thật vất vả chờ tới rồi tan học, Ninh Truyền Tự trước tiên liền xông ra ngoài, hắn là muốn đi đổ người, lại không muốn đánh Ninh Tiểu Đệ so Ninh Truyền Tự còn muốn xuất ruột, chờ Ninh Truyền Tự chạy đến đinh ban thời điểm, chỉ có thấy một cái bay nhanh biến mất bóng dáng, hắn buồn bực ở không trung huy hạ nắm tay, liền cũng vội vàng đuổi theo qua đi, chỉ là đương hắn đuổi tới học viện ngoại, nhìn đến cũng chỉ có đi xa xe ngựa. Mau mau mau, Tam ca đi mau. Ninh Tiểu Đệ xông lên xe ngựa lúc sau, liền thúc giục Ninh Tam ca đi mau. Ninh Tam ca cũng là cấp tính tình, nghĩ Tiểu Đệ có thể là đói bụng, liền cũng vội vàng giá xe ngựa đã đi xa. Đừng thúc giục, đừng thúc giục, chúng ta này liền về nhà ăn cơm, ngươi nếu là đói bụng, liền ăn trước điểm điểm tâm, đó là tiểu muội cố ý cho ngươi chuẩn bị. Ninh Tam ca nói, không đúng không đúng, ta không đói, Tam ca ngươi xem mặt sau, đại phôi đản ở phía sau đuổi theo chúng ta đâu. Ninh Tiểu Đệ quỷ linh tinh quái, hắn mới vừa chạy ra thời điểm, còn không có phát giác có người truy chính mình, hắn chỉ là nghĩ đừng làm cho Tam ca sốt ruột chờ, nhưng chạy đến cửa chỗ ngoặt thời điểm, lại trong lúc vô ý quét tới rồi phía sau kia mặt hình bóng quen thuộc, lúc này mới nhanh hơn tốc độ. Ninh Tam ca một bên giá xe ngựa, một bên tò mò quay đầu lại nhìn lại, hoảng hốt nhìn thấy một mặt thân ảnh, lại một liên tưởng thư viện cái này địa phương, buột miệng thốt ra nói, là Tam thúc. Không thể kêu Tam thúc, muốn kêu Ninh Tam thúc. Ninh Tiểu Đệ cố chấp cường điệu nói, đúng vậy, hắn đã không phải chúng ta Tam thúc. Ninh Tam ca cũng thập phần tán đồng, nhưng chuyện vừa chuyển, ngự khí có chút nguy hiểm hỏi, bất quá, hắn vì cái gì muốn truy ngươi a? Hắn chẳng lẽ còn tưởng khi dễ ngươi? Ừ, hắn mới khi dễ không được ta lý, ta chính là thực thông minh lý. Ninh Tiểu Đệ ngẩng đầu, thập phần kiêu ngạo nói, hắn mới sẽ không giống trước kia giống nhau, làm những cái đó người xấu bạch bạch khi dễ chính mình, hắn phải làm một cái giống tỷ tỷ như vậy ưu tú thả kiên cường người, dùng lực lượng của chính mình, bảo hộ chính mình để ý người. Là, ngươi thông minh nhất, bất quá, hắn thật sự khi dễ ngươi. Đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói nhanh lên, hắn nếu là thật sự khi dễ ngươi, ta liền trở về tấu hắn. Ninh Tam ca vẫy vẫy nắm tay, trong thần sắc cũng mang theo một tia tức giận. Hừ, hắn nói ta bất hảo, ta mới không thừa nhận đâu, ta liền đem hắn Ninh Tiểu Đệ đem sự tình trải qua nói đơn giản một lần. Ninh Tam ca sờ sờ đầu, mặc danh có loại nguyên lai Tiểu Đệ cũng như thế lợi hại cảm giác. Đúng vậy, liền như vậy làm. Tiểu Đệ không hổ là ta Tiểu Đệ, rất lợi hại. Đúng không đúng không, ha ha ha, ta mới không sợ hắn lý, hắn về sau nếu là còn dám nói ta, ta liền đều nói trở về. Huynh đệ hai người trở về nhà, Ninh Tiểu Đệ còn chưa nói cái gì đâu, Ninh Tam ca liền lanh mồm lanh miệng đem sự tình báo cáo cho cả nhà biết. Ninh gia người nghe xong chuyện này, thần sắc khác nhau, có buồn bực, có lo lắng, cũng có chút khó chịu. Ta nhưng thật ra đã quên Truyền Tự cũng ở nơi đó đọc sách. Ninh A cha nặng nề thở dài một tiếng, ngữ khí bất đắc dĩ. Bọn họ ở một cái thư viện đọc sách, Tam thúc về sau có thể hay không tiếp tục tìm Tiểu Lục phiền toái. Ninh đại ca tương đối lo lắng vẫn là đệ đệ về sau có thể hay không an tâm đọc sách, hắn cái kia Tam thúc cũng không phải là cái gì thiện tâm nhân vật. Đúng vậy, Tam thúc hắn lần này bị tức điên, nhất định sẽ mang thủ. Ninh tứ ca cao mày, cũng đồng dạng lo lắng. Vậy nên làm sao bây giờ a? Ninh tam ca cũng lo lắng lên, chỉ là hắn cũng không có gì chủ ý a. Liền phản xạ tính nhìn về phía Ninh Vân Hề, chờ mong hỏi, Hề nha đầu, ngươi có hay không cái gì ý kiến hay? Ninh Vân Hề nghĩ nghĩ, ánh mắt ở Ninh gia mấy huynh đệ trên người đảo qua mà qua, nói, Tiểu Lục quá tiểu, tự nhiên dễ dàng bị khi dễ, nhưng nếu là các ngươi bồi cùng đi nói, Ninh Truyền Tự cũng không có cách nào khi dễ Tiểu Lục đi. Cùng đi, là làm chúng ta ở thư viện ngoại bồi. Này Ninh Tam ca có chút do dự, hắn liền tính là ở thư viện ngoại bồi, cũng không biết trong thư viện mặt phát sinh sự tình a. Ta không phải ý tứ này, ta là cho các ngươi cùng đi đọc sách. Ninh Vân Hề lại là lắc lắc đầu, nói thẳng giải thích nói. Cái gì? Cùng đi đọc sách? Ta đều lớn như vậy tuổi tác, còn đọc cái gì thư a? Ninh Tam ca đột nhiên lắc đầu, thiếu chút nữa đem chính mình đầu to riêu hạ tới. Ta đều có hài tử, ta cũng không có khả năng đi a. Ninh đại ca cũng vội vàng cự tuyệt nói, hắn chỉ cần nghĩ đến chính mình lớn như vậy, còn muốn cùng một đám tiểu hoa nhi ở bên nhau đọc sách, liền đầy mặt tao đến hoảng. Ta cũng không thích hợp đi. Ninh nhị ca lịch sự văn nhã, hơi có chút khó xử nói. Ba vị ca ca đều tỏ thái độ, chỉ có Ninh tứ ca cho mày, không nói gì. Ninh Vân Hề chú ý tới một màn này, ánh mắt sáng lên, nói, tứ ca, ngươi đi đi. Đúng vậy, lão tứ đi thôi, lão tứ thích hợp. Ninh mẹ cũng tán đồng nói. Ninh tứ ca có chút do dự, ta cũng không biết đâu. Tứ ca đi thôi, lại kêu lên tiểu cứu ra biểu đệ, các ngươi ba người cùng đi đọc sách. Ninh Vân Hề khuyên. Nhân tiện lại nghĩ tới ông ngoại một nhà, nàng cái kia 10 tuổi biểu đệ, cũng tới rồi nên đi học đường đọc sách tuổi tác. ông ngoại một nhà cùng với mang đến những người đó, đã ở kia tòa trong đại viện an cư lạc nghiệp, bọn họ nói là 5 người nhà, nhưng trên thực tế cũng là quan hệ họ hàng, thân như một nhà, ở tại một cái trong đại viện cũng thập phần hài hòa. Đúng vậy, cũng hỏi một chút cha mẹ bọn họ, trừ bỏ Vân Mậu bên ngoài, ta nhìn cố ca gia nhị tiểu tử cũng thực thích hợp, nếu hành, liền cùng nhau đưa đi, cũng nhiều chiếu cố. Ninh mẹ ánh mắt sáng lên, rất là cao hứng tán đồng nói. Hành, cùng nhau hỏi một chút, thích hợp liền đều đưa đi. Ninh Vân Hề cũng tán đồng, hơn nữa nói đến nơi đây, còn làm nàng đột nhiên có một cái ý tưởng, huyện thành học viện vẫn là xa chút, nếu là có thể ở trong thôn kiến cái tiểu học đường, cũng liền càng phương tiện. 053 hợp lý lợi dụng. Vân mẹ đi Vân ông ngoại nơi đó, thực mau liền mang về tin tức, trừ bỏ Vân gia biểu đệ ngoại, còn có một cái gọi là Cố Hành tiểu tử, bọn họ đều quyết định bồi Ninh tiểu đệ cùng đi học viện đọc sách, bất quá này cũng không phải nói đi là có thể đi, còn phải ngày mai mang đi cấp tiên sinh nhìn xem. Cũng may này hai đứa nhỏ đều là biết chữ, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Lúc này đây đi học viện, Ninh Vân Hề cũng không đi theo, mà là mang theo cái sọt lên núi đi, nàng có đoạn nhật tử không đi, trên núi cảnh sắc đều có biến hóa, xanh un tươi tốt một mảnh, nhìn khiến cho người cảm thấy thập phần thoải mái. Vẫn là trong núi hảo A. Tiểu Bùn tiểu đại nhân dường như cảm khái nói. Ân. Ngẫu nhiên tới trong núi đi một chút, cảm giác thật đúng là không tồi. Ninh Vân Hề đi rồi nửa khắc chung. Liền nhìn đến một ít nấm dại, Ninh Vân Hề chọn chính mình nhận thức vài loại nấm hái được, không quen biết một cái không dám trích, mặt thế thời điểm, liền có người đói đến không được đi núi rừng tìm ăn, đặc biệt là nấm, lúc ban đầu thời điểm thực được hoan nghênh, nhưng theo bị độc chết người càng ngày càng nhiều, dám ăn người cũng liền càng ngày càng ít, nàng liền chính mắt nhìn thấy quá một cái bị nấm độc chết, cũng không biết là bởi vì nấm bản thân liền có độc, vẫn là nấm biến dị, người nọ ăn qua lúc sau toàn thân đều bắt đầu chảy mủ, tử trạng cực kỳ khủng bố. Làm nàng hoặc nhiều hoặc ít để lại một ít bóng ma tâm lý. Ngắt lấy một ít nấm, lại ngắt lấy một ít quả dại, Ninh Vân Hề nhưng thật ra tương đối thích này đó quả dại, nông thôn rau dưa không ít, nhưng trái cây liền thập phần hy hữu, nàng mấy ngày này liền không như thế nào ăn qua, hiện tại thấy được, một bên thải một bên ăn, liền tính là hương vị chua xót một ít, cũng ăn được mùi ngon. Chủ nhân, có phát hiện? Tiểu Bùn báo cáo nói. Phát hiện cái gì? Có một con dã lộc ở hướng chúng ta di động, chủ nhân muốn đi bắt sao? Đi. Ninh Vân Hề gỡ xuống trên lưng cung tiễn, thật cẩn thận thấu qua đi. Kia chỉ dã lộc đang ở ăn cỏ, căn bản là không có phát hiện Ninh Vân Hề tới gần, đáp cung bắn tên liền mạch lưu loát, kia lộc liền dây rủa đều không có cơ hội, liền ngã xuống trên mặt đất. Thu hoạch không tồi, buổi tối có thịt ăn. Ninh Vân Hề vừa lòng gật gật đầu, rồi lại có chút do dự, này mới vừa lên núi không lâu, nàng còn không có nghĩ trở về đâu. Tiểu Bùn, phu cận có hay không sân động, trước đêm này lộc giấu đi đi. Tây Nam mới có một cái hốc cây, đưa đi nơi đó có thể chứ. Đi thôi. Tàng hảo lộc, Ninh Vân Hề lại ngắt lấy một ít thảo dược cùng quả dại, trên lưng sọt thực mau liền đầy, nàng tuy rằng có chút chưa đã thèm, lại cũng tính toán đi trở về, mà liền ở nàng tìm được rồi hốc cây, tính toán kéo lộc trở về thời điểm, Huyền 10 cùng Huyền 11 ra tới. Ninh cô nương, ha ha, nếu không chúng ta giúp ngài nâng trở về. Huyền 10 có chút xấu hổ hỏi. Ninh Vân Hề lộ ra một mặt như thế nào mới nghĩ đến biểu tình. Đại khái là quá quen thuộc này hai người âm thầm đi theo, trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất bọn họ tồn tại. Nâng đi, nâng trở về phân các ngươi một con lộc chân. Hắc hắc, vậy đa tạ Ninh cô nương. Ba người một hàng hạ sơn, hảo xảo bất xảo ở chân núi gặp một đám cô nương, những cái đó cô nương đều mang theo sọt tre, top 5 top 3 ghé vào cùng nhau đào rau dại, trong đó hai cái đối diện xuống núi phương hướng, vừa nhấc đầu liền thấy được Ninh Vân Hề cùng hai cái nam nhân ở bên nhau, lập tức liền hô lên, ai u. Vân Hề à, người bên cạnh ngươi là ai à, ngươi làm sao có thể cùng hai cái xa lạ nam nhân ở bên nhau, chuyển ra đi nhiều không dễ nghe à. Không cần chuyển ra đi, lời này cũng không thế nào dễ nghe, Ninh Vân Hề còn chưa nói cái gì đâu, Huyền 10 cùng Huyền 11 nghe xong lời này, lại là sắc mặt đại biến, đột nhiên hướng kia cô nương đi đến, trầm giọng quát lên, ngươi chờ dám hổ ngôn loạn ngữ, nên sát. Sát tự vừa ra, trường kiếm liền cũng ra khỏi vỏ, ngay sau đó liền chỉ ở kia cô nương yết hầu chỗ. Chỉ cần đi phía trước một phần, kia cô nương liền phải hương tiêu ngọc vẫn. Cô nương này cũng không phải người khác, đúng là kia Ninh Tú Nhi biểu tỷ Vương Phụ Dung, mà ở nàng bên cạnh, đó là vẻ mặt tái nhợt Ninh Tú Nhi, mà lúc này, hai người cả kinh thở ra thanh, sau đó thập phần hí kịch hóa tất cả đều bị dọa hôn mê bất tỉnh. Huyền 10 cùng Huyền 11 cương tại chỗ, tuy rằng bọn họ cũng chỉ là nghĩ hù dọa người, nhưng hù dọa như vậy dựng xào thấy bóng, vẫn là làm người có chút kinh ngạc a. Khu, lần này liền tính là cảnh cáo. Không có lần sau. Huyền 10 cho chính mình tìm cái bậc thang, xấu hổ thu hồi trường kiếm, nhưng chính là cái này động tác, cũng vẫn là sợ tới mức cách đó không xa các cô nương, tất cả đều không hẹn mà cùng lui về phía sau vài bước, một đám như là chấn kinh chim cút nhỏ giống nhau. Ninh cô nương, chúng ta đi thôi. Đi trở về đến Ninh Vân Hề bên người, Huyền Mười lấy lòng cười cười, hắn trước kia cũng là một cái trầm mặc hắn tử, nhưng từ đi theo chủ tử bên người sau, hắn liền học được người thích hứng được thì sống sót những lời này. Ân. Ninh Vân Hề một chút đều không phản cảm Huyền Mười cùng Huyền Mười một cách làm, nhân luôn đáng sợ, nàng tuy rằng không thèm để ý, nhưng lại không thích dung túng loại chuyện này phát sinh. Ninh Vân Hề mang theo hai người trở về nhà, Ninh gia người đối Huyền Mười cùng Huyền Mười một cũng không xa lạ, Huyền Mười tới đưa quá đồ vật, ngày ấy chuyển nhà yến thời điểm bọn họ còn ra mặt giúp đội, cho nên lúc này đây tới cửa, lập tức liền đã chịu thực nhiệt liệt hoan nghênh, hảo trà hảo thủy chiêu đãi, làm hai người quái ngượng ngùng. Hai người muốn chạy, lại là bị Ninh mẹ để lại. Ninh Vân Hề cũng đi theo mở miệng, làm hai người cùng dùng cơm chiều, hai người nghĩ nóng hầm hập cơm, cũng liền ngượng ngùng đáp ứng rồi, chỉ là ăn xong rồi cơm, ra cửa, hai người sắc mặt liền có chút phát khổ. 11 người nói, chúng ta hôm nay tới cửa sự, muốn hay không hội báo cấp chủ tử biết ta? Huyền Mười ngữ khí có điểm trột dạ hỏi. Không nghĩ hội báo. Huyền Mười một ngữ khí nặng nề. Kia chúng ta liền không hội báo. Dù sao cũng không phải cái gì đại sự. Huyền Mười ngữ khí càng thêm trột dạ. Không được. Hắn cũng không nghĩ hội báo chuyện này, tổng cảm thấy sẽ chọc chủ tử không cao hứng, nhưng nếu là không nói, vạn nhất chủ tử về sau đã biết, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Ai? Huyền Mười phụ trách hội báo, loại này hội báo đại khái là 2-3 thiên một lần, đôi khi không có đặc biệt sự tình phát sinh, liền sẽ hội báo một ít Ninh Vân Hề sinh hoạt hàng ngày, nhưng nếu là đã xảy ra điểm sự tình, liền yêu cầu đem sự tình trải qua ngọn nguồn nói một lần. Mà liền ở Huyền Mười nói đến bọn họ chủ động hiện thân vì Ninh Vân Hề dọn con mồi, sau đó bị mời đến trong nhà làm khách, sau lại ăn một đốn cơm chiều thời điểm, Phương Đông cũng huyền quanh thân hơi thở liền có chút không. Quá thích hợp. Nàng liền không đuổi đi các ngươi đi. Phương Đông cũng huyền híp mắt, ngữ khí âm trầm trầm hỏi. Không có. Huyền Mười thanh âm có điểm tiểu, căn bản là không dám ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình chủ tử. Nàng người nhà còn thỉnh các ngươi ăn cơm. Phương Đông cũng huyền tiếp tục hỏi. Ngữ khi đã thập phần nguy hiểm. Là anh, chủ tử thật đáng sợ, nhân gia sắp bị bình giấm chua hù chết. Không năm bốn lời đồn đãi càng sâu. Huyền Mười cùng Huyền Mười một dọa hôn mê Vương Phủ Dung cùng Ninh Tú Nhi, chuyện này Vương Phủ Dung có thể nói là xứng đáng, đến nỗi Ninh Tú Nhi, nói chịu liên lụy cũng không quá chuẩn xác, chỉ có thể nói nàng lá gan quá tiểu, nhân gia hù dọa cũng không phải nàng, nàng liền đi theo cùng nhau hôn mê, cuối cùng bị mấy cái cô nương gọi người mang theo trở về, Ninh gia chủ trạch những người đó dò hỏi tình huống. Kia mấy cái cô nương chỉ nói là dọa hôn mê, cũng thật tốt quá kỹ càng tỉ mỉ, liền xôi. Nổi rời đi. Ninh Tú Nhi tuy rằng là trừ bỏ Ninh Vân Hề bên ngoài, Ninh gia duy nhất nữ hài tử, nhưng lại một chút đều không được sủng ái, liền tính là hôn mê, trong nhà cũng không ai để ý tới, chỉ là đưa đến trên giường liền không hề quản, mà chờ nàng từ từ chuyển tỉnh thời điểm, đã là ngày thứ 2 sáng sớm. A ô ô ô, ông nội, bà nội, các ngươi cần phải vì ta làm chủ A, ta cái gì cũng chưa làm. Những người đó liền phải khi dễ ta, các ngươi nhưng nhất định phải vì ta làm chủ. A Ninh Tú Nhi khổ kêu chạy tới Ninh Lão gia tử cùng Ninh Lão thái thái trước mặt, thêm mắm thêm muối đem ngày hôm qua sự tình nói một lần. Đều là Ninh Vân Hề cái kia nha đầu thúi sai xử, cũng không biết nàng là như thế nào nhận thức những cái đó lung tung rối loạn người, vừa thấy liền không phải người tốt. Những người đó, đều có người nào? Ninh Lão thái thái ngữ khí có chút vội vàng, thân thể thậm chí còn run lên một chút, như là nghĩ tới cái gì không tốt lắm hồi ức. Mà nàng cái này hỏi chuyện vừa ra, còn lại người cũng đều nghĩ tới cái gì, thần sắc đều là biến đổi. Chính là ngày ấy trong yến hội kia hai cái, bọn họ cũng không biết cùng Ninh Vân Hề là cái gì quan hệ, thế nhưng mỗi ngày ở bên nhau, bà nội, ngài nói, kia hai cái sẽ không đều là Ninh Vân Hề nhân tình đi. Ninh Tú Nhi thích nhất làm sự tình, chính là chèn ép bôi nhỏ Ninh Vân Hề, ai làm cho bọn họ đều là Ninh gia cô nương, lại muốn đã chịu bất đồng đãi ngộ đâu, nàng không phục, nàng không cam lòng. Nàng chính là muốn quá đến so Ninh Vân Hề hảo. Lại là kia hai cái ác đồ. Bọn họ vừa thấy liền không phải người lương thiện, cũng không biết cái kia nha đầu thúi nơi nào nhận thức, nhưng đừng cho chính mình chiêu ác, đến lúc đó tự thực hậu quả xấu, ai cũng sẽ không giúp nàng. Ninh Lão thái thái ngoài mạnh trong yếu nói, tuy rằng mắng một phen, trong thanh âm lại khó nén sợ hãi, hơn nữa nàng một chút đều không có lại đi tìm việc ý tứ, mắng một đốn lúc sau cũng liền tính là xong rồi. Ninh Tú Nhi lại là không cam nguyện như thế. Tiếp tục châm ngòi nói, bà nội, những cái đó ác đồ vừa thấy liền không phải thứ tốt, cấp cái kia nha đầu thúi chiêu họa liền tính, vạn nhất lại đến tìm chúng ta phiền thoái, nhưng như thế nào cho phải. Chúng ta cái gì cũng chưa làm, dựa vào cái gì tới tìm chúng ta phiền toái? Ninh lão thái thái ngữ mang kinh sợ nói, hiển nhiên là tin Ninh Tú Nhi nói, cảm thấy những người đó còn sẽ tìm đến nàng phiền toái. Kia nhưng nói không chừng, cái kia nha đầu thúi như vậy hận chúng ta, vạn nhất Ninh Tú Nhi cũng rất sẽ xem mặt đoán ý, lời này nói một nửa lưu một nửa, càng làm cho người lo lắng. Ninh lão thái thái vốn dĩ chính là cái lại xuẩn lại độc, thả bắt nạt kẻ yếu người, nghe xong như vậy châm ngòi, lập tức liền sợ hãi lên, thập phân bất an nói, kia vậy phải làm sao bây giờ, chúng ta cũng đánh không lại bọn họ, chẳng lẽ liền sinh sôi ngạnh chịu. Các ngươi đây là ở nói bậy gì đó đâu. Bất quá chính là hai cái tùy tùng thôi, như thế nào liền sẽ tới tìm chúng ta phiền thoái, rõ như ban ngày dưới, chẳng lẽ còn không có vương pháp sao. Ninh lão gia tử rốt cuộc nhịn không được ra tiếng, hắn nhưng thật ra tương đối kiên cường, căn bản là không tin những người đó có thể lấy hắn như thế nào. Đương ra, lời này cũng không thể nói như vậy, vạn nhất bọn họ có lòng xấu xa đâu. Lão thái thái lại là không yên tâm, nàng phỏng trừng cũng là có tật giật mình, chuyện xấu làm nhiều, liền sợ bị người trả thù. Này trong lúc nhất thời mọi người cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể lâm vào đến tự tìm khủng hoảng bên trong, mà không quá mấy ngày, cũng không biết là Ninh gia cái nào người truyền ra tới, nói Ninh Vân Hề cùng Dã Hán Tử giang díu, kia Dã Hán Tử không phải cái thứ tốt, thập phần như là sơn tặc lộ phỉ, làm mọi người đều cẩn thận một chút, đừng bị người hại cũng không biết. Ninh Vân Hề đang ở trong nhà suy xét viết thoại bản sự, liền nhìn đến nhà mình mẹ thở phì phì đi rồi lên, lập tức liền hỏi nói, là ai chọc mẹ sinh khí, ta giúp ngươi tấu hắn. Ninh mẹ nhìn Ninh Vân Hề liếc mắt một cái, muốn nói cái gì, rồi lại buồn bực ngậm miệng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, làm Ninh Vân Hề xem đến buồn cười. Nói đi, việc này là cùng ta có quan hệ. Ninh Vân Hề tuy rằng không thường ở trong thôn đi lại, nhưng thường thường cũng sẽ ở trong thôn đi dạo, nhưng thật ra cũng cảm giác được một ít khác thường, hình như là một ít về nhà bọn họ nghe đồn, chỉ là nàng không thẹn với lương tâm, cũng không thèm để ý những cái đó bắt quái hề hề lời đồn đãi, liền cũng không có miệt mài theo đuổi. Người đều đã biết. Cũng không biết là cái nào thiếu đạo đức ra hỏa, thế nhưng liền cái loại này mê sảng đều có thể nói ra, thật là đáng chết. Ninh mẹ vừa nghe Ninh Vân Hề nói như vậy, còn tưởng rằng nàng đã biết chút cái gì, liền cũng không hề giấu giếm, đem chính mình nghe được nhàn thoại nói ra, hơn nữa này nhàn thoại còn không phải một loại, trong đó có nói Ninh Vân Hề phải gả nhân vi thiếp, cũng có nói Ninh Vân Hề cùng người tư định chung thân, càng sâu đến còn có người nói Ninh Vân Hề cấu kết sơn tặc phải làm chuyện xấu, cũng không biết là từ đâu truyền lưu ra tới. Một cái so một cái khoa trương. Ninh Vân Hề nghe xong, không mừng không giận nghĩ, suy đoán nói, ta cảm thấy truyền những lời này người, không phải Ninh lão thái thái cùng Ninh Tú Nhi, liền có khả năng là Vương Phụ Dung, cũng liền các nàng cùng nhà chúng ta không đối phó, lại còn có thể sử dụng ra như vậy hạ lưu thủ đoạn. Đúng vậy, nhất định là các nàng, những người đó nói bậy thời điểm, liền nói là nhà chúng ta thân thích nói, ta còn đang suy nghĩ nếu là ai, ngươi như vậy nhắc tới, trừ bỏ các nàng, cũng không ai như vậy đáng giận. Ninh mẹ kỳ thật cũng thực hoài nghi Ninh lão thái thái, bất quá nhưng thật ra không suy xét quá Vương Phủ Dung sự, nhưng này cũng đủ nàng cảm thấy tức giận. Hào mẹ, ngài cũng không cần sinh khí, ác giả ác báo, bọn họ sẽ đã chịu trừng phạt. Ninh Vân Hề trong ánh mắt hiện lên một mặt lanh quang, nàng nguyên bản là không muốn cùng những người đó so đo, nhưng hiện tại xem ra, những người đó tồn tại chính là một loại phiền toái, nàng không thể không hao chút tâm tư đi xử lý một chút. Đúng vậy, người xấu nên đã chịu trừng phạt, chúng ta thả nhìn. Xem về sau nhật tử, nhà ai qua đến hảo. Ninh mẹ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang nói, Ninh Vân Hề mỉm cười, thiện lương người a, liền phẫn nộ đều biểu hiện như thế biển chuyển. Có mẹ ở, nhà chúng ta nhật tử, nhất định gặp qua đến càng ngày càng tốt. Hống đi rồi Ninh mẹ, Ninh Vân Hề liền làm tiểu bùn đi Ninh lão gia tử kia, đi xem, bọn họ đều đang nói cái gì, làm cái gì, nếu bọn họ một hai phải gây phiền toái cho ta, ta cũng liền không cần khách khí. Tốt, chủ nhân gia này liền đi làm. Tiểu bùn đi rồi, Ninh Vân Hề tiếp tục suy nghĩ sâu xa, nàng muốn viết cái gì chuyện xưa hảo đâu. Là chiến miên lâm ly câu chuyện tình yêu, vẫn là kim qua thiết mã chiến tranh chuyện xưa, cũng hoặc là cũng có thể suy xét viết cái yêu ma quỷ quái huyền nghi chuyện xưa. 055 chủ ý không tồi. Tiểu bùn ngày đầu tiên đi nghe góc tường thời điểm, cũng không có nghe được cái gì quá hữu dụng tin tức, Ninh gia chủ trạch những người đó, trừ bỏ ồn ào nhôn náo, chính là hùng hùng hổ hổ, mỗi một ngày nhật tử đều quá đến náo nhiệt lại sốt ruột. Làm đi thám thính tiểu bùn đều có chút phiền chán, ở khuya khoắt trở về thời điểm, toàn bộ tiểu nhân nhi đều là héo héo. Chủ nhân, kia toàn gia người đều quá chán ghét, nhân gia đều phải phiền chết lạc. Tiểu bùn cả người đều ghé vào Ninh Vân Hề trước mặt, ủ rũ heo vừa nói. Vất vả mấy ngày, chờ lần này sự tình giải quyết, về sau liền không cần lại phiền toái. Chủ nhân nha, kỳ thật cũng không cần phải như vậy phiền toái đi, những người đó nếu như vậy chán ghét, kia chúng ta trực tiếp động thủ diệt trừ không phải hảo sao, hà tất còn phải đợi nha chờ, nhiều lãng phí thời gian a. Tiểu Bùn cũng là đi theo Ninh Vân Hề ở mặt thế chiến đấu quá, cái loại này thây sơn biển máu trường hợp, nó đều xem đến chết lặng, tự nhiên cũng liền cảm thấy hiện tại Ninh Vân Hề, tựa hồ có như vậy điểm. Không đủ dứt khoát. Ninh Vân Hề trầm mặc trong nháy mắt, giết những người đó sao? Nàng thật đúng là không có nghĩ tới, đảo không phải mềm lòng, mà là cảm thấy không cần phải. Những người đó tuy rằng làm cho người ta ghét, nhưng tội không đến chết, rốt cuộc những người đó cùng lúc trước Vương Thúy Hoa bất đồng, tạm thời còn không có đối nàng tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Làm người người đáng ghét nhiều, ta tổng không thể đều giết đi. Hơn nữa kia cả gia đình, cũng chỉ có cá biệt mấy cái luôn là thích tìm việc, còn lại người tuy rằng không thế nào thảo hỉ, cùng nàng lại không có cái gì quan hệ. Cũng là, nhưng vẫn là cảm thấy chán ghét, hừ. Tiểu Bùn thập phần ngạo kiều hừ một tiếng. Tiểu Bùn liên tiếp đi nhìn chằm chằm ba ngày, rốt cuộc tìm được rồi tản lời đồn ngọn nguồn. Chính như Ninh Vân Hề suy nghĩ như vậy, Ninh Lão Thái Thái cùng Ninh Tú Nhi chính là chủ mưu. Hai người tận hết sức lực nơi nơi tản bất lợi với Ninh Vân Hề cùng bọn họ người một nhà lời đồn, mà Vương Phủ Dung nhưng thật ra không có tham dự, bởi vì nàng ngày ấy là thật sự bị Huyền Mười dọa tới rồi, vẫn luôn tránh ở trong nhà cũng chưa dám ra cửa, bất quá nàng mẹ khí bất quá, lại là nương này cổ ác phong. Thêm mắm thêm muối nói không ít Ninh Vân Hề nói bậy. Chủ nhân, các nàng tốt xấu Nga, nói ngươi như vậy nhiều nói bậy, chúng ta muốn như thế nào trừng phạt các nàng nha. Tiểu Bùn tò mò lại chờ mong hỏi. Ngươi tưởng như thế nào làm đâu? Ninh Vân Hề trong tay cầm một chi bút vẽ, đang ở vì một bộ mẫu đơn đồ tô màu, nàng tuy rằng cũng không tính toán tiếp tục bán họa, nhưng thật ra có mặt khác ý tưởng. Tấu các nàng nha, hung hăng mà tấu các nàng một đốn, tấu đến các nàng bán thân bất thoại, không bao giờ có thể nói ngài nói bậy lạp. Tiểu Bùn hung ác vây vây tiểu nắm tay, bởi vì dùng sức quá mạnh, còn rơi xuống mấy viên hạt cát, nó toàn bộ thân thể đều là dùng thổ nguyên tố trồng chất mà thành, có đôi khi khống chế không tốt, liền dễ dàng sa hóa. Cái này chủ ý không tồi, liền như vậy định rồi. Ninh Vân Hề ngữ khí nhàn nhạt nói, Tiểu Bùn cũng nghe không ra trong đó thật giả, chớp chớp mắt, huy nắm tay, đáng yêu nói, kia Tiểu Bùn cũng giúp đỡ chủ nhân tấu bọn họ, tấu đến bọn họ về sau cũng không dám nữa nói chủ nhân nói bậy. Ninh Vân Hề nói cái này chủ ý không tồi, nói lại không phải đánh người, mà là làm những người đó không thể lại mở miệng nói nàng nói bậy. Nàng chuẩn bị một phen lúc sau, ở cùng ngày ban đêm, liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Ninh gia chủ trạch. Lúc này Ninh lão gia tử người một nhà đã tất cả đều ngủ say. Ninh Vân Hề trước tìm được chính là Ninh Tú Nhi. Ninh Tú Nhi tuy rằng là nữ hài tử, nhưng bởi vì không được sủng ái, cũng không có cho nàng phân phòng, vẫn luôn cùng đệ đệ ở cùng một chỗ. Ninh Vân Hề đi qua đi, từ trong lòng lấy ra một cái thạch bình, mở ra nắp bình sau, theo Ninh Tú Nhi khẽ nhếch miệng đổ đi vào, thuốc bột trình màu trắng, dự nhiệt liền hóa, thực mau liền không có dấu vết. Rồi sau đó Ninh Vân Hề lại đi Ninh Lão Thái Thái phòng, đem dư lại nửa bình thuốc bột đảo vào Ninh Lão Thái Thái trong miệng, lúc này mới lắc mình ra Ninh gia chủ trạch. Chủ nhân, còn lại vài người cũng đều nói ngài nói bậy, ngài không trừng phạt bọn họ sao? Vạn nhất bọn họ về sau còn nói ngài nói bậy làm sao bây giờ? Ra cửa, Tiểu Bùn buồn bực lại có chút tò mò hỏi, nó mấy ngày nay vẫn luôn đều đang nghe những người này nói chủ tử nói bậy, chính là tức điên. Tội không đến tận đây, tạm thời bỏ qua cho bọn họ. Nàng cấp Ninh Tú Nhi cùng Ninh Lão Thái Thái uy đến độc phấn, là Tiểu Bùn tìm tới một loại tên là người câm thảo dược liệu, này dược liệu trời sinh tính mang độc, nhưng trí người thất thanh, tương đối hiếm thấy, vẫn là Ninh Vân Hề trong lúc vô ý đụng tới. Hừ, chủ nhân chính là tâm tử, nếu là Tiểu Bùn nói, nhất định phải hung hăng mà giáo huấn bọn họ, làm cho bọn họ cũng không dám nữa làm yêu. Tiểu Bùn căm giận nói, chủ nhân như vậy hảo, những cái đó người xấu lại cố tình muốn nói chủ nhân nói bậy, thật là hư thấu. Trải qua lúc này đây giáo huấn, bọn họ hẳn là sẽ ngừng nghỉ không ít. Tuy rằng hạ dược sự, nàng làm thần không biết quỷ không hay, nhưng người khác không ra sự, Ninh Lão Thái Thái cùng Ninh Tú Nhi lại cố tình đã xảy ra chuyện, những người đó chỉ cần không ngu ngốc, trong lòng nhiều ít đều nên có chút cảnh giác mới là. Sáng sớm hôm sau, Ninh Lão Đại liền vội vàng ra cửa, có người nhìn thấy hắn thần sắc vội vàng, liền hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, Ninh Lão Đại lòng có lo lắng, liền đem Ninh Lão Thái Thái cùng Ninh Tú Nhi đột nhiên nói không được lời nói sự tình nói ra, mà hắn này bước đi vội vàng, đó là muốn đi tìm trong thôn cổ đại phu xem bệnh. Cổ đại phu là thôn y dì, y dì đức cực hảo, y dì thuật lại giống nhau, chỉ một ít bệnh tiểu đau, còn thập phần hữu hiệu, nhưng nếu là gặp được nghiêm trọng hoặc là phiền toái một ít chứng bệnh, liền có chút bó tay không biện pháp. Lão Thái Thái cùng Tú Nhi nha đầu này hình như là chúng độc đâu. Cổ đại phu không lắm xác định nói, do dự một chút, lại kiến nghị nói, lão phu đối độc vật không có gì nghiên cứu, các ngươi vẫn là đi huyện thành tìm cái đại phu nhìn xem đi. Trúng độc? Sao có thể sẽ trúng độc đâu, bọn họ ngày thường liền môn đều không ra, như thế nào liền trúng độc? Ninh lão đại không thể tin tưởng hỏi, mẹ cùng nữ nhi đột nhiên liền mất thanh, hắn vốn là thập phần lo lắng, hiện tại vừa nghe là trúng độc, cả người đều có chút khủng hoảng. Này lão phu liền không rõ ràng lắm, hẳn là ăn cái gì không nên ăn đồ vật, các ngươi cũng muốn chú ý chút mới hảo. Cổ đại phu nói xong liền đi rồi, Ninh gia người chưa nói cấp tiền bạc sự, cổ đại phu cũng không để. A đại, ngươi đi trong huyện một chuyến đi, lại thỉnh cái đại phu trở về nhìn xem. Ninh lão gia tử vẻ mặt trầm trọng, có loại không tốt lắm dự cảm. Ninh lão thái thái cũng á á kêu, có thể phát ra âm thanh, lại khàn khàn khó nghe, rất là cố sức cảm giác, mà ở bên người nàng là vẻ mặt tái nhợt Ninh Tú Nhi, một bộ tùy thời đều có khả năng ngất xỉu đi bộ dáng, trong ánh mắt mang theo thập phần rõ ràng khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Hảo, ta đây liền đi, nhân tiện cũng thông chi tam đệ một tiếng, trong nhà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, như thế nào cũng phải nhường tam đệ trở về nhìn xem. 056 bà mới tới cửa, canh một. Ninh lão đại thực mau liền đi huyện thành thỉnh đại phu trở về. Huyện thành liền một nhà y y quán quy định đại phu xuất ngoại khám, mặc kệ chứng bệnh như thế nào, trước hết cần giao nộp 2 lượng bạc. Ninh lão đại hắc mặt giao, cực cực khổ khổ đem đại phu thỉnh trở về. Hai vị này người bệnh là trúng độc, xem bệnh trạng, thập phần có khả năng là lầm thực người câm thảo. Vị này đại phu y y thuật không tồi, vọng, văn, vấn, thiết lúc sau, thật đúng là tìm ra nguyên nhân bệnh. Người câm thảo. Này, sao có thể đâu? Ninh lão đại không tin. Bởi vì người câm thảo chỉ là trong truyền thuyết đồ vật, bọn họ nơi này căn bản là không có a, bằng không trước kia cũng sẽ không chưa bao giờ gặp qua. Người câm thảo thật cũng không phải cái gì bí mật tồn tại, rất nhiều người đều biết loại này thảo dược tồn tại, chỉ là Hồng Thạch thôn này phiến lại là chưa từng phát hiện quá, cho nên cổ đại phu mới không dám xác nhận, tiến tới Ninh lão đại cũng mới có thể không tin. Tin hay không từ ngươi, này độc thảo độc tính rất mạnh, yêu cầu hóa thanh thảo, bảy lăng hoa cùng bạch xà thảo mới có thể giải độc. Này trong đó hóa thanh thảo tương đối dễ đến, chúng ta y quán liền có bán ra, một gốc cây 10 lượng bạc, mà bảy lăng hoa tương đối chân quý, đại khái yêu cầu 100 lượng tả hữu một gốc cây, chúng ta y quán không có chữ hàng, bất quá có thể giúp các ngươi tìm tới, chính là yêu cầu một ít phí chuyên trở, đến nỗi bạch xà thảo. Này dược rất là khó được, bất quá ta nghe nói này hồng núi đá trung liền có, các ngươi có thể đi tìm xem, này dược hỉ âm, phần lớn sinh trưởng ở rắn độc lui tới nơi, tìm dược khi phải chú ý an toàn. Đại phu một phen nói cho hết lời, toàn nhà ở người đều an tĩnh xuống dưới, 10 lượng bạc một gốc cây hóa thanh thảo, 100 lượng bạc một gốc cây bảy lăng hoa, cùng với yêu cầu ở rắn độc lui tới nơi tìm kiếm bạch xà thảo. Mọi người trầm mặc một lát, nhìn nhìn mặt vô biểu tình đại phu, lại nhìn nhìn đầy mặt tuyệt vọng Ninh lão thái thái cùng Ninh Tú Nhi, đáp án tựa hồ đã không cần nói cũng biết. Tiến đi đại phu, Ninh gia người trầm mặc ngồi ở cùng nhau, Ninh lão gia sắc mặt thập phần khó coi nói, lão đại, ngươi đi trong núi tìm xem đi. Nếu có thể tìm được bạch xà thảo nói, chúng ta lại nói mặt khác. Cái gì? Làm ta đi tìm, ta căn bản là không đi qua trong núi nguy hiểm như vậy, ta đi chính là chịu chết ta. Ninh lão đại vừa nghe lời này, lập tức liền nóng nảy, nếu là ở chân núi đi dạo còn hành, nhưng vào núi đi hái thuốc, hơn nữa vẫn là rắn độc lui tới địa phương, hắn như thế nào có thể đi, lại làm sao dám đi? Người không đi ai đi, chẳng lẽ làm lão tử đi không thành? Ninh A cha ngữ khí âm u. Trong giọng nói mang theo thập phần rõ ràng bức bách. Ninh lão đại cứng đờ, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một bên Ninh lão tam, nói, ta đi cũng đúng, làm lão tam cùng ta cùng đi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lời này chợt vừa nghe giống như cũng không có vấn đề, nhưng xứng với hắn kia hung tợn ngữ khí, liền lộ ra một cổ tử không quá bình thường cảm giác. Quả nhiên, Ninh lão gia tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, thuận tay liền đem trong tay chén trà ném tới trên mặt đất, tức giận nói, ngươi nói bậy gì đó, hắn một cái thư sinh. Như thế nào có thể vào núi đi? Đúng vậy, đại ca, ta không phải không nghĩ đi, nhưng ta căn bản là không đi qua trong núi, đi cũng chỉ sẽ cho ngươi kéo chân sau đâu, vẫn là làm học vinh bồi ngươi cùng đi đi, hắn ngày thường không phải thường xuyên đi trên núi đánh xài sao. Ninh lão tam ngữ khí từ từ nói, mà hắn trong miệng học vinh đó là Ninh lão đại đại nhi tử Ninh học vinh, hiện nay 20 xuất đầu, đúng là tráng niên. Đánh xài cùng hái thuốc nhưng không giống nhau, nghe kia đại phu ngữ khí, hái thuốc nói muốn vào núi sâu. Ta cũng là không quen thuộc lộ. Ninh học vinh vội vàng giải thích nói, hắn ngày thường đánh xài cũng không dám hướng thâm đi, hiện tại đi thải kia nguy hiểm dược, liền càng là không dám. Đúng vậy, nhà ta đương ra ngày thường cũng chỉ là ở chân núi trô đánh xài, trước nay chưa đi đến quá núi sâu, không nói những cái đó dã thu rắn độc gì đó, chính là lạc đường cũng rất nguy hiểm a. Ninh học vinh tức phụ cũng ở một bên hát đệm, một chút cũng chưa che giấu chính mình không muốn. Kia làm sao bây giờ? Bằng không chúng ta mướn người đi thôi. Vân Thâm cùng Vân Tự không phải thường xuyên lên núi săn thú sao, làm cho bọn họ đi hái thuốc. Ninh Lão Tam nghĩ nghĩ, đưa ra một cái nhìn như không tồi kiến nghị, làm mọi người đều có chút ý động. Bọn họ sẽ nguyện ý hỗ trợ sao? Ninh Học Vinh nghĩ hai nhà chi gian quan hệ, tổng cảm thấy có chút bất an. Mẹ chúng độc, liền tính là chặt đứt thân, kia cũng là hắn mẹ, hắn mặc kệ, chúng ta khiến cho mẹ đi, ta cũng không tin hắn thật sự có thể như vậy nhẫn tâm. Ninh Lão Tam hung tợn nói, hắn hiện tại đối nhị ca một nhà cũng là thập phần oán hận, đặc biệt là kia mấy cái nhãi danh, thật là đáng giận cực kỳ. Ninh Lão Tam ngày ấy bị Ninh Lục đệ khí lúc sau, liền vẫn luôn muốn tìm cơ hội trả thù trở về, nhưng ai biết ngày hôm sau, Ninh Lục đệ bên người liền nhiều hai người, hơn nữa này ba người ở bên nhau có thể nói là như hình với bóng, làm hắn căn bản là tìm không thấy xuống tay cơ hội, thật là tức chết người đi được. Ai nói hắn không nhẫn tâm, hắn nếu không nhẫn tâm, có thể làm người đem ta cùng A Cha ném ra tới sao? Ninh Lão Đại lại không có như vậy lạc quan, hắn cái kia nhị đệ A, chính là quyết tâm nếu không nhận bọn họ. Hừ, cái kia nghiệt tử, ta coi như phí công nuôi dưỡng hắn, các ngươi vẫn là tưởng biện pháp khác đi. Ninh Lão gia tử sụ mặt nói, kỳ thật hắn vừa rồi là có chút ý động, nhưng nghĩ đến lần trước kia mất mặt bộ dáng, liền không nghĩ lại đi tìm Ninh Lão nhị. Nào có như vậy nhiều biện pháp A? Mặc kệ kia toàn gia người có biện pháp nào không, Ninh Vân Hề người một nhà sinh hoạt lại là càng ngày càng tốt. Nhà mới tất cả đều cái xong rồi, một người một gian còn không mấy gian, phía trước tiểu viện có hoa có thảo có đại thụ thừa lương, mặt sau vườn rau gọn gàng ngăn nắp, Trương Hiển chủ nhân cần lao, Ninh A Cha mang theo Ninh ra mấy huynh đệ hạ điển trồng trọn, Ninh mẹ mang theo con dâu nhóm ở nhà lo liệu việc nhà, Ninh Tứ Ca cùng Ninh Lục đệ đi thư viện đọc sách, Ninh Vân Hề khi thì hội họa, khi thì viết làm, mệt mỏi liền đi trên núi đi một chút, người một nhà nhật tử đều quá đến bận rộn mà tự tại, làm người hâm mộ cực kỳ. Hâm mộ người nhiều, đánh các loại chủ ý tìm tới môn người cũng liền nhiều, tại đây trong đó, bà mối đặc biệt nhiều. Một ngày này, Ninh mẹ mới vừa uy hảo gà, liền nhìn đến ngoài cửa đi vào một cái nhìn có chút lạ mắt phụ nhân, bất quá kia phụ nhân trên đầu cắm một đóa đỏ thâm hoa, nhưng thật ra làm Ninh mẹ đối này thân phận có chút suy đoán. Nơi này là Ninh Diệu tổ ra đi. Ta là trong huyện Vương bà mối A, ta lần này chính là tới cấp nhà các ngươi đưa hỷ sự đâu. Vương bà mối cười ha hả mở miệng nói, ánh mắt bay nhanh nhìn quét. Đem Ninh ra tình huống đều xem ở trong mắt. Trong huyện bà mối, ngươi đây là tới cấp ai nói thân? Ninh mẹ thập phần cẩn thận do hỏi, nhà nàng lao tam lão tứ đều tới rồi nên nói thân tuổi tác, cũng không biết lần này vị này bà mối là cho ai nói. Nghe nói nhà ngươi tam tiểu tử, bốn tiểu tử cùng ngũ nha đầu đều tới rồi làm mai tuổi tác, ta lần này chính là tới cấp trong đó hai người làm ai. Vương bà mối đánh giá xong rồi Ninh ra, liền cười tủm tỉm nhìn Ninh mẹ, một bộ định liệu trước bộ dáng. 057 đi thong thả không tiễn. Canh hai. Hai người. Nào hai người? Là nhà ta tam tiểu tử cùng bốn tiểu tử. Nếu là này hai người nói, vì cái gì còn muốn để một câu ngũ nha đầu? Ninh mẹ như mày, nguyên bản còn có như vậy một chút chờ mong, nháy mắt liền biến mất không thấy. Không không không, là tam tiểu tử cùng bốn tiểu tử chung một người, đương nhiên tốt nhất là bốn tiểu tử. Ta nghe nói bốn tiểu tử đã đi thư viện đọc sách, ha ha a, thật là tuổi trẻ tài cao a. Vương bà mối tin tức cũng còn tính linh thông. Không mấy ngày sự đều đã biết. Là cái dạng gì nhân ra? Vì cái gì sẽ coi trọng nhà ta tiểu tử? Ninh mẹ nghe xong lời này, sắc mặt trầm trầm, nhà nàng tam tiểu tử tuy rằng quá mức sinh động một chút, nhưng lại cũng là cái hảo tiểu tử, nàng nhưng không thích nghe người khác nói như vậy, chẳng sợ người này chỉ là nói bốn tiểu tử hảo, nhưng ghét bỏ tam tiểu tử ý tứ cũng đã thực rõ ràng. Coi trọng nhưng không chỉ là nhà ngươi tiểu tử, còn có nhà ngươi nha đầu A, Trương gia là huyện thành nhà giàu, trong nhà có thật nhiều kiếm tiền sinh ý. Nhà bọn họ có một trai hai gái, ta lần này tôi a, chính là cấp Trương đại công tử cùng Trương nhị tiểu thư làm ai, nhà các ngươi chính là có phúc phần, lại có thể gả lại có thể cưới, chúc mừng a. Vương bà mối nói, Trương gia, cái nào Trương gia, làm buôn bán sao, đều làm cái gì sinh ý, vì cái gì sẽ lại cưới lại gả, nếu là như vậy hảo nhân gia, cũng không cần thiết làm ra loại này cùng loại với hoán thân sự đi. Nghe đến đó, Ninh mẹ hiện tại không chỉ có không chờ mong, đã là có chút bài xích. Hoán thân loại sự tình này vẫn là thực thường thấy, có nghèo khổ nhân gia tiền bạc không đủ, liền dùng nhà mình nữ nhi cấp nhi tử đổi cái tức phụ, bằng không cũng có vốn là giao hảo hai nhà người, vì thân càng thêm thân mới làm như vậy, nhưng Ninh gia cùng cái kia cái gọi là Trương gia, hiển nhiên đều không ở này liệt, này liền làm Ninh mẹ không thể không có chút hoài nghi đối phương mục đích. Ai ô ô, Ninh gia tẩu tử a, ngươi này vấn đề thật đúng là nhiều đâu, ngươi nhưng đừng có gấp, ta từ từ cho ngươi nói đi a. Vương bà mối chậm gì gì, nhìn làm người càng sốt ruột. Này Trương gia A chính là gia đình giàu có, làm chính là tiểu lầu sinh ý đó là cực hảo, sở dĩ coi trọng nhà ngươi tiểu tử cùng cô nương, kia thật đúng là có chút nguyên nhân, trấn trên văn gia biết đi, văn lão thái thái tiệc mừng thọ thời điểm, kia trương gia công tử gặp qua nhà ngươi nha đầu, kia thật đúng là vừa gặp đã thương a, cho nên, này không phải có duyên phận sao. Vương bà mối cười nói, thần sắc rất là thản nhiên, làm người nhìn không ra vấn đề, nhưng mặc danh, Ninh mẹ chính là cảm thấy có chút không quá thích hợp. Coi trọng nhà ta nha đầu, ta đây ra tiểu tử nói như thế nào? Ninh mẹ nghĩ nghĩ, truy vấn nói. Vương bà mối ánh mắt lóe lóe, nhưng thực mau liền lại cười nói, tẩu tử a, ta cũng không gạt ngươi, này trương nhị tiểu thư tính tình có điểm hiếu thắng, thực thích làm buôn bán, nhưng trương gia có trương công tử ở, cũng không cần trương tiểu thư hỗ trợ a. Cho nên này trương gia lão gia cùng phu nhân liền nghị cấp tiểu thư tìm cái đáng tin cậy một chút nhà chồng, hơn nữa tốt nhất không phải làm buôn bán, sau lại có trương công tử sự, nghe nói ngài gia tứ công tử cũng vào học viện, cùng trương. Nhị tiểu thư tuổi tác lại thập phần thích hợp, này liền có thân càng thêm thân tính toán. Tẩu tử ngài cũng cứ yên tâm đi, cô nương này xuất giá lúc sau tự nhiên là cùng xuất giá trước không giống nhau, đến lúc đó vào ngài gia môn, còn không phải ngài nói tính sao. Vương bà mối lại bổ sung một câu. Ninh mẹ lại là cảm thấy lời này càng thêm không thích hợp, cô nương muốn làm buôn bán, không đồng ý liền tính, như thế nào còn nghĩ gả đi ra ngoài, lại còn có như thế qua loa lựa chọn bọn họ như vậy một cái nông hộ gia đình, nghĩ như thế nào đều không thích hợp à. Cô nương này chẳng lẽ là bọn họ nhận nuôi đi? Nếu là thân sinh, lại như thế nào bỏ được như thế đi làm, thật sự là quá qua loa, quá không phụ trách nhiệm. Không đúng không đúng, tuyệt đối là thân sinh, tẩu tử ngươi nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm. Cô nương này ở nhà được sủng ái đâu? Vương bà mối vội vàng giải thích nói. Hôn nhân đại sự, qua loa không được, nếu là trong nhà được sủng ái cô nương, sao có thể như vậy trò đùa đâu? Hơn nữa nhà ta lão tứ liền tính là đi thư viện, kia cũng là nông gia hoa tử, căn bản không xứng với này thiên kim tiểu thư, còn có nhà ta hề nha đầu, tuổi quá tiểu, này 2-3 năm trong vòng, là sẽ không suy xét hôn phối vấn đề, muốn vất vả vương bà mối bạch chạy này một chuyến. Nói chuyện đến nơi đây, Ninh mẹ đã có quyết đoán. Tuy rằng nàng không xác định đối phương che giấu cái gì, nhưng này trong đó nhất định là có vấn đề, mà nàng là tuyệt đối sẽ không vì nhà mình hài tử tìm cái như vậy có vấn đề thông ra. Ai ai ai, lời nói cũng không thể nói như vậy, như thế nào liền qua loa đâu, nhân gia trương gia cũng là trải qua thận trọng suy xét, nhà ngươi nha đầu hiện tại không nghĩ gả, trở về sau suy nghĩ đã có thể chậm. Vương bà mối sốt ruột, lời nói cũng liền nói đến có chút không tốt lắm nghe xong, còn có nhà ngươi cái kia tiểu tử, có thể cưới cái tiểu thư trở về. Kia chính là tổ tiên tích đức, như thế nào liền không muốn, xứng không xứng được với tính cái gì, chỉ cần trương gia nguyện ý liền thành bái. Ta và ngươi nói à, đây chính là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt, ngươi nhưng đừng nghĩ không khai, qua này thôn nhi đã có thể không này cửa hàng nhi, chậm trễ hải tử đại sự, bọn nhỏ muốn đoán ngươi cả đời. Vương bà mối đây là vừa đe dọa vừa dụ dỗ cùng nhau thượng, bị cự tuyệt cũng không có phải rời khỏi ý tứ, mà này cũng làm Ninh mẹ càng thêm nghi hoặc. Bầu trời không có bạch rất bánh có nhân. Qua thôn này cũng chưa chắc là cái gì hảo thôn, vương bà mối a, xin lỗi lạp, ngươi xem ta này còn phải làm cơm đâu, ta liền không xa tặng a. Đây là tiễn khách di tứ. Ngươi như thế nào như vậy a, tốt như vậy một cọc hôn sự, ngươi cần phải suy xét rõ ràng, ngươi biết trương gia nguyện ý ra nhiều ít bạc đương xính lễ cùng của hồi môn sao. Nói ra hù chết ngươi u. Vương bà mối còn ở dãy rua, nàng cảm thấy là chính mình giai đoạn trước trải chăn quá nhiều, không có nói đến chủ yếu vấn đề thượng. Ai ui, ta nhắc gan, vậy ngươi đã có thể đừng nói nữa, miễn cho ta thật sự hù chết, đến lúc đó ngươi còn phải ăn thượng quan tư. Ninh mẹ cũng thực bất cận, một bên nói còn một bên che lại ngực, tức giận đến vương bà mối mặt đều nghẹn đỏ. Ngươi, hảo, ta bất hòa ngươi so đo, ta và ngươi nói rõ, trương gia nói, xính lễ 100 lượng, của hồi môn 100 lượng, còn lại đồ vật bao nhiêu, tuyệt đối sẽ không bạc đãi nhà ngươi nha đầu cùng tiểu tử, thế nào, bỏ lỡ trương gia. Ngươi còn có thể vì ngươi ra nha đầu cùng tiểu tử tìm được càng tốt nhân ra sao? Nhân ra chính là liền nhà ngươi xính lễ cùng của hồi môn cũng chưa chọn, chỉ cần nhà ngươi đáp ứng liền thành. Vương bà mối nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói mang theo thập phần rõ ràng đắc ý, liền dường như cho Ninh gia bao lớn ân huệ giống nhau. Ha ha, vương bà mối, đi thong thả không tiễn a. Ninh mẹ cười lạnh 2 tiếng, 100 lượng cũng không biết xấu hổ nói ra, nàng còn tưởng rằng là nhiều có tiền nhân ra đâu, nói một đồng lớn, cũng bất quá như thế. Đã không thành ý, lại vô tâm ý, phùng má giả làm người mập, thật là đáng giận lại có thể cười. 058 Thiên Lương Vương Phá, canh 3. Vương bà mối tâm bất cam tình bất nguyện hắc mặt đi rồi, nàng mới ra môn, Ninh Vân Hề cùng 2 vị tẩu tẩu liền đi ra, này bà mối vào cửa thời điểm các nàng sẽ biết, chỉ là vẫn luôn tránh ở phía sau cửa không ra tới. Bà bà, ta như thế nào cảm thấy này Trương gia không quá đáng tin cậy đâu. Ninh đại tẩu có chút lo lắng nói, Ninh nhị tẩu cũng đi theo gật đầu nói, đúng vậy, tổng cảm thấy không quá thích hợp. Ân, ta cũng là như vậy cảm thấy, cho nên liền cự tuyệt. Ninh mẹ gật gật đầu, lại nhìn về phía trầm mặc không nói Ninh Vân Hề, nói, Hề nha đầu à, chuyện này ngươi thấy thế nào? Vấn đề nhất định có, cũng không biết bọn họ sở đồ vì sao, mẹ yên tâm, ta sẽ làm người đi hỏi thăm. Tuy rằng mẹ cự tuyệt chuyện này, nhưng cũng không biết đối phương có thể hay không từ bỏ, biết người biết ta mới hảo ứng đối. Đúng vậy, vô luận như thế nào, chúng ta đều đến hỏi thăm, cũng có cái chuẩn bị. Ninh Vân Hề nguyên bản muốn cho Tiểu Bùn đi hỏi thăm, nhưng Tiểu Bùn cũng không biết Trương gia ở đâu, cuối cùng nghĩ nghĩ, liền lại đi tìm Huyền Mười. Đương Ninh Vân Hề lần thứ ba thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở Huyền Mười phía sau thời điểm, Huyền Mười đã có thể thập phần bình tĩnh tỏ vẻ, hắn là một chút đều không có đáng sợ. Ninh cô nương có gì phân phó? Huyền Mười đặc biệt bình tĩnh hỏi. Nhà ta buổi chiều phát sinh sự tình, ngươi biết đến đi. Ninh Vân Hề dùng khẳng định ngữ khi nói. Tiểu nhân biết. Đâu chỉ biết, hắn còn ở trước tiên liền trở về hướng chủ tử hội báo, chủ tử kia sắc mặt u, hiện tại ngẫm lại còn cảm thấy thực đáng sợ đâu. Ta muốn biết Trương gia cầu hôn nguyên nhân cùng mục đích, ngươi có thể giúp ta tra tra sao? Ninh Vân Hề nói thẳng nói. Có thể. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Huyền Mười đặc biệt cao hứng đáp, tuy rằng chủ tử không nói rõ, nhưng Ninh cô nương ở chủ tử cảm nhận chung địa vị, kia phỏng chừng ngay cả đường kim thánh thượng. Khu, không thể tưởng không thể tưởng, hắn như thế nào có thể cảm thấy hoàng thượng không bằng Ninh cô nương quan trọng đâu, thật sự là quá đại nghịch bất đạo. Vất vả, ta sẽ cho ngươi báo đáp. Không cần không cần, không vất vả, chính là chạy chân sự, tiểu nhân này liền đi cho ngài làm. Hắn phỏng chừng việc này căn bản là không cần chính mình đi tra, chủ tử thập phần có khả năng đã điều tra rõ ràng, hắn chỉ cần trở về hỏi một chút chủ tử liền thành. Quả nhiên, đương Huyền Mười đem chuyện này hướng Phương Đông Cung Huyền báo cáo lúc sau, Phương Đông Cung Huyền lập tức liền cấp ra đáp án. Ừ, cái kia Trương gia chính là bất an hảo tâm, nói cái gì đối Ninh Vân Hề nhất kiến trung tình, bất quá chính là thấy sắc nảy lòng tham thôi, đặc biệt là cái kia cái gọi là Trương gia tiểu thư, căn bản chính là cái lả lơi ong bướm nữ nhân, trong bụng không biết hoài ai con hoang, thế nhưng còn muốn gả nhập Ninh gia, thật là không biết sống chết. Phương Đông Cung Huyền ngữ khí âm trầm trầm. Đặc biệt là đang nói nhất kiến trung tình này bốn chữ thời điểm, tràn ngập lăng liệt sát khí, sợ tới mức Huyền Mười liền đầu cũng không dám ngẩng lên, tiểu nhân này liền hướng đi Ninh cô nương báo cáo, nhất định sẽ không làm Ninh cô nương bị Trương gia lừa. Ân, ngươi đi nói cho nàng, chuyện này không cần nàng lo lắng, bổn vương sẽ giúp nàng giải quyết. Phương Đông cũng huyền sụ mặt, ngữ khí nghiêm túc mà rụt rè. Là. Huyền Mười lập tức đáp. Huyền Mười chạy về Hồng Thạch thôn thời điểm đã là nửa đêm, hắn do dự một chút, cũng không có lập tức liền hướng đi Ninh Vân Hề hội báo, mà là chờ tới rồi sáng sớm hôm sau, né tránh mọi người tầm mắt, lén lút gõ vang lên Ninh Vân Hề cửa sổ. Có môn không đi một chút cửa sổ, thật đương chính mình là tặc. Ninh Vân Hề trêu chọc nói, tuy rằng mấy ngày nay nàng không ném thứ gì, nhưng nghĩ đến trước đó vài ngày tao ngộ, vẫn là có chút dở khóc dở cười cảm giác. Ninh cô nương nói đùa, tiểu nhân này không phải thượng mệnh khó trái sao? Huyền Mười mới không cần gánh tội thay đâu, hắn cũng không nghĩ đương cái tiểu tặc a. Ha ha, nhà ngươi chủ tử yêu thích, thật đúng là độc đáo a. Ninh Vân Hề cũng biết là như thế này, nhưng thật ra không khó xử Huyền Mười, bất quá chuyện vừa chuyển, nàng lại là hỏi ra một cái làm người ra đầu tê dại vấn đề. Huyền Mười đại ca a, ngươi nói nhà các ngươi chủ tử làm như vậy, không phải là yêu thầm ta đi. Huyền Mười ngây ra như phông đứng ở tại chỗ, này Ninh cô nương sao lại thế này, muốn hay không như vậy trắng ra bằng phẳng hỏi ra tới, này chẳng lẽ không phải mọi người đều đã biết đến vấn đề sao? Ninh cô nương. Ngài đây là ở biết rõ cố hỏi sao? Một hồi lâu lúc sau, Huyền Mười mới có chút không quá xác định hỏi ngược lại. Ninh Vân Hề khó được bị nghẹn một chút, nàng như thế nào liền biết rõ cố hỏi, nàng là không biết mới hỏi hảo đi. Ha ha, hắn cùng ngươi nói. Ninh Vân Hề cười lạnh một tiếng. Hắn? Ngài là nói chủ tử sao? Chủ tử chưa nói cái gì, nhưng có một số việc cũng không cần phải nói, chúng tiểu nhân đều không nốc, vừa thấy liền minh bạch. Huyền Mười lắc lắc đầu, dùng một loại ta lại không phải ngốc tử. Ta như thế nào sẽ không biết ngự khi nói. Ngươi cũng thật thông minh a. Ninh Vân Hề sâu kín nói một câu, quả nhiên là có cái dạng nào chủ tử, sẽ có cái gì đó dạng thuộc hạ. Huyền Mười hàm hậu sờ sơ đầu, lại không tự chủ được lui về phía sau một bước, mặc danh có loại nguy hiểm cảm giác, ha ha, không có, nơi nào có, chủ tử cùng ngài mới thông minh đâu, tiểu nhân liền một chút tiểu thông minh. Ha ha. Nói chuyện phiếm kết thúc, Huyền Mười đem siêu tập tin tức hội báo một chút, ở hắn trong miệng. Trương gia công tử thấy sắc nảy lòng tham, Trương gia tiểu thư là lơi ong bướm, lại còn có hoài con hoang, Trương gia muốn cùng Ninh gia kết thân, quả thực chính là tìm coi tiền như rác tiết tấu. Ta liền biết. Nàng liền biết bầu trời không có rớt bánh có nhân chuyện tốt, quả nhiên là mục đích không thuần. Ninh cô nương, ngươi tính xử lý như thế nào Trương gia, yêu cầu tiểu nhân đi làm sao? Huyên Mươi hỏi dò, lại bổ sung một câu, chủ tử nói, ngài nếu là không có gì đặc thù yêu cầu, chủ tử có thể giúp ngài đem chuyện này giải quyết. Nga, Thiên Lương Vương phá, ta hiểu. Ninh Vân Hề đặc biệt hiểu nói, này còn không phải là cổ đại bản bá đạo tổng tài sao, Nga, phải nói là bá đạo vương gia, vẫn là phản nghịch thiếu niên loại hình hung tàn bá đạo vương gia. Gì? Thiên Lương Vương phá là cái gì đông đông? Tha thứ hắn kiến thức hạn hẹp, căn bản là chưa từng nghe qua cái này từ. Lao nhà ngươi chủ tử lo lắng, nhớ rõ nói cho hắn, đừng làm ra mạng người là được. Ninh Vân Hề căn bản là không thèm để ý cái kia Trương gia sự, cũng liền không sao cả ai đi xử lý, bất quá tỉnh này rất nhiều phiền toái, nàng cũng là muốn cảm tạ một chút. Ninh Vân Hề lấy ra đã nhiều ngày tích góp dược liệu, suốt một tiểu sọt, đưa cho Huyền Mười đạo, lấy về đi thôi, hy vọng đối hắn hữu dụng. Cảm ơn Ninh tiểu thư. Huyền Mười thập phần cảm kích nói, chủ tử thân thể không tốt, hàng năm yêu cầu uống thuốc, lúc này đây ra ngoài nguyên bản mang theo không ít, nhưng bởi vì những cái đó ngoài ý muốn, dược liệu toàn bộ mất đi, tuy rằng gần nhất lục tục đều có người đưa tới, nhưng vẫn là ảnh hưởng chủ nhân thân thể, làm cho bọn họ này đó làm thuộc hạ lo lắng không thôi. Không cần khách khí, ngươi cũng vất vả. 059 như thế phát triển, canh 4. Phương Đông cũng huyền làm một cái thực quyền vương gia, hắn xử lý vấn đề phương thức có thể nói là thập phần đơn giản thô bạo, hắn trực tiếp dùng chính mình danh thiếp cấp Trương gia tặng một phong thơ, nội dung chỉ có 15 cái tự, trong 7 ngày rời đi Phú Cường huyện thành, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Trương gia dọa choáng váng, Huyền Vương cảnh cáo tin hàm, đừng nói 7 ngày, liền 3 ngày thời gian đều không có dùng tới, Trương gia liền hoàn toàn từ Phú Cường huyện thành biến mất. Mà tham dự đến trong đó vương bà mối, cũng ở một ngày buổi sáng, bị một cái không thể hiểu được xuất hiện hắc y nhân cảnh cáo, về sau còn dám cấp Ninh cô nương làm mai mối, lộng chết ngươi. Vương bà mối đương trường đã bị sợ tới mức chân mềm, rồi sau đó không lâu càng là sinh một hồi bệnh nặng, quê nhà bằng hữu tới xem nàng thời điểm, nàng đầu góc nóng lên, liền đem việc này nói, đã là oán giận, lại là hảo tâm nhắc nhở, nàng bằng hữu chung có vài cái bà mối, nghe xong lời này, cũng đều hoảng sợ. Vội vàng tỏ thái độ nói về sau không bao giờ làm Ninh gia sinh ý. Ai, cũng không biết này Ninh gia rốt cuộc là đắc tội với ai, thế nhưng muốn đoạn nhân gia nhân duyên, thật là quá đáng giận a. Đúng vậy, người này quá đáng giận, thế nhưng có thể nghĩ ra ác độc như vậy chủ ý, chúng ta nhưng phải cẩn thận, ngàn vạn đừng đem người đắc tội. Đúng đúng đúng, ta cũng nói cho bằng hữu một tiếng, miễn cho bọn họ đắc tội người, ai, thật là tạo nghiệp a. Cứ như vậy, 1 truyền 10, 10 truyền 100. Không chỉ có không có bà mối dám tiếp Ninh gia sinh ý, liên quan nguyên bản tưởng cùng Ninh gia kết thân người cũng tất cả đều biến mất không thấy, thậm chí không chỉ có Ninh Vân Hề người một nhà như thế, ngay cả Ninh gia chủ trạch những người đó, cũng đã chịu liên lụy. Nguyên bản Vương Thúy Hoa còn ở thời điểm, cũng đã ở vì Ninh Tú Nhi làm ai, chẳng qua Ninh gia yêu cầu quá cao, muốn cho Ninh Tú Nhi gả tiến huyện thành người trong sạch, cho nên mới vẫn luôn không có định ra tới, sau lại Vương Thúy Hoa xảy ra chuyện này liền tạm thời gác lại xuống dưới. Thẳng đến không lâu trước đây Ninh Lão Thái Thái cùng Ninh Tú Nhi cùng nhau thất thành, Ninh ông nội bọn họ tuy rằng còn nghĩ vì Lão Thái Thái chữa bệnh, nhưng hiện thực tình huống lại không quá cho. Phép, nghĩ tới nghĩ lui, Ninh Lão Tam Tức Phụ liền nghĩ ra đem Ninh Tú Nhi gả đi ra ngoài gom góp bạc biện pháp. Ninh Lão Tam Tức Phụ nguyên bản đã lấy bà mối đi hỏi thăm tình huống, mà này bà mối làm việc lưu loát, thật đúng là tìm hai hộ nhân ra làm Ninh ra đi tuyển, chỉ là bởi vì Ninh Tú Nhi thất thành quan hệ, người này ra điều kiện đều không tốt lắm. Một hộ là đã chết tức phụ người góa vợ, trong nhà còn có một nhi một nữ yêu cầu chiếu cố, một hộ là ở tại núi sâu, hơn 30 tuổi còn cưới không thượng tức phụ nghèo khổ thợ săn, cái này làm cho Ninh gia mọi người thập phần ghét bỏ, chọn tới chọn đi. Cũng không có lấy ra cái nguyên cớ tới, sau đó hảo xảo bất xảo, Ninh Vân Hề chuyện này liền đã xảy ra. Ngươi nói cái gì? Ninh gia chủ trạch, Ninh Lão Tam Tức Phụ không thể tin tưởng hô. Đại muội tử à, ngươi không nghe lầm, sự tình chính là như vậy sự tình, ngươi biết đến. Ta cũng khó xử à, ta này một nhà già trẻ liền chỉ vào ta kiếm tiền dưỡng ra đâu, ta cũng không thể xảy ra chuyện à. Bà mối vẻ mặt đau khổ, nàng cũng không muốn làm loại này cùng loại với bội ước sự, nhưng Ninh gia sự quá tà hồ, nàng thật đúng là không dũng khí làm à. Xảy ra chuyện gì à, ngươi này nói bậy gì đó đâu, nhà ta chính là phổ phổ thông thông vừa làm ruộng vừa đi học nhân gia, sao có thể đi trêu chọc những cái đó ác nhân, hơn nữa ngươi cũng nói, đó là Ninh Vân Hề rước lấy tai họa. Nhà của chúng ta cùng nhà bọn họ đều đã đoạn hôn, không quan hệ, như thế nào còn có thể không cho nhà ta hải tử làm ai đâu, ngươi đây là muốn bức tử nhà của chúng ta à. Ninh Tam tức phụ là thật sốt ruột, không cho Ninh Tú Nhi làm mai không có việc gì, nhưng nhà nàng hài tử về sau làm sao bây giờ à, cũng không thể đã chịu như vậy liên lụy, bọn họ đều đoạn hôn đâu. Ai nha, đại muội tử ngươi nhưng đừng nói như vậy, ta cũng là bị bất đắc gì à, cái kia gì, nhà ta còn có việc, liền không nhiều lắm để lại, trước cáo từ à. Ba mối nói liền chạy, đã là bởi vì chột dạ, cũng là vì sợ hãi, ai biết cái này Ninh gia rốt cuộc là đắc tội với ai, nàng cũng không dám nhiều đãi, vạn nhất bị liên lụy đâu. Ba mối chạy, Ninh lão tam gia tức phụ lại là không làm, nàng lập tức liền đi tìm Ninh lão gia tử, khóc chít chít đem sự tình nói một lần, nàng cũng không oán giận ba mối không nói tín dụng nhát gan sợ phiền phức, trực tiếp liền đem đầu mâu chỉ hướng về phía Ninh Vân Hề một nhà. Đều là Ninh Vân Hề sai, cũng không biết nàng là đắc tội với ai, chính mình gả không ra liền tính, còn liên lụy nhà ta Tú Nhi cũng gả không ra, thật là quá đáng giận. Thế nhưng có loại sự tình này, a cha, chúng ta không thể liền như vậy tính, lần này là nhà bọn họ không lý. Ninh lão đại vừa nghe lời này, lập tức liền nổi giận. Tạo nghiệp ta, liền biết bọn họ một nhà không phải an phận, hiện tại quả nhiên gây chuyện. Ninh lão gia tử cũng thập phần sinh khí, bất quá sinh khí rất nhiều, hắn còn có một loại vui mừng cùng đắc ý cảm giác, Ninh Vân Hề một nhà trọc sự, làm hắn cảm thấy chính mình cách làm quả nhiên không sai, lão nhị một nhà chính là không biết cố gắng, đoạn thân đoạn hảo, những cái đó nói hắn không đúng, đều nên hối hận đi. Ninh lão gia tử cảm thấy chính mình có lý, mang theo người liền đi Ninh lão nhị gia. Ninh Vân Hề lúc này đang ở vẽ tranh, nàng gần nhất có cái ý tưởng, muốn khai một nhà họa quán, hoặc là nói là khai một nhà nhà triển lãm, họa bán hay không trước không nói, nhưng tổng phải cho chính mình tìm cái nghề nghiệp, mặt thế phía trước, nàng liền có một nhà tiểu họa quán, đó là nàng yêu thích, cũng là nàng chức nghiệp, nàng thực hy vọng ở chỗ này cũng có thể làm lại nghề cũ. Nhà các ngươi làm ác sự, lại muốn chúng ta ra chịu liên lụy, chuyện này các ngươi nếu là không cho ta cái cách nói, ta liền đi quan phủ cáo các ngươi. Ninh lão đại cũng là xé rách thể diện, từ phân ra lúc sau, hắn liền cảm thấy nhật tử càng ngày càng khó quá, đủ loại xui xẻo sự tình nối góp tới, làm người hỏng mất lại tuyệt vọng. Đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi nói rõ ràng, đừng ở chỗ này ngậm máu phun người. Nghỉ ngơi thời gian, Ninh mẹ cùng Ninh A cha đều ở, hỏi chuyện chính là Ninh A cha, mà còn lại người cũng sôi nổi đi ra. Đã xảy ra chuyện gì các ngươi chính mình không biết sao? Có phải hay không ác sự làm nhiều, cho nên không biết là nào kiện? Ninh lão đại châm chọc nói, ở hắn xem ra, Ninh lão nhị một nhà đều là ác nhân, liền không có một cái là thứ tốt, cho nên hắn thập phần kiên định cho rằng, Ninh lão nhị một nhà chính là làm chuyện xấu, mới liên lụy nhà bọn họ Tú Nhi hôn sự. Có chuyện cứ việc nói thẳng, không có việc gì đừng ở chỗ này vô cớ gây rối, muốn đi quan phủ ta cũng không sợ, ta bồi ngươi đi là được. Ninh A cha cũng thập phần kiên cường, hắn là không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, mới không sợ đi quan phủ lý. Ngươi đem nhà ta Tú Nhi hôn sự đều cấp liên lụy, còn dám như thế đúng lý hợp tình, ngươi thật là quá không biết xấu hổ. Ninh lão đại chỉ vào Ninh A cha, một bộ muốn nhào lên đi liều mạng bộ dáng. Ninh A cha nhíu mày, nhìn đi theo mọi người phía sau, vẻ mặt âm độc biểu tình Ninh Tú Nhi, thập phần nghi hoặc hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ ràng. Không sao không vương ra muốn khóc, canh năm. Ninh lão đại chưa nói, nhưng Ninh lão tam tức phụ nói, khóc sức mướt ủy ủy khuất khuất đem bà mối nói một lần. Trong đó đặc biệt cường điệu là Ninh Vân Hề vấn đề, làm chung quanh xem náo nhiệt thôn dân đều có chút dọa. Này cũng thật quá đáng, thế nhưng trực tiếp không cho bà mối làm ai, đây là đắc tội người nào a? Đúng vậy, đến bao lớn thủ, mới có thể làm ra loại này hủy người nhân duyên sự a? Các thôn dân nghị luận sôi nổi, Ninh Vân Hề cùng với Ninh lão nhị người một nhà, lại là đều có chút kinh ngạc, bọn họ căn bản là không biết chuyện này đâu. Ngươi này nói đều là thật sự. Thực sự có người tưởng hỏng rồi nhà ta hoa tử nhân duyên. Ninh A cha không quá tin tưởng hỏi, bọn họ một nhà đều là thành thành thật thật nông dân, cũng không đắc tội ai à, như thế nào liền chọc lớn như vậy oán hận, thật là thật quá đáng. Đương nhiên là thật sự, không chỉ có là nhà ngươi, liền nhà ta hải tử đều đã chịu liên lụy, những cái đó bà mối nhưng đều nói, về sau Ninh gia sinh ý đều không làm, đây đều là nhà ngươi sai, các ngươi nhất định đến phụ trách. Ninh lão tam gia tức phụ cũng đi theo hô, vẻ mặt phẫn hận. Ninh A cha cùng Ninh mẹ đều có chút phẫn ốc. Mơ mơ màng màng hướng về Ninh Vân Hề nhìn lại, Ninh mẹ hỏi, Hề nha đầu à, này, việc này ngươi biết không? Biết gì? Biết có người không cho bà mối cho nàng ra làm ai? Không biết. Tuy rằng nàng đã nghĩ tới nào đó làm cho người ta không nói được lời nào khả năng, nhưng nàng xác thật là không biết. Không biết. Ngươi sao có thể không biết? Ninh lão tam tức phụ căn bản là không tin Ninh Vân Hề nói, chuyện lớn như vậy, nàng sao có thể không biết? Ước chừng cũng chính là ở ngay lúc này. Huyền 10 cùng Huyền 11 sắc mặt cổ quái nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều có một loại không tốt lắm suy đoán, đại khái có lẽ có khả năng, bọn họ là biết đến. Chủ tử lần này thật là Huyền 10 cũng không biết nên như thế nào đánh giá là hảo. Biến khéo thành vụng. Huyền 11 sắc mặt cứng đờ bổ sung nói. Cũng chưa chắc, nói không chừng chính là chó ngáp phải rồi đâu. Huyền 10 lại lắc lắc đầu, không có bà mối, Ninh cô nương việc hôn nhân cũng có thể chậm rãi, chủ tử nếu là đã biết, nói không chừng còn sẽ cao hứng đâu. Cũng là, Huyền 10 cùng Huyền 11 ngắn ngủi giao lưu một phen lúc sau, liền xuất quỷ nhập thần xuất hiện, Huyền 10 dương giọng nói, nhà ta chủ tử phân phó, bất luận cái gì dám đến tìm Ninh cô nương phiền thoái, toàn bộ đánh ra đi, an vạ không đi, hoặc là còn dám lại đến, toàn bộ đánh chết, cho nên nói, các ngươi đây là lại tới tìm phiền thoái sao. Kỳ thật Huyền 10 càng thói quen không nói vô nghĩa, trực tiếp động thủ, nhưng liền sợ làm sợ Ninh Vân Hề, lúc này mới mở miệng cảnh cáo. Ngươi Ninh lão tam gia tức phụ lập tức đã bị sợ tới mức lui về phía sau vài bước, liền lời nói cũng không dám nói, mà Ninh lão đại cùng Ninh lão gia tử cũng không sai biệt lắm là như thế, sắc mặt xanh trắng nhìn Huyền 10 cùng Huyền 11, thật sự là tưởng không rõ, này hai cái sát tinh như thế nào liền lại xuất hiện. Huyền 10 nhìn này mấy người, sắc mặt thập phần nghiêm túc nói, bình tĩnh mà xem xét, các ngươi tội không đến chết, ta cũng không nghĩ động thủ giết các ngươi, nhưng cũng hy vọng các ngươi có thể tự giải quyết cho tốt, không cần lãng phí ta chỉ có kiên nhẫn, bằng không đao kiếm vô tình, liền chớ có trách ta không khách khí. Huyền 10 theo như lời nói, kỳ thật cũng là Ninh Vân Hề từng nói, lúc ban đầu thời điểm, là Vương Thúy Hoa muốn lừa bán nàng, nàng ra tay tàn nhẫn giết một cái lưu manh, lại hãm hại Vương Thúy Hoa một phen, xem như ăn miếng trả miếng, rồi sau đó là Ninh Lão Thái Thái cùng Ninh Vân Hề phỉ báng. Nàng hạ độc làm các nàng mất thanh âm, lại cũng không phải không có cho các nàng tỉnh lại cơ hội, chỉ cần các nàng nguyện ý ngừng nghỉ, quá cái răm 3 năm, nàng cũng liền cho các nàng giải độc, nhưng hiện tại, bọn họ lại tới tìm việc. Một lần tới, hai lần tới, nhiều lần tới. Ninh Vân Hề cảm thấy chính mình đã có chút không thể nhịn được nữa, những người này giống như là đánh không chết rồi bỏ, thường thường liền phải ở nàng trước mặt ong ong một trận, nào đến nàng đau đầu, rất là có loại muốn đại khai sát giới xúc động. Ngươi dám? Còn có hay không vương pháp, ngươi lại uy hiếp chúng ta liền đi nhà môn cáo ngươi. Ninh lão đại căng ra đầu nói, nhưng bước chân lại ở lặng lẽ lui về phía sau, rốt cuộc hắn là thật sự sợ chết, mà Huyền 10 cùng Huyền 11 trong tay kiếm, chính là tốt nhất uy hiếp. Xem ra, ta là thật sự muốn Huyền 11 biên nói một bên chậm động tác rút kiếm, sau đó Ninh lão đại đã bị dọa chạy, mà còn lại theo tới người, cũng vèo vèo vèo chạy cái sạch sẽ, liền xem náo nhiệt đều biến mất không thấy. Ninh cô nương, việc này có thể là có cái gì hiểu lầm. Nhìn đến người đi rồi, Huyền 10 bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quay đầu đối với Ninh Vân Hề nói, ngữ khí hơi có chút xấu hổ. Ha ha. Ninh Vân Hề nguyên bản liền có phán đoán, nghe xong Huyền 10 nói, suy đoán liền thành sự thật. Tiễn đi thần sắc xấu hổ Huyền 10 cùng Huyền 11, Ninh Vân Hề sắc mặt lạnh lùng trở về phòng. Đối với Phương Đông cũng Huyền làm những chuyện như vậy, nàng kỳ thật cũng không có sinh khí, nàng hà tất đi cùng một cái phản nghịch thiếu niên so đo đâu, có thời gian này còn không bằng suy xét một chút như thế nào mới có thể hoàn toàn giải quyết Ninh lao ra tử kia người một nhà. Những người này thường thường liền tới nháo thượng một hồi, nàng tính tình chính là lại hảo cũng nhịn không nổi. Huống chi nàng tính tình còn không thế nào hảo đâu. Ninh Vân Hề ở chỗ này suy xét như thế nào mới có thể lấy tuyệt hậu hoạn, Huyền 10 nơi đó lại bay nhanh lại chạy đi tìm Phương Đông cũng Huyền hội báo. Phương Đông cũng Huyền hắc mặt nghe xong hội báo, cả người đều ở vào một loại táo bạo trạng thái bên trong. Ngươi nói cái gì? Phương Đông cũng Huyền cắn răng hỏi. Đây là biết rõ cố hỏi. Khu, này bà mối sự, chuyến ra đi, cũng thật không tốt lắm nghe đâu. Bà mối sự không phải hắn đi làm, nhưng chủ tử hạ lệnh thời điểm, hắn lại là nghe được, hiện tại tạo thành như vậy kết quả, cũng chỉ có thể nói là hiểu lầm trêu người. Bổn vương không phải ý tứ này. Phương Đông cũng Huyền nghiến răng nghiến lợi nói. Là, ngài đương nhiên không phải ý tứ này, đây là cái hiểu lầm, thuộc hạ đã cùng Ninh cô nương nói. Huyền 10 lấy lòng nói, chính là sắc mặt có điểm khổ. Loại này hiểu lầm, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào a. Trương gia cùng bà mối sự, đều là chủ tử chủ động ôm lại đây việc, hiện tại biến thành như vậy, liền tính là giải thích, phỏng trừng Ninh cô nương trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Ngươi nói, kia nàng phản ứng như thế nào? Phương Đông cũng Huyền có chút vội vàng dò hỏi. Ninh cô nương cười cười. Huyền 10 hơi có chút do dự trả lời nói. Cười. Nàng vì cái gì sẽ cười? Như thế nào cái cười pháp? Phương Đông cũng Huyền có chút khó hiểu. Lúc này cười, đây là khí điên rồi. Nghĩ đến đây, Phương Đông cũng Huyền liền nhịn không được muốn mặt hắc, kia nha đầu vốn dĩ liền có chút không thích chính mình, hiện tại ra loại này sai lầm, làm hắn về sau còn như thế nào đi gặp cái kia nha đầu. cái này Huyền Mười ấp a ấp đúng không dám nói. Nói, đại khái là cười lạnh đi. Anh, bổn vương hảo muốn khóc. 061 tới cửa nhận lỗi. Phương Đông cũng huyền lạnh mặt mang 6-7 chiếc xe ngựa lễ vật tới cửa thời điểm, Ninh Vân Hề đang ở họa một bộ dưới ánh trăng tĩnh tư đồ, bên trong nàng bóng dáng ra kính, phiêu giật tóc dài ở đêm tối phụ trợ hạ, tản ra chân thật đáng tin dày đặc quỷ khí, làm người nhìn có loại kinh tủng sợ hãi cảm. Phương Đông cũng huyền là từ Ninh mẹ tiếp đãi, Ninh mẹ đối vị này tuấn mỹ tiểu công tử cảm giác tương đối phức tạp, có thưởng thức, cũng có cảnh giác, còn có một ít lung tung rối loạn ý tưởng, cho nên ở nhìn thấy người này cùng với kia một đống lễ vật thời điểm, buột miệng thốt ra nói, ngươi không phải là tới hạ sính đi. Ta nói cho ngươi, nhà ta nha đầu con nhỏ, là tuyệt đối sẽ không sớm như vậy liền gả chồng. Trên thực tế ý nghĩ như vậy không chỉ có Ninh mẹ có, chính là ngay sau đó ra tới còn lại Ninh gia người cũng có, bằng không vì cái gì phải cho nhà bọn họ một mà lại tặng lễ, thậm chí còn an bài hai người ở chung quanh bảo hộ, này quả thực chính là lòng tư mã chiêu a. Mà tương so với mọi người hiểu rõ, Phương Đông cũng huyền lại có chút một bức, hạ sính. Hạ cái gì sính? Chẳng lẽ hôm nay có người muốn cầu hôn sao? Hắn như thế nào không biết? Ngươi hiểu lầm. Phương Đông cũng huyền ngữ khí đông cứng nói, ta là tới làm sáng tỏ hiểu lầm, không phải tới cầu hôn. Hắn đời này cũng sẽ không có hướng người cầu hôn thời điểm. Hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm? Ninh mẹ có chút xấu hổ, nàng vừa rồi cũng chính là buột miệng thốt ra, nói xong liền hối hận. Ta có thể trông thấy Ninh Vân Hề sao? Phương Đông cũng huyền hướng trong phòng nhìn nhìn, trong giọng nói mang theo chính mình đều không có phát hiện chờ mong. Ninh mẹ tưởng nói không thể, nhưng nhìn Phương Đông cũng huyền phía sau đi theo một đống người, yên lặng mà đem cự tuyệt nói nuốt trở vào, ta đi hỏi một chút Hề nha đầu. Ninh Vân Hề vô dụng hỏi, liền chính mình đi ra, lớn như vậy động tĩnh, nàng sao có thể không biết. Ngươi đây là tới làm cái gì? Ninh Vân Hề hỏi. Giải thích hiểu lầm, ta không làm những cái đó bà mối làm như vậy, là các nàng hiểu sai ý. Phương Đông cũng huyền sụ mặt ngữ khí nghiêm túc giải thích nói, thực nghiêm túc bộ dáng. Nga, ta còn tưởng rằng ngươi yêu thầm ta, cho nên không cho người khác tới cầu hôn đâu. Ninh Vân Hề cũng sụ mặt, nghiêm trang trêu chọc nói. Khu, ngươi nói bậy gì đó, buồn. Ta như thế nào sẽ? Làm như vậy đâu? Phương Đông cũng huyền một câu nói được hoảng loạn mà nói lắp, ý tứ sửa lại sửa, muốn phủ nhận, lại tránh đi trọng điểm, cùng với nói là tức giận, không bằng nói là thẹn quá thành giận, nhìn đặc biệt thú vị. Ninh Vân Hề nhướng mày, tiếp tục truy vấn nói như vậy, ngươi không yêu thầm ta. Đương nhiên, Phương Đông cũng huyền cầm nắm tay, có chút khẩn trương, còn có chút mạc danh trột dạ. Nga. Ninh Vân Hề nhàn nhạt ứng, từ nàng kia không có biến hóa sắc mặt trùng, cũng nhìn không ra nàng rốt cuộc là tin, vẫn là không có. Phương Đông cũng huyền ngẩn ngơ, hắn còn chờ nàng phản ứng đâu, như thế nào liền như vậy một chữ, cái này Nga tự là có ý tứ gì, không so đo, vẫn là không tức giận. Ngươi đây là tin. Phương Đông cũng huyền không lắm xác định hỏi, cảm giác hơi có chút rối rắm. Tin bái, dù sao ngươi cũng không thừa nhận, ta không tin còn có thể như thế nào, tổng không hảo buộc ngươi thừa nhận a. Ninh Vân Hề nghiêng đầu, kỳ thật nàng hỏi như vậy, cũng chính là cảm thấy nghi hoặc, đến nỗi người này rốt cuộc có phải hay không yêu thầm nàng, nàng cũng không phải thực để ý. Ở mặt thế, nhìn quen các loại sinh ly tử biệt Ninh Vân Hề, đối với cảm tình, đã xem đến cực đạo, đặc biệt là tình yêu, không chờ mong, không truy đuổi, không bắt buộc, hết thảy đều thuận theo tự nhiên, nhậm này chậm rãi phát triển liền hảo. Ta Phương Đông cũng hoang tưởng giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích cái gì, hắn liền tính là thích Ninh Vân Hề, cũng không có khả năng nói a. Trong lúc nhất thời thần sắc thay đổi lại biến, cuối cùng chỉ có thể hắc mặt không nói. Huyền một nguyên bản vẫn luôn yên lặng mà đi theo Phương Đông cũng huyền phía sau, nhìn thấy chủ tử này phiên biểu tình, lập tức ra tới giảng hòa nói, chủ tử, đây là danh mục quà tặng. Bên kia trên xe ngựa đồ vật đã dỡ xuống tới hơn phân nửa, Huyền một cũng đúng lúc truyền lên danh mục quà tặng. Ân. Phương Đông cũng huyền sửa sang lại thần sắc, phất phất tay, Huyền một lập tức đem danh mục quà tặng phóng tới trên bàn. Phương Đông cũng huyền lúc này mới mở miệng nói, nếu nhận lôi đưa đến, ta liền không nhiều lắm để lại, cáo tử. Phương Đông cũng huyền nói xong xoay người liền đi, mà ở tràng Ninh gia người phần lớn dùng một loại xem bệnh tâm thần ánh mắt đang nhìn hắn, làm hắn dưới chân nện bước đều hỗn độn hai phần, vội vàng rời đi bóng dáng cũng có vẻ chật vật một ít. Hê nha đầu, này, đây là có chuyện gì a? Ninh mẹ không thể hiểu được hỏi. Lúc này còn không hiểu ra sao đâu. Đúng vậy, nhiều như vậy đồ vật, này thật sự có thể thu sao? Ninh đại tẩu tắc có chút lo lắng nhìn thoáng qua trong viện đồ vật, trong lòng thập phần khiếp sợ, kia tiểu sơn giống nhau đồ vật, đến hoa nhiều ít bạc a, nói như thế nào đưa liền tặng. Ninh Vân Hề cũng nhìn về phía kia đôi đồ vật, khoe miệng chịu chịu, trấn an mọi người nói, đều thả an tâm, tóm lại không phải chúng ta cưỡng bức tới. Kỳ thật Ninh Vân Hề cũng có chút đau đầu, này lâu lâu liền đưa như vậy trọng lễ, nói không phải yêu thầm nàng, nàng đều không quá tin nha. Lúc này đây Phương Đông cũng huyền đưa tới đồ vật, tuy rằng không phải những cái đó giá trị liên thành bảo bối, lại cũng đều là thập phần đáng giá thứ tốt, lăng la tơ lụa, vàng bạc châu báu, gạo và mì lưng, du, quý hiếm trái cây, mọi thứ đều không có rời đi ăn, mặc, ở, đi lại, lại cũng mọi thứ quý trọng. Ta thích cái nương nha, này, này, này cũng quá quý trọng a. Ninh mẹ có điểm quan mắt, liền tính là huyện thành gia đình giàu có, phòng trừng cũng không dùng được nhiều thế này thứ tốt đi. Mà liền ở ngay lúc này, Ninh A cha cùng Ninh đại ca đám người cũng từ ngoài ruộng đuổi trở về, nhìn đến kia một đống đồ vật, cũng là hoảng sợ, đây là làm sao vậy? Cái kia Tuấn Mỹ công tử đưa tới, nói là nhận lỗi, nhưng này cũng quá quý trọng. Ninh mẹ có chút ưu sầu giải thích nói. Nhìn này đó quý trọng lễ vật, người một nhà đều có chút khó xử, bọn họ chính là bình thường nông hộ nhân gia, nơi nào dùng được với mấy thứ này. Ninh A cha nói, Hề nha đầu à, ngươi xem việc này nếu là đưa cho Hề nha đầu, khiến cho Hề nha đầu xử lý tốt. Ninh Vân Hề nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, nói, nếu tặng, vậy nhận lấy, cha mẹ cùng ca ca tẩu tẩu nhóm hữu dụng đến, liền đều cầm đi, dư lại những cái đó không dùng được, dọn ta trong phòng đi thôi. Ninh Vân Hề xem qua vài thứ kia, phần lớn đều là trong nhà có thể sử dụng được với, đến nỗi không dùng được, linh tinh vụn vặt lại đều cùng nàng có chút quan hệ, hẳn là chính là đưa cho chính mình, không thể không nói, này Huyền Vương Điện Hạ thật đúng là có tâm. Hành đi, vậy như vậy làm. Ninh A cha cắn răng nói, nếu Hề nha đầu nói như vậy, hắn cũng sẽ không sợ. Theo sau đại gia liền thật cẩn thận vừa vui sướng vô cùng bắt đầu phân nổi lên đồ vật, vải vóc đều giao cho Ninh mẹ cùng hai vị tẩu tẩu, tính toán một người thêm vào hai thân quần áo, thức ăn đều vào phòng bếp, ngân lượng tắc vào cha mẹ phòng ngủ chính, còn có mấy bộ văn phòng tứ bảo. Ninh A cha làm chủ cho mấy đứa con trai một người một bộ, liền tính là hiện tại không dùng được, về sau nhi tử có nhi tử, cũng là có thể dùng. Không sợ khí đại thương thân, canh hai. Dùng đồ vật phân xong rồi, dư lại linh tinh vụn vặt liền trực tiếp đưa đến Ninh Vân Hề trong phòng, giấy và bút mực, điêu khắc dụng cụ cắt gọn, đồ trang sức, còn có vài món hiếm lạ cổ quái tiểu vật trang trí, xem hình thức, xem tiểu dáng, liền biết là vì Ninh Vân Hề đặc biệt chuẩn bị. Ninh Vân Hề nhất nhất xem qua lúc sau, hơi có chút bất đắc dĩ nói, lúc này lại muốn chuẩn bị đáp lễ a. Chủ nhân ngài muốn chuẩn bị cái gì đáp lễ a? Tiểu Bùn có chút tò mò hỏi. Đi trên núi tìm xem đi, vừa lúc ta dị năng cũng muốn tiến giai. Hảo nha, nhân gia thích nhất đi trong núi. Ninh Vân Hề là hành động phái, nói vào núi ngày thứ hai liền đi, người nhà không yên tâm, muốn cho Ninh Tam ca bồi cùng nhau. Ninh Vân Hề lại là cự tuyệt, mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ dặn dò một phen. Đi rồi một đoạn đường, Ninh Vân Hề liền dương giọng đối với phía sau hô, hai vị đại ca còn thỉnh xuất hiện đi. Nàng cái gọi là đại ca tự nhiên chính là Huyền Mười cùng Huyền Mười Một. Ninh cô nương có gì phân phó? Huyền Mười đã không ngoài ý muốn chính mình bị phát hiện. Không có việc gì, cùng các ngươi nói tiếng tái kiến. Ninh Vân Hề cười cười, Huyền Mười ngẩn ngơ, sau đó ngay sau đó, Ninh Vân Hề liền lấy cực nhanh tốc độ biến mất ở Huyền Mười cùng Huyền Mười Một trước mặt. Đã xảy ra chuyện gì? Huyền Mười ngây ngốc hỏi. Truy. Vẫn là Huyền Mười Một tương đối đáng tin cậy, lập tức liền đuổi theo, chỉ là Ninh Vân Hề đã có ý bỏ xuống hai người, tự nhiên liền sẽ không bị bọn họ đuổi theo. Không bao lâu, hai người liền hoàn toàn mất đi Ninh Vân Hề hành tung, vẻ mặt khổ bức đứng ở trong rừng cây, mờ mịt chung quanh. Ninh Vân Hề ở núi rừng tổng cộng đãi 12 thiên, một bên tu luyện, một bên ngắt lấy thảo dược, đồng thời còn sưu tập không ít sơn chân, không thể không nói, này trong núi thứ tốt thật đúng là không ít, mỗi lần tới đều có tân phát hiện. Hô, nhị cấp. Ninh Vân Hề mở to mắt trong nháy mắt, cả người quanh thân hơi thở đều đã xảy ra biến hóa, trải qua này đoạn thời gian nỗ lực, nàng rốt cuộc đột phá đến nhị cấp. Chúc mừng chủ nhân lạc. Tiểu Bùn cũng thực vui vẻ, nhảy nhót nói. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi trở về. Lần này vào núi, nàng cũng coi như là thắng lợi trở về, nghĩ đến sọt kia vài quặng quý hiếm thảo dược, Ninh Vân Hề liền không khỏi nghĩ tới kia dị thường tuấn mỹ thiếu niên, nếu không phải yêu thầm chính mình, phỏng chừng chính là tưởng cùng chính mình giao bằng hữu đi. Lại còn có tặng chính mình như vậy nhiều lễ vật, hy vọng lúc này đây đáp lễ, có thể làm thiếu niên thân thể tốt một chút. Bởi vì Ninh Vân Hề đưa tới kia vài quặng quý hiếm thảo dược, Phương Đông cũng huyền thân thể nguyên bản đã hảo một ít, chỉ là ở nghe được nào đó tin tức thời điểm, lại khó thở công tâm, thật vất vả khôi phục thân thể, lại bởi vì một hồi tiểu bệnh mà đổi yếu đi xuống. Mẫu hậu quả nhiên là buồn vương hảo mẫu hậu A, ha ha A, hảo, thật là hảo. Vương gia, hoàng hậu nàng cũng là bị bất đắc dĩ. Còn thỉnh ngài chớ sinh khí, khí đại thương thân A. Nói chuyện chính là một người hơn 20 tuổi thanh niên, mặt trắng như ngọc, thanh âm lược hiện mềm nhẹ, đúng là Phương Đông cũng huyền bên người gần hầu gia bảo thái giám, Phương Đông cũng huyền ra ngoài nguyên bản là không có mang theo hắn, nhưng ở nghe nói chủ tử bị ám sát, hơn nữa trong thời gian ngắn không chuẩn bị hồi kinh sau, liền cầu Phương Đông cũng huyền, dẫn hắn tới rồi hầu hạ. Thương thân. Liền buồn vương này rách nát thân thể, còn có cái gì hảo thương. Phương Đông cũng huyền hận cực, hơn nữa nàng có cái gì bị bất đắc dĩ đến có thể vì giết hại chính mình nhi tử hung thủ cầu tình. Ha ha a, thật đúng là bị bất đắc dĩ a. Phương Đông cũng huyền trong miệng mẫu hậu, tự nhiên chính là đương kim hoàng hậu, cũng là hắn thân sinh mẫu thân. Phương Đông cũng huyền là hoàng đế cùng hoàng hậu đích thứ tử, theo lý mà nói hẳn là nhận hết sủng ái, nhưng trên thực tế, hắn còn không có sinh ra, mẫu thân của nàng liền thân thủ đưa cho hắn một hồi bi kịch nhân sinh, mà hiện tại, bi kịch tiếp tục trình diễn, hắn thật vất vả mới tìm toàn chứng cứ phạm tội, đem ám sát hắn chủ mưu tìm ra, người khác còn không có nói chuyện đâu, hắn mẫu thân lại cái thứ nhất nhảy ra vì hung thủ cầu tình, cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi. Ám sát Phương Đông cũng huyền chủ mưu là lục hoàng tử Phương Đông cũng cản, là sủng phi thuộc phi con trai độc nhất, tuy rằng không có phong vương, lại bị chịu sủng ái, là cạnh tranh hoàng thái tử đứng đầu người được chọn, đồng thời cũng là Phương Đông cũng huyền ghét nhất người trí nhất, lúc này đây Phương Đông cũng huyền ra ngoài, đối phương liền vận dụng ám tử tra được hắn hành tung, phái sát thủ tới ám sát hắn, nếu không phải hắn mạng lớn, có Ninh Vân Hề cái này quý nhân tương trợ, hắn hiện tại chỉ sợ đã đi gặp Diêm Vương. Nhưng chính là như thế, hắn cái kia mẫu hậu cũng không có vì hắn báo thù ý tứ, ở đã biết sự tình từ đầu đến cuối lúc sau, thế nhưng cùng đối phương bắt đầu làm giao dịch, vì làm hắn hoàng huynh trở thành thái tử, thế nhưng không thèm để ý hắn chết sống, thật là cực hảo đâu. Vương gia gia bảo có chút lo lắng, lại không biết nên như thế nào khuyên giải hắn vương gia, rốt cuộc loại sự tình này, liền tính là ở hắn xem ra, cũng thực sự có chút không thỏa đáng. Tính, không cần phải nói, ngươi đi ra ngoài đi. Hắn còn có cái gì đáng để ý đâu. Hắn đã sớm biết sẽ như vậy không phải sao, hắn cái kia mẫu hậu a, ha ha a, trong mắt trừ bỏ quyền thế, nơi nào còn có hắn thân ảnh, hắn đã sớm nên nhận rõ sự thật này. Phương Đông cũng huyền mơ màng hồ đồ đã ngủ, sáng sớm hôm sau, lại là thực mau sửa sang lại chính mình cảm xúc, sắc mặt tái nhợt mà âm trầm đối với huyền một chút đạt một cái thập phần thị huyết mệnh lệnh, ta không cần hắn mệnh, ta muốn hắn sống không bằng chết. Nếu liền hắn thân cận nhất người đều không muốn vì hắn báo thủ, vậy chỉ có thể từ chính hắn tới. Là... Huyền một lĩnh mệnh mà đi. Phương Đông cũng huyền trước nay đều không phải một cái sẽ nén giận người, phàm là trêu chọc người của hắn, đều không có kết cục tốt, trước kia như thế, hiện tại cũng như thế, ai cũng ngăn cản không được hắn báo thù quyết tâm, dù sao hắn đều sắp chết rồi, cần gì phải đi để ý người khác ý tưởng, có đôi khi, hắn hận không thể đem tất cả mọi người giết, như vậy thế giới cũng liền sạch sẽ. Mà liền ở Phương Đông cũng huyền mới vừa hạ đạt mệnh lệnh sau không lâu, kinh thành liền một trước một sau tới hai phần mật tin. Một phong là hắn cái kia hảo mẫu hậu, đầu tiên là an ủi hắn một phen, sau đó dùng cảnh cáo ngữ khí làm hắn tạm thời đừng nóng nảy, nhất định không thể tự mình hành động, miễn cho hỏng rồi bọn họ đại kế, đãi ngày sau thời cơ chín muồi, nhất định sẽ vì hắn báo thù, quả thực chính là ở dụ hống tiểu hài tử, tin nàng lời nói, chính là ngốc tử. Mà một khác phong mật tin tắc đến từ chính hắn tam hoàng huynh, cũng là hắn ruột thịt huynh trưởng, một cái vô luận là ở ai xem ra, đều thập phần hoàn mỹ nam tử, thiên tư thông minh, văn thao võ lược. Bày mưu lập kế, kính hiền hạ sĩ, là tốt nhất đời kế tiếp hoàng đế người được chọn, mà hắn gửi thư, tuy rằng cùng mẫu hậu có chút bất đồng, lời nói càng thêm khẩn thiết cùng kịch liệt một ít, nhưng ý tứ lại là giống nhau, đều là làm hắn nhẫn mại, chờ đợi ngày sau thời cơ chín muồi lại đến báo thủ. Tuy rằng cùng ích kỷ mẫu hậu so sánh với, hắn vị này hoàng huynh phải đối hắn càng thêm yêu quý một ít, nhưng cũng chỉ có một ít thôi, phàm là liên lụy đến hoàng quyền thời điểm, hắn luôn là bị hy sinh cái kia, trước kia như thế, hiện tại cũng như thế. Ha ha, thời cơ chín muồi, là phải chờ tới ta đã chết lại báo thù cho ta sao? 063 đánh cuộc chiến xin giúp đỡ, canh ba. Ninh Vân Hề dược thảo chính là ở Phương Đông cũng huyền lòng tràn đầy hắc ám, một bên uống mang huyết chén thuốc, vừa nghĩ như thế nào cấp kẻ thù lấy máu khi đưa đến. Chủ tử, Ninh tiểu thư bên ngoài cầu kiến. Gia Bảo tuy rằng mới đến không lâu, nhưng cũng đã vô số lần nghe nói qua Ninh Vân Hề đại danh, cho nên ở nghe được người gác cổng thông báo khi, lập tức liền tiến vào báo cáo. Cái gì? Nàng như thế nào tới? Mau, cho bổn vương thay quần áo. Phương Đông cũng huyền lúc này chính ốm yếu nằm trên giường, nghe được Gia Bảo hội báo, người lập tức liền làm lên, tái nhợt sắc mặt đều nhiễm một tia vội vàng đỏ ửng, bệnh khí nháy mắt thiếu 5-6 phân. Một trận binh hoang mã loạn lúc sau, Phương Đông cũng huyền ăn mặc một thân màu đen ám long văn trường bào xuất hiện ở Ninh Vân Hề trước mặt, lúc này Ninh Vân Hề đang ở phòng trà, mà tiểu bùn tắc gâm thầm mà đem vừa rồi nhìn đến một màn thuật lại cấp Ninh Vân Hề nghe. Xinh đẹp tiểu ca ca hảo hảo chơi u, mặc quần áo thời điểm thiếu chút nữa xuyên sai tay áo. Ngươi nói hắn thật sự không yêu thầm ta sao? Ninh Vân Hề nghĩ nghĩ, vẫn là có chút không hiểu hỏi, nàng tuy rằng không yêu Thầm hơn người, nhưng tóm lại là xem qua yêu Thầm chuyện xưa, Phương Đông cũng huyền này phản ứng, thật sự là cực kỳ rông cái loại này ngạo kiều lại bá đạo tùy hứng tổng tài, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng không nói thích, lại cố tình phải đối ngươi hảo, làm người nhìn dở khóc dở cười, đem duy mỹ lãng mạn câu chuyện tình yêu thực lực suy diễn thành cười điểm 10 phần hài kịch chuyện xưa. Không biết nha, nhân gia cũng không có yêu Thầm quá khác dị năng tiểu tinh linh nha. Phương Đông cũng huyền ra tới lúc sau, đầu tiên là ho nhẹ một tiếng, sau đó mới ngự khí nghiêm túc nói, Vân Hề tìm tới, chính là có việc. Không có việc gì liền không thể tìm ngươi. Ninh Vân Hề chậm gì gì hỏi ngược lại, nếu không phải ngự khí quá mức bình đạm, lời này nghe tới đã có thể có loại liêu nhân cảm giác. Phương Đông cũng huyền trầm mặc trong nháy mắt, cứng đờ hộp ra một chữ, có thể. Ha ha a, Ninh Vân Hề liền cười, chỉ một bên sọt nói, đưa cho ngươi, ngươi này khí sắc không tốt lắm, cần phải chú ý thân thể. Phương Đông cũng huyền xem kia sọt, hơn nữa mấy ngày trước đây huyền mời hội báo, lập tức liền đoán được bên trong là cái gì, đa tạ. Không khách khí, tính đáp lễ. Đừng tưởng rằng này vài cọng thảo dược không đáng giá tiền, nếu là thật sự tính lên, so với kia 6-7 chiếc xe ngựa lễ vật, cũng không sai biệt mấy. Ta đó là nhận lỗi, không cần đáp lễ. Phương Đông cũng huyền nghiêm trang nói, hơn nữa hắn lúc này cũng rốt cuộc nghĩ tới một vấn đề, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi là như thế nào biết nơi này? Huyền mới nói, hắn nhưng không nhớ rõ chính mình có nói qua chính mình địa chỉ. Nga, lung tung đi, liền đến. Ninh Vân Hề này lời nói dối nói thật đúng là một chút đều không đi tâm. Phương Đông cũng huyền ngẩn người, trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình nên như thế nào phản ứng. Này lý do đến nhiều ngốc, hắn mới có thể tin a. Hảo, lễ vật đưa đến, ta cũng muốn đi rồi. Ninh Vân Hề lại là đứng lên, chưa cho Phương Đông cũng huyền tiếp tục truy vấn cơ hội. Phương Đông cũng huyền theo sát đứng lên, buột miệng thốt ra nói, ngươi đi đâu, ta đưa ngươi. Liên ở huyện thành tùy tiện đi dạo, ngươi đi sao? Nàng lần này tới huyện thành, trừ bỏ cấp Phương Đông cũng huyền đưa dược liệu ngoại, chính là tưởng mua một gian cửa hàng làm gã lờ gì, nàng đã tích cóp mười mấy bức họa, có thể duy trì một gian tiểu gã lờ gì khai trương. Đi. Thiếu niên tuấn Mỹ vô song, thiếu nữ thanh tú không rảnh, hai người đi cùng một chỗ, có thể nói là kim đồng ngọc nữ, duyên trời tác hợp, hấp dẫn không ít người qua đường tầm mắt, chỉ là hai người lại không tự biết, như cũ thảnh thơi khắp nơi dạo. Ngươi chính là có cái gì tưởng mua đồ vật. Đi rồi sau khi, thấy Ninh Vân Hề nhìn chằm chằm vào cửa hàng xem, Phương Đông cũng huyền liền hỏi nói. Ân, tưởng mua cái cửa hàng. Chính là huyện thành quá tiểu, có thể lựa chọn không nhiều lắm, làm nàng đều không có vừa lòng. Cửa hàng. Ngươi phải làm sinh ý sao? Phương Đông cũng huyền có chút ngoài ý muốn, hắn nhưng không cảm thấy Ninh Vân Hề sẽ thích làm buôn bán, tuy rằng nàng giống như rất thích bạc. Xem như đi. Khai một gian gã lờ gì cũng coi như là làm buôn bán. Ta Phương Đông cũng hoang tưởng nói hắn có thể hỗ trợ, nhưng liền ở ngay lúc này, Lữ Phúc xuất hiện. Nha, lão đại, ngài lại tới huyện thành, thật sự là quá tốt, ta vừa lúc muốn đi trong thôn tìm ngài lão nhân ra đâu. Lữ Phúc vẻ mặt kinh hỉ, thậm chí còn có một tia cảm động, làm người nhìn thập phần nghi hoặc. Ninh Vân Hề hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Này, cái này, có kiện đại sự tưởng thỉnh ngài giúp đỡ nha. Lữ Phúc ngượng ngùng chọc chọc tay, biểu tình trung tựa hồ cũng có chút do dự, nhưng vẫn là nói ra, sự tình là cái dạng này, cha ta cùng người khác hẹn đánh cuộc chiến, tam cục hai thắng, chỉ là nhà ta mời đến võ sư, ngày hôm qua ra ngoài thời điểm bị người bộ bao tải, chân bị đánh gãy, không có cách nào xuất chiến, khác thỉnh người khác nói, trong lúc nhất thời cũng không có chọn người thích hợp, không phải thỉnh không tới, chính là đánh không lại, cho nên ta liền nghĩ, có thể hay không thỉnh. Lão đại ngài bỏ ra tay, ngài yên tâm, thù lao phương diện nhất định làm ngài vừa lòng. Đánh cuộc chiến là cái gì? Ninh Vân Hề không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này sự, có chút nghi hoặc hỏi. Người nọ muốn thu nhà ta xong bạc, ta phụ thân không đồng ý, hai bên liền hẹn đánh cuộc chiến chính là luận võ, chẳng qua thắng thua có điểm có tiền, nếu là đối phương thắng, ta phụ thân phải giá thấp bán ra xong bạc, mà nếu là ta phụ thân thắng, đối phương xong bạc cũng muốn giá thấp bán ra cho ta phụ thân. Lữ Phúc vẻ mặt đau khổ giải thích nói, không đánh cuộc không được sao? Ninh Vân Hề không biết này đó quy củ. Nhưng pháp luật tóm lại sẽ không duy trì loại này hình thức đánh cuộc chiến đi. Đây là luật lệ, làm xong bạc sinh ý, nếu là liền cái này đều không tuân thủ, sẽ bị người chê cười. Lữ Phúc không thế nào thích xong bạc, nhưng hắn ra là làm cái này, hắn tự nhiên cũng rõ ràng quy củ. Nga. 360 nghề, hành thủ đô lâm thời rất có ý tứ. Kia ngài đây là đồng ý. Lữ Phúc đẩy cõi lòng chờ mong hỏi. Ninh Vân Hề nghĩ nghĩ, hỏi, thù lao nhiều ít. Nàng gần nhất muốn khai gạ lờ gì? Nhưng thật ra rất thiếu bạc. Thỉnh vị kia võ sư ra tay, ta phụ thân cho 50 lượng, nhưng nếu là ngài nói, ta cho ngài 100 lượng, ngài xem được không? Nghe được Ninh Vân Hề hỏi giới, Lữ Phúc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, thập phần hào khí đem thủ lao phiên cái lần. Hành đi. 100 lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng chính là đánh một hồi giá sự, nàng cũng liền không chê. Mà đứng ở một bên Phương Đông Cũng Huyền, sắc mặt liền có chút đen như mực, cái này nha đầu rốt cuộc là có bao nhiêu tham tiền, vì kẻ hèn 100 lượng liền đi cùng người đánh nhau, thật là. Ngươi yêu cầu ngân lượng, ta có thể cho ngươi. Cho nên không cần đi đánh nhau, vẫn là vì cái gì đánh cuộc chiến sự. Vô công bất thụ lộc, ta bằng nắm tay là có thể kiếm trở về bạc, vì cái gì muốn ngươi. Ninh Vân Hề nghi hoặc nhìn Phương Đông Cũng Huyền, vị này sẽ không thật là bá tổng bám vào người, tưởng nhận thầu nàng tiêu dùng đi. 064 mua cái cửa hàng. Phương Đông Cũng Huyền bị Ninh Vân Hề nói làm cho không biết nên nói cái gì hảo, bằng nắm tay là có thể kiếm tiền. Đúng vậy, nàng như vậy lợi hại, nơi nào yêu cầu hắn đâu, hắn mệnh đều là nàng cứu đâu. Đúng, nhà của chúng ta lão đại là bằng chính mình nắm tay kiếm bạc, căn bản là không cần người khác hỗ trợ, lão đại lợi hại nhất. Lữ Phúc hiện tại chính là Ninh Vân Hề tiểu mê đệ, bằng không cũng sẽ không tại đây loại thời điểm, còn nghĩ đến muốn đi thỉnh Ninh Vân Hề hỗ trợ. Phương Đông Cũng Huyền lạnh lùng nhìn Lữ Phúc liếc mắt một cái, sợ tới mức Lữ Phúc rụt rụt cổ, toàn thân đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh, người kia là ai, người này ánh mắt thật là khủng khiếp, như là muốn giết người giống nhau. Lão đại, này, vị này chính là... Lữ Phúc tráng lá gan hỏi. Ninh Vân Hề theo Lữ Phúc ánh mắt nhìn về phía sắc mặt âm trầm Phương Đông Cũng Huyền, tuy rằng hắc mặt, nhưng vẫn là như vậy xoái, nghĩ nói, xem như bằng hữu đi. Phương Đông Cũng Huyền lại không lắm vừa lòng cái này đáp án, mở miệng nói, bằng hữu chính là bằng hữu, đâu ra xem như. Đó chính là bằng hữu đi. Ninh Vân Hề cũng không thèm để ý, thực tùy ý liền sửa lại khẩu, Phương Đông Cũng Huyền mím môi, đột nhiên liền cảm thấy có điểm tiểu ủy khuất, liền bằng hữu quan hệ đều như vậy miễn cưỡng. Nàng là có bao nhiêu không thích chính mình. Lão đại bằng hưu chính là bằng hưu của ta, ta kêu Lữ Phúc, về sau ngài tại đây huyện thành có chuyện gì, đều có thể giao cho ta tới làm, tuyệt đối cho ngài làm được thỏa thỏa. Lữ Phúc lại bắt đầu khoác lác. Ha ha. Phương Đông Cũng Huyền căn bản là không yêu phản ứng hắn, một tên côn đồ, nếu là cầu đến trên người hắn, chính mình cái này vương gia cũng không cần lan lộn. Lữ Phúc có loại bị ghét bỏ cảm giác, nhưng lại đặc biệt túng căn bản là không dám kháng nghị, chỉ có thể nhược nhược nói, lão đại. Đánh cuộc chiến liền ở 2 ngày sau, đến lúc đó ta phái xe ngựa đi tiếp ngài. Hành. Nói xong đánh cuộc chiến sự, Ninh Vân Hề chuyện vừa chuyển, hỏi, ngươi có biết này phụ cận có nhà ai cửa hàng muốn bán ra? Lão đại muốn mua cửa hàng sao? Lữ Phúc phản ứng thực mau, thập phần cơ linh hỏi. Ân, không cần quá quý. Ninh Vân Hề thừa nhận lúc sau còn bổ sung một câu, nàng liền mấy trăm lượng bạc, chỉ có thể mua cái cửa hàng nhỏ. Lão đại là muốn làm cái gì? Là muốn khai cái võ quán sao? Lữ Phúc thập phần chờ mong suy đoán nói, nếu là võ quán nói, hắn nhất định cái thứ nhất đi báo danh. Không, là hoa quán. Võ quán là thứ gì, nàng như vậy ưu nhã người, sao có thể đi khai cái võ quán? A, hoa quán, đó là thứ gì? Lữ Phúc vẻ mặt ngộng bức nhìn Ninh Vân Hề, cái gì là hoa quán, là hắn trong tưởng tượng cái kia hoa quán sao, ngươi cùng nhà hắn lao đại có quan hệ gì, căn bản là không phải một cái phong cách ra. Ninh Vân Hề cho Lữ Phúc một cái ngươi như thế nào ngu như vậy, liền họa quán là cái gì cũng không biết ánh mắt, Lữ Phúc run run, vẻ mặt đau khổ nói, thật là họa quán A, vì cái gì muốn khai họa quán A, liền chúng ta cái này tiểu địa phương, sẽ vẽ tranh cũng chưa mấy cái, liền không cần phải nói là thưởng thức. Ngươi liền nói có hay không cửa hàng đi. Vô nghĩa nhiều như vậy, nàng cũng chưa lo lắng vấn đề này, dùng đến hắn lo lắng sao? Có. Lữ Phúc tinh thần chấn động, lớn tiếng hồi phục nói, hắn mỗi ngày ở trên phố hốn. Điểm này phương pháp vẫn phải có. Lữ Phúc nói có kia thật đúng là có, không đi bao lâu, liền mang theo mọi người tới rồi một nhà cửa hàng, kia cửa hàng nguyên bản là bán tạp hóa, chẳng qua hiện tại trên kệ để hàng giống tuyết, chỉ có cái tiểu nhị canh giữ ở nơi đó, nhìn thấy mọi người tiến vào, cũng không tiếp đón, chỉ là lười nhắc nói, buồn tiệm muốn bán ra, không có hàng hóa bán, đi nhà khác đi. Ninh Vân Hề cũng không nói chuyện, khắp nơi đánh giá một phen, này cửa hàng mặt tiền cửa hiệu không lớn cũng không nhỏ, nhìn còn có cái hậu viện. Nhưng thật ra thực phù hợp nàng yêu cầu, lúc này mới hỏi, cửa hàng bán thế nào? Tiểu nhị thấy hỏi chuyện chính là một cái tiểu cô nương, vẻ mặt liền có chút hoài nghi, ngươi muốn mua cửa hàng. Ngươi có tiền sao? Đánh rắm. Đây là ta lão đại tưởng mua cửa hàng, như thế nào sẽ không có tiền? Lữ Phúc không làm, đứng ra liền mắng kia tiểu nhị một câu, cùng lúc đó, vừa định muốn mở miệng giúp Ninh Vân Hề nói chuyện Phương Đông Cũng Huyền, chỉ có thể yên lặng mà ngậm miệng lại. Thập phần tối tăm chừng mắt nhìn Lữ Phúc liếc mắt một cái. A, nguyên lai là tiểu Phúc ca a, xin lỗi, ta này không phải không thấy được ngài sao. Bởi vì Lữ Phúc chạm tương đối dựa sau, tiểu nhị liền không thấy được hắn, bất quá nhận ra tới lúc sau, thái độ lập tức liền bất đồng, cũng không phải nhiều cấp Lữ Phúc mặt mũi, chính là sợ chọc phiền toái mà thôi. Đừng nói vô nghĩa, ngươi này cửa hàng bán nhiều tiền, cấp cái thật sự giới. Lữ Phúc ngữ mang ghét bỏ nói, người này chính là mắt chó xem người thấp, nhà bọn họ lao đại như vậy lợi hại, sao có thể không có tiền. À, cái này ta nhưng không hảo làm chủ, các ngươi nếu là muốn mua cửa hàng, ta liền đem lão bản gọi tới. Đi kêu đi, nhanh lên a, chúng ta nhưng không có bao nhiêu thời gian. Lão bản thực mau liền tới rồi, là một cái hơi có chút lưng còng lão giả, tiến vào lúc sau đầu tiên là nhìn mọi người liếc mắt một cái, sau đó mới có chút nghi hoặc hỏi, là vị nào muốn mua lão phu cửa hàng? Là ta. Ninh Vân Hề tiến lên một bước, đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, nàng đi hậu viện nhìn nhìn, hậu viện trừ bỏ một cái hoa viên nhỏ ngoại, còn có 5 gian phòng ngủ cùng một gian phòng bếp, đã có thể ở người, lại có thể đường kho hàng. Làm nàng rất là vừa lòng. Tiểu thư mua này cửa hàng là muốn dùng tới làm cái gì? Là tiểu thư chính mình mua, vẫn là người nhà mua? Lão giả nói lại nhìn nhìn Ninh Vân Hề bên người Phương Đông Cũng Huyền, âm thầm gật gật đầu, tuy rằng không biết này vài vị công tử tiểu thư chính là muốn làm cái gì, nhưng hẳn là có bạc là được. Ta chính mình mua, tưởng khai một gian hỏa quán, không biết Lao tiên sinh nhiều ít bạc mới nguyện ý bán. Ninh Vân Hề thập phần trắng ra hỏi. Này, ngài cũng thấy được. Ta này cửa hàng vô luận là vị trí, vẫn là diện tích, đều thập phần thích hợp, nếu ngài muốn nói, liền cái này số. Lão giả so ra một cái bàn tay, cũng chính là 500 lượng bạc ý tứ. Ninh Vân Hề lắc lắc đầu, nàng hiện tại trong tay bạc cũng không đủ 500 lượng, quá quý, mua không nổi. Lão giả có điểm ngoài ý muốn Ninh Vân Hề trắng ra, nghĩ nghĩ hỏi, kia tiểu thư muốn nhiều tiền mua. 300 lượng. Ninh Vân Hề một mở miệng liền giảng đi xuống hơn một nửa, nàng hiện tại chỉ có hơn 400 lượng bạc. Dư lại còn cần trang hoàng mặt tiền cửa hàng đâu. Không thành, kia quá ít, ít nhất 450 lượng. Lão giả lập tức lắc lắc đầu, lập tức giảm một nửa, hắn nhưng không tiếp thu được. 450 lượng quá nhiều, ta cho ngươi thêm 20 lượng, 322. Ninh Vân Hề đặc biệt hảo khí bỏ thêm 20 lượng, rước lấy Lao tiên sinh một cái xem thường, này tiểu nha đầu tuổi không lớn, lại như vậy sẽ mặc cả. Không thành không thành, ta nhiều lắm lại cho ngươi giảm 20 lượng, lại nhiều liền không được. Đây là muốn bán 432. Ninh Vân Hề trầm mặc một hồi, thập phần khó xử lắc lắc đầu, tính, quá quý, mua không nổi, ta nhìn nhìn lại đi. Nói liền phải hướng ra phía ngoài đi đến. 06 năm đánh cuộc chiến phía trước, canh 2. Lão tiên sinh nhìn Ninh Vân Hề, tựa hồ là muốn nhìn ra nàng mục đích, là thật sự không được, vẫn là vì mặc cả. Lúc này Phương Đông Cũng Huyền cũng có chút do dự, mấy trăm lượng bạc mà thôi, hắn lấy tiền mua là được, nhưng xem Ninh Vân Hề sắc mặt nhạt. Hắn mặc danh liền có chút không dám mở miệng, tổng cảm thấy chính mình nếu là nói, nhất định sẽ bị càng chán ghét, cho nên cũng bảo trì trầm mặc. Mà Lữ Phúc cần phải so Phương Đông Cũng Huyền hiểu sắc mặt nhiều, ân cần nói, lão đại đừng thất vọng, này phụ cận muốn bán ra cửa hàng không ít, ta dẫn ngươi đi xem bên ra. Mấy người mắt thấy muốn đi ra cửa hàng, lão tiên sinh rốt cuộc nhịn không được, mở miệng nói, thấp nhất 400 lượng, định khế thuế phí ta tới giao, nếu là lại thiếu, lão phu liền không bán. Thành giao. Ninh Vân Hề thống khoái đáp ứng rồi. Theo sau mọi người liền cùng đi làm thủ tục, vị này Lao tiên sinh ở huyện thành cũng có chút nhân mạch, thủ tục làm được thực thuận lợi, giao tiếp xong, Ninh Vân Hề liền trở thành này gian cửa hàng tân chủ nhân. Lão đại, ngươi tưởng như thế nào thu thập này cửa hàng, ta cho ngươi tìm mấy cái huynh đệ tới lộng lộng. Lữ Phúc đầy mặt tươi cười, nhìn so Ninh Vân Hề cao hứng bộ dáng. Trước tìm người rửa sạch một chút, giữ lại, chờ ta trở về ngẫm lại. Nàng vốn tưởng rằng phải tốn mấy ngày thời gian mới có thể mua được hợp tâm ý cửa hàng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền mua được. Hảo hảo hảo, ta đây liền tìm người tới quét tước, chờ lão đại ngài nghỉ kỹ rồi, lại làm các huynh đệ cho ngài lộng, bao ngài vừa lòng. Lữ Phúc kích động đi rồi, Phương Đông Cũng Huyền lạnh mặt nói, ta cũng có người. Cái gì? Ninh Vân Hề không nghe hiểu, có người nào? Tìm cửa hàng, phó bạc, quét tước vệ sinh, tạo phòng ở, ta đều có thể, ngươi nếu có việc, tìm ta là được. Phương Đông Cũng Huyền lời này đã nghẹn một hồi lâu, rõ ràng có hắn ở, nhưng vì cái gì làm việc đều là cái kia mập mạp. Ninh Vân Hề ánh mắt cổ quái nhìn Phương Đông Cũng Huyền, hắn đây là cũng muốn cho chính mình đương tiểu đệ tiết ấu. Có yêu cầu nói, sẽ. Dù sao cũng là cái vương gia, nói không chừng thực sự có yêu cầu hắn hỗ trợ thời điểm, cho nên cũng liền không đánh mất hắn tính tích cực. Thật sự. Một ngày này Ninh Vân Hề về nhà lúc sau, liền đem chính mình muốn khai một gian hỏa quán sự nói cho người nhà biết. Mà Ninh gia người phản ứng đều thập phần thú vị, lúc ban đầu ở nghe được nàng mua một gian cửa hàng thời điểm, là nửa há mồm a, sau lại nghe được nàng mua này gian cửa hàng là muốn khai họa quán thời điểm, nửa há mồm a liền biến thành trương đại miệng a. A a a, tỷ tỷ thế nhưng muốn khai họa quán sao? Kia thật sự là quá lợi hại, ta có thể đi xem họa sao? Còn có ta đồng học, ta có thể mang theo đồng học cùng đi xem họa sao? Ninh tiểu đệ ngữ khí vui sướng lại chờ mong hỏi. Có thể. Ninh Vân Hề sờ sờ tiểu đệ đầu, sùng lịch nói. Thật tốt quá, cảm ơn tỷ tỷ, tỷ tỷ lợi hại nhất lạc. Cả nhà đều thật cao hứng, cũng thập phần duy trì Ninh Vân Hề quyết định. Ninh Vân Hề nghĩ nghĩ, đem ý nghĩ của chính mình cũng nói ra, họa quán ít nhất yêu cầu hai người, ta tính toán từ bên ngoài thỉnh một cái, lại từ trong nhà tìm một cái, các ngươi có người muốn đi sao? Cũng không cần làm cái gì công tác, chính là tiếp đãi khách hàng cùng quét tước vệ sinh. Nghe xong lời này, hứng thú bừng bừng mọi người nháy mắt an tĩnh, đi cửa hàng làm việc à, bọn họ đều sẽ không nha. Ninh nhị ca nói, ta cảm thấy ở đối nhân xử thế thượng, lao tam tương đối thích hợp, kỳ thật đại ca cùng lao tứ cũng đúng, chính là bọn họ lời nói thiếu, càng thích hợp thành thật kiên định làm việc. Ta có thể chứ. Ta nhưng thật ra rất muốn đi thử xem, chính là sợ chính mình không được, hơn nữa ta cảm thấy nhị ca hẳn là nhất thích hợp đi, nhị ca cái gì trường hợp đều gặp qua, nhất định có thể làm tốt. Ninh Tam ca có chút cao hứng, lại có chút do dự nói. Nơi nào có ngươi nói như vậy lợi hại, ta chính là một cái thợ mộc, nhưng thật ra có thể giúp đỡ tiểu muội làm chút thợ mộc việc. Ninh nhị ca tươi cười ôn hòa, liền như hắn người này giống nhau, làm người có loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác, có thể nói là Ninh gia người chung, nhất văn nhã một cái. Còn có ta, chúng ta hai vợ chồng đem thợ mộc sống đều bao. Ninh nhị tẩu cũng cười nói. Vậy cảm ơn nhị ca cùng nhị tẩu. Ninh Vân Hề cũng là ý tứ này. Tự nhiên sẽ không chối từ, vậy Tam ca đi giúp ta xem cửa hàng đi, đến nỗi nhị ca cùng nhị tẩu, ta cảm thấy về sau cũng có thể ở huyện thành khai một nhà thợ mộc cửa hàng, lấy nhị ca nhị tẩu tay nghề, sinh ý nhất định sẽ thực rực rỡ. Chúng ta cũng có thể khai cửa hàng sao? Này Ninh nhị tẩu có chút hưng phấn lại có chút do dự, loại chuyện tốt này nàng liền tưởng đều không có nghĩ tới đâu. Có cái gì không thể đâu, nhị tẩu phải có tin tưởng mới là a. Chỉ cần nỗ lực, tương lai liền sẽ tràn ngập vô hạn khả năng. Ninh Vân Hề vẫn là thực tin tưởng những lời này, đặc biệt là ở trải qua quá mạt thế tuyệt vọng lúc sau, nàng liền cảm thấy, trên thế giới này, không có gì là không có khả năng. Hảo, ta và ngươi nhị ca nhất định nỗ lực. Họa quán thiết kế vẫn là so giá dễ dàng, Ninh Vân Hề thực thích cổ phong, cũng đặc biệt thích thanh lũ lịch sự tao nhã phong cách, chỉ dùng một ngày thời gian, liền họa hảo thiết kế đồ, mà Lữ Phúc kia đầu, cũng đem cửa hàng sửa sang lại hảo, chống rỗng liền chờ khởi công. Ninh Vân Hề thực yên tâm đem trang hoàng sự tình giao cho Lữ Phúc giới thiệu người tới làm, đồng thời còn có nhị ca cùng nhị tẩu giúp đỡ, sau đó liền theo Lữ Phúc đi Lữ gia, ngày mai chính là đánh cuộc chiến nhật tử, bọn họ còn muốn khai cái tiểu sẽ. Phụ thân, đây là ta lão đại Ninh Vân Hề, ngươi đừng nhìn ta lão đại tuổi còn nhỏ, nhưng một cái có thể đánh ta ba cái, không, là đánh ta năm cái. Lữ Phúc đặc biệt kiêu ngạo giới thiệu nói, không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng Vinh. Tiểu tử thúi, nói bậy gì đó. Lữ Phúc phụ thân là một cái cao lớn vạm vỡ trắng hán, tuy rằng vẻ mặt hung tướng, nhưng đang nhìn Lữ Phúc thời điểm, trong ánh mắt lại mang theo mềm mại từ ái. Ninh cô nương, ta là Lữ Hán, có lễ. Lữ Hán ôm quyền, nhìn Ninh Vân Hề ánh mắt có chút phức tạp, có hoài nghi, có tìm tòi nghiên cứu, có cảnh giác, cũng có chút hảo cảm cùng tín nhiệm. Lữ Phường chủ không cần khách khí, Lữ Phúc mời ta tới so đấu, ngươi cần phải khảo giáo một chút. Ninh Vân Hề thực dễ dàng liền nhìn thấu Lữ Hán tâm tư, nói thẳng làm do nói. Lữ Hán có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền cười ha ha lên, hảo, hảo, sảng khoái, thật là sảng khoái, không hổ là bị Lữ Phúc tán thành lão đại, liền tính tình này, ta thích. Uy, nói bậy gì đó đâu. Đi theo Ninh Vân Hề tới chính là Ninh Tam Ca, nghe được đối phương nói, lập tức liền đen mặt, lại nói như thế nào nhà hắn tiểu muội vẫn là cái nữ hài tử a, nói cái gì thích không thích, là muốn tìm tấu sao. À, xin lỗi, nhất thời khẩu mau, ta Lữ Hán chính là cái thô nhân. Sẽ không nói, cô nương nhưng ngàn vạn chớ có để ý, so đấu sự, nếu là cô nương nguyện ý, liền cùng ta khoa tay múa chân hai chiêu như thế nào, nhà ta tiểu tử vẫn luôn khen ngươi, làm ta cái này làm phụ thân đều có chút tò mò. 066 đánh cuộc chiến bắt đầu. Hảo. Ninh Vân Hề thống khoái ứng, thân là nhị cấp dị năng giả, nàng sức chiến đấu so huyền 10 loại này tinh anh cận vệ đều phải cường hãn, cũng liền càng không cần phải nói là Lữ Hán loại này người thường, nàng không dựa dị năng, đều có thể đối phó vài cái. Lữ Hán thân thủ kỳ thật vẫn là không tồi, bằng không hắn cũng hôn không đến hiện giờ loại trình độ này, nhưng chính như Ninh Vân Hề suy nghĩ như vậy, lại lợi hại, cũng vẫn là người thường, căn bản là không phải nàng đối thủ, cũng liền ước chừng nửa khắc chung thời gian, Ninh Vân Hề liền một chân đá văng ra Lữ Hán, Lữ Hán lui về phía sau 5-6 bước, thật vất vả mới đứng vững chính mình thân hình. Cao thủ, lợi hại. Lữ Hán dùng một loại xem hy thế chân bảo ánh mắt nhìn Ninh Vân Hề, nhân tiện còn khen một tiếng nhà mình nhi tử, hảo tiểu tử, lần này tính ngươi thật tinh mắt. Đúng không đúng không, ta liền nói, ta lão đại đó là đặc biệt lợi hại, chỉ cần ta lão đại có thể lên sân khấu, một cái đỉnh bọn họ ba cái. Lữ Phúc cũng thập phần cao hứng, ngửa đầu kiêu ngạo bộ dáng, đều mau trời cao. Sáng sớm hôm sau, Ninh Vân Hề liền ở Ninh Tam Ca làm bạn hạ lại lần nữa đi tới sòng bạc, mà ở sòng bạc cửa, nàng còn gặp được một thân màu đen hoa phục Phương Đông Cũng Huyền. Ngươi đây là đang đợi ta. Ninh Vân Hề bay nhanh quét trước mặt thiếu niên liếc mắt một cái, tuấn mỹ vô đảo, khí chất lăng nhiên, nếu không phải tuổi còn nhỏ, nàng phỏng trừng đều phải bị hấp dẫn. Ân. Phương Đông Cũng Huyền gật gật đầu, cũng không nhiều lắm lời nói, liền đi theo Ninh Vân Hề phía sau. Lúc này, Lữ Hán cùng Lữ Phúc phụ tử cũng đón ra tới, cùng một đám người chờ đứng chung một chỗ, chờ đối thủ đã đến. Đối phương tới thực mau, mênh mông quần quận một đám hơn 10 người, một đám đều là thập phần cường tráng tráng hán, người còn chưa đi gần, thanh âm liền vang lên, Lữ Phương chủ, Lý Manh tiến đến khiêu chiến, ngươi chính là chuẩn bị tốt. Ừ, đây là khế nhà, ngươi thắng, chính là của ngươi. Lữ Hán lấy ra chuẩn bị tốt khế nhà, đặt ở trung gian một cái bàn thượng, Lý Manh mắt sáng rực lên, cũng lấy ra một trường khế nhà, hai trường khế nhà song song phóng. Hảo, thông khoái, nếu chuẩn bị tốt, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đánh cuộc chiến đi. Đánh cuộc chiến bắt đầu, tam cục hai thắng, mỗi phương ra ba người, Lữ Hán này một phương trừ bỏ Lữ Hán cùng Ninh Vân Hề ngoại, còn có một cái gọi là Triệu Văn Võ Hán Tử, hắn cũng là Phú Cường huyện thành thập phần nổi danh quyền sư, nhà mình còn khai một nhà võ quán. Mà Lý Mánh này phương trừ bỏ Lý Mánh chính mình ngoại, còn mang đến một cao một thấp hai người, này hai người đều cơ bắp phình phình, nhìn thập phần cường hãn bộ dáng. Trận đầu ta tới, Lý Mánh, ngươi có dám cùng ta đối chiến? Lữ Hán lớn tiếng dọa người. Hắn cùng Lý Mánh thân phận tương đồng, lại đều tham gia đánh cuộc chiến, một trọi một đánh thượng một hồi cũng thập phần công bằng. Chỉ là Lý đột nhiên sắc mặt lại có chút không quá đẹp, bởi vì hắn công phu muốn so Lữ Hán kém hơn một chút, trước kia hai người cũng đánh quá sân bay, hắn thua nhiều thắng thiếu, lúc này đây nguyên bản là không tính toán cùng Lữ Hán tỉ thí. Lão đại, ngài đi thôi, không có việc gì, ngài không thấy được sao, đối phương xuất chiến thế nhưng còn có cái tiểu nha đầu, ha ha ha, nhiều buồn cười, cũng không biết là nơi nào tìm tới. Là tính toán dùng mỹ nhân kế sao? Thấy Lý Mánh do dự, hắn phía sau tên kia cao cái tay đấm ra tiếng khuyên, trong giọng nói toàn là khinh thường. Đúng vậy, trừ bỏ cái kia nha đầu, còn có cái kia Triệu Văn Võ, hắn một đôi thiết quyền tuy rằng lợi hại, nhưng cũng lợi hại bất quá ta Kim Trung Cháo, ta chính là hắn khắc tinh. Lược lùn cái kia hán tử cũng bổ sung một câu, lòng tự tin 10 phần. Lý Mánh trầm mặc một lát, cắn răng nói, một khi đã như vậy, Lý Mỗ liền lĩnh giáo Lữ huynh biện pháp hay. Lữ Hán cùng Lý đột nhiên đối chiến. Có thể nói là thập phần xuất sắc, tuy rằng Lý Mánh lược yếu đi một ít, nhưng đánh lên tới cũng là lực lượng ngang nhau cảm giác, bất quá cuối cùng vẫn là Lý Mánh thua, hán đảo cũng không ngoài ý muốn, chỉ là lạnh mặt lui xuống dưới, bắt đầu rồi trận thứ 2 đánh cuộc chiến. Trận thứ 2 theo ta đến đây đi, làm tiểu cô nương nghỉ ngơi, nói không chừng liền không cần kết cục. Triệu Văn Võ kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ, hắn là không lâu trước đây mới biết được bên ta đồng đội chung có cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, cũng không biết Lữ Lao Đại là nghĩ như thế nào. Thế nhưng như thế trò đùa, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu xuất chiến. Giống như là Lý Mánh biết chính mình không bằng Lữ Hán giống nhau, Triệu Văn Võ cũng biết đối phương chung cái kia mập mạp là chính mình khắc tinh, Phú Cường huyện thành liền lớn như vậy điểm, bọn họ những người này không chỉ có nhận thức, cũng đều giao thủ quá nhiều lần. Quả nhiên, trận thứ 2 này đây Triệu Văn Võ nhận thua kết thúc, hắn trở về lúc sau, hữu khí vô lực lại thập phần ấy nấy đối với Lữ Hán nói, Lữ Lao Đại, ta tận lực, xin lỗi a. Ở Triệu Văn Võ xem ra, bọn họ lúc này đây đánh cuộc chiến đã thua, rốt cuộc ai cũng sẽ không tin tưởng một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu sẽ chiến thắng một cái trung niên trắng hán. Không có việc gì, còn có cuối cùng một hồi, chúng ta sẽ thắng. Lữ Hán tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có thất vọng ý tứ, tựa hồ cũng đã đoán trước tới rồi điểm này, huống chi hắn vốn dĩ cũng không có đem hy vọng đặt ở Triệu Văn Võ trên người. A, này, hy vọng như thế đi. Đệ tam tràng bắt đầu. Ninh Vân Hề thập phần tùy ý đi tới vòng chiến trung, cùng lúc đó, đối phương trận doanh trung cái kia vóc dáng cao tay đấm, cũng vẻ mặt khinh thường đã đi tới, vừa đi một bên cười nói, ha ha ha ha, Lữ Lao Đại à, không phải ta nói ngươi à, ngươi đây là ở quá mọi nhà sao. Bằng không vì cái gì sẽ tìm cái hoa hoa tới tỉ thí, là khinh thường huynh đệ ta công phu, vẫn là khinh thường người kia trương khế nhà. Nhiều lời vô dụng, là con la là mã lôi ra tới lưu lưu sẽ biết. Lữ Hán không nghĩ lãng phí miệng lưỡi. Nhưng lời kia vừa thốt ra, liền rước lấy Ninh Vân Hề một cái xem thường, ngươi là con la vẫn là mã. Lữ Hán cứng đờ, ngượng ngùng sờ sờ đầu, cười nói, chính là tùy tiện nói nói, tùy tiện nói nói. Hừ. Ninh Vân Hề lúc này mới nhìn về phía kia vóc dáng cao tay đấm, lạnh lùng nói, ngươi hiện tại nhận thua, ta liền tha cho ngươi một mạng. Lời này vừa ra, đã là mang theo một tia sát ý. Vóc dáng cao tay đấm vừa nghe lời này, lập tức liền càn rỡ nở nụ cười, dùng cực kỳ khinh thường ngữ khi nói, ai ô ô, một tiểu nha đầu, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, xem lão tử không đánh đến ngươi gọi ca ca. Làm càn. Phương Đông cũng huyền cũng nổi giận, phất tay liền muốn cho cận vệ đi giết người này, lại là bị Ninh Vân Hề giành trước một bước, nói, tìm chết. Ninh Vân Hề nói xong liền hướng về kia vóc dáng cao tay đấm vọt qua đi, tốc độ cực nhanh, kia vóc dáng cao căn bản là không kịp phản ứng, đã bị Ninh Vân Hề một quyền oanh bay đi ra ngoài, phịch một tiếng ngã ở trên mặt đất. Toàn trường yên tĩnh, đại đa số người trên mặt đều lộ ra một tia mê mang, bọn họ đây là ở nơi nào, là đang làm cái gì, vì cái gì sẽ sinh ra ảo giác. Lão đại uy vũ, nhất chiêu chế địch, lão đại ngươi là nhất đồng. Lữ Phúc đại khái là phản ứng nhanh nhất, cũng là nhất hưng phấn, tiếng hoan hô nháy mắt đánh vỡ yên tĩnh, nghị luận cùng trầm trồ khen ngợi thanh liên tiếp xông ra. 06 bệ huyện lệnh dạ phố, canh 2. Ninh Vân Hề không để ý tới Lữ Phúc kêu gọi, mà là đi tới cái kia vóc dáng cao tay đấm trước mặt, lạnh lùng hỏi, nhận thua, xin lỗi, bằng không lộng chết ngươi. Ngươi vóc dáng cao tay đấm có chút sợ hãi, nhưng rồi lại không muốn như vậy nhận thua, dãy rủa đứng lên, sắc mặt hung ác, thế nhưng hướng về Ninh Vân Hề vọt qua đi. Ninh Vân Hề hơi hơi nheo lại đôi mắt, lại lần nữa ra quyền thời điểm, đã là không hề lưu thủ, mà nàng không lưu thủ, liền trực tiếp dẫn tới vóc dáng cao tay đấm hộp máu hôn mê. Ninh Vân Hề này một quyền, trực tiếp nổ nát đối phương nội tạng, tuy rằng hiện tại người còn chưa có chết, nhưng phỏng chừng cũng sống không được đã bao lâu, mà này một quyền cũng trực tiếp làm hiện trường không khí lại lần nữa an tĩnh lại. A, chết, người chết lạc. Bên ngoài xem náo nhiệt, phản ứng lại đây lúc sau chính là một tiếng kinh hô. Liên quan thật nhiều người đều lui hảo sau thật nhiều bước, nhát gan thậm chí đã chạy đi rồi. Ninh Vân Hề lại như là hồn nhiên bất giác, sửa sửa ống tay áo, đi tới Lữ Hán trước mặt, nói, thêm quá dây sinh tử, đã chết không quan hệ đi. Loại này hình thức đánh cuộc chiến, ở so đấu phía trước đều là thêm có khế ước, hình thức vì sao, điểm có tiền vì sao, nếu là người chết như thế nào, đều viết đến minh bạch. Không quan hệ, đây là quy củ. Lữ Hán thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới Ninh Vân Hề ra tay sẽ như thế tàn nhẫn, hơn nữa một quyền liền suýt nữa đánh chết người, thật sự là làm người quá mức chấn kinh rồi. Một khi đã như vậy, liền thỉnh Lữ Phường chủ phó bạc đi. Ninh Vân Hề vươn nhỏ dài tay ngọc, thập phần thản nhiên nói. Lữ Hán ngẩn người mới phản ứng lại đây, nhìn Ninh Vân Hề ánh mắt đều có chút không thích hợp, này đều làm hắn không biết nên như thế nào hình dung. Lão đại, ngân phiếu đã chuẩn bị tốt, thỉnh ngài nhận lấy. Lữ Phúc phủng ngân phiếu Mỹ tư tư đi tới Ninh Vân Hề trước mặt, ngân phiếu hắn đã sớm chuẩn bị tốt, liền biết lão đại sẽ cái dạng này, việc công xử theo phép công, đặc biệt có phạm. Ninh Vân Hề nhận lấy ngân phiếu, đối với Lữ Hán ôm quyền, nói, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, cáo tử. Đa tạ Ninh cô nương ra tay tương trợ, về sau có việc cứ việc phân phó. Lữ Hán cũng ôm quyền, ở đối đãi Ninh Vân Hề thái độ thượng, thập phần rõ ràng trở nên thận trọng thả tôn kính rất nhiều. Ninh Vân Hề đi rồi. Phương Đông cũng huyền tự nhiên cũng muốn đi theo, chỉ là hắn lúc này mày hơi nhăn, tuấn mỹ dung nhan khó được lây dính thượng một tia u sầu. Ninh Vân Hề đang nghĩ ngợi tới như thế nào lợi dụng này 100 lượng đi mua chút trang hoàng tài liệu, trang điểm một chút chính mình tiểu hoa quán, vừa nhấc đầu liền nhìn đến nhíu mày tuấn mỹ thiếu niên, có chút tò mò hỏi, ngươi đây là suy nghĩ cái gì đâu? Một thân u buồn hơi thở. Phương Đông cũng huyền há miệng thở dốc, lại là không biết nên nói như thế nào, do dự một chút lúc sau, mới không lắm xác định hỏi, ngươi thích làm những việc này sao? Lúc ban đầu, Phương Đông cũng huyền không cao hứng, là bởi vì cảm thấy ủy khuất Ninh Vân Hề, như vậy tốt Ninh Vân Hề, hà tất muốn đi lây dính này đó ô trọc tục sự, nhưng thực mau, hắn loại này ý tưởng liền đã xảy ra thay đổi, mà loại này thay đổi, một bộ phận là bởi vì Ninh Vân Hề thực lực, một bộ phận còn lại là bởi vì hắn đối Ninh Vân Hề hiểu biết, đại khái có lẽ thập phần có khả năng, Ninh Vân Hề là không như vậy cảm thấy. Ngươi nói chính là cái gì, là nói đánh cuộc chiến sự. Ninh Vân Hề hỏi một câu, cũng không cần Phương Đông cũng huyền trả lời, liền nói tiếp, kỳ thật cũng không có gì thích, bình thường thuê quan hệ mà thôi. Không thích liền không cần làm. Phương Đông cũng huyền ngạnh bang bang nói, hắn liên tiếp làm nàng đi làm không thích sự, tổng cảm thấy đây là chính mình vô năng. Ninh Vân Hề nhướng mày, ánh mắt thẳng tắp nhìn Phương Đông cũng huyền sau khi, đột nhiên liền cười, trên thế giới này, không ai có thể đủ thật sự tùy tâm mà làm, tổng hội có các loại băn khoăn, các dạng nguyên nhân, không thích liền không đi làm, kia không thích ăn cơm. có phải hay không cũng có thể không ăn. Cuối cùng một vấn đề, trực tiếp hỏi ngốc Phương Đông Cung Huyền, loại này ngụy biện tà thuyết, hắn vì cái gì đều sẽ cảm thấy rất có đạo lý đâu. Ngươi, đây là ở cưỡng từ đoạt lý. Phương Đông Cung Huyền phản ứng một hồi, cảm thấy chính mình hay là nên lại dây rủa một chút. Ha ha a, muốn hay không cùng đi ăn cơm trưa, ta có chút đói bụng. Ninh Vân Hề cười cười, không hề tiếp tục cái này đề tài, kỳ thật nàng sống được đã đủ tùy ý, chỉ là vô luận loại nào tùy ý, đều là có hạn cuối cùng nguyên tắc, cũng không phải là vô cùng đơn giản một câu không thích liền không cần làm có thể khái quát. Hảo! Phương Đông cũng huyền mí môi, không khỏi nghĩ tới chính mình, chẳng sợ thoạt nhìn sống được thập phần tiêu sái, nắm quyền, tùy ý làm vậy, nhưng trên thực tế đâu, thuộc về hắn thân phận gông cùng xiềng xích, vẫn luôn đều tồn tại. Khu, ngươi ngày thường liền không có sự làm sao. Lúc này, Ninh Tam ca thật sự là nhịn không được ra tiếng hỏi một câu, hắn đã nhẫn người này thật lâu, người này như là cái đuôi giống nhau đi theo nhà hắn tiểu muội, liền không biết nam nữ có khác sao. Phương Đông cũng huyền bình tĩnh nhìn Ninh Tam ca liếc mắt một cái, nói, tự nhiên là có. Người kia còn như vậy nhàn. Lại vội cũng có ăn cơm thời gian. Ha ha, không chỉ có là ăn cơm thời gian đi, ngươi đều đi theo nhà ta tiểu muội sáng sớm thượng. Ninh Tam ca nghiến răng nghiến lợi nói. Nga liền xong rồi. Ninh Tam ca cảm thấy chính mình có chút tay ngứa. Bằng không còn có cái gì. Ninh Vân Hề nghe hai người đối thoại, nhịn không được liền cười, khuyên, đừng xảo, chứa chút sức lực ăn cơm. Đoàn người nói nháo liền tới rồi thực khách cư, đây là Phú Cường huyện thành tốt nhất tiểu lầu. Ninh Vân Hề cùng Ninh Tam ca đều thập phần quen thuộc, chẳng qua tới nơi này ăn cơm cơ hội, lại là cực nhỏ. Ú, này không phải Tam tiểu tử cùng Hề nha đầu sao, các ngươi lần này lại có cái gì thứ tốt. Mạnh trưởng quay vừa lúc ở trước đường, liếc mắt một cái liền thấy được bọn họ, cười ha hả đón đi lên, bất quá hắn hỏi xong lúc sau, liền phát hiện chính mình hẳn là hiểu sai ý, vội vàng nói, Nga, còn có vị như thế quý khí công tử, các ngươi chính là phải dùng cơm. Mạnh thúc, chúng ta đều đói bụng, có địa phương ngồi sao? Ninh Vân Hề nói, có, lầu 2 vừa lúc có cái rửa cửa sổ bàn nhỏ, ta mang các ngươi đi lên. Mạnh trưởng quay rất nhiệt tình, mang theo mọi người vào ngồi, điểm cơm lúc sau, còn tặng một hồ nước trà. Mà mọi người ở đây chờ cơm thời điểm, ngoài cửa sổ trên đường phố, đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ thanh. A, Tân huyện lệnh tuần phố. Có người hô một giọng nói, đại gia liền đều biết sao lại thế này. Kỳ thật huyện lệnh đã sớm tới rồi, nhưng dạo phố mới là chính thức cùng đại gia gặp mặt, cho nên toàn bộ huyện thành người đều chạy ra tới xem náo nhiệt. Ninh Vân Hề Nhi Tiêm, cũng nghe tới rồi này đó nghị luận thanh, tò mò đi tới phía trước cửa sổ. Ninh Tam ca cùng Phương Đông cũng huyền một tả một hữu đứng ở bên người nàng. Lúc này, huyện thành lại muốn náo nhiệt. Ninh Tam ca tự mình lẩm bẩm. Vì cái gì muốn nói như vậy? Phương Đông cũng huyền có chút tò mò hỏi. Bái huyện lệnh à, những cái đó phú hộ các lao gia, hiện tại phỏng trừng đều sầu đã chết, liền nghĩ đưa cái gì lễ vật hảo đâu. Nói bậy cái gì đâu, đi ăn cơm đi. Ninh Vân Hề nhàn nhạt ngăn trở một câu. 068 họa quán khai trương. Kế tiếp một đoạn thời gian, Ninh Vân Hề tất cả đều bận rộn giả dạng chính mình tiểu họa quán, ngẫu nhiên có nhàn rỗi, không phải vẽ tranh, đó là viết thượng một hai trang chính mình cấu tứ tiểu thoại bản, cả người đều ở vào một loại bận rộn trạng thái. Tháng 6 trung tuần, cả nhà cùng nhau chọn lựa ngày lành tháng tốt, Ninh Vân Hề tiểu họa quán rốt cuộc khai trương. Hề cùng trai. Làm gì vậy, nhìn như là cái thư phòng đâu. Hề cùng trai. Hảo khí phách tên A, bất quá ta nghe nói là một nhà họa quán, hình như là một nữ tử tổ chức. Các ngươi cũng không biết sao. Hề Cuồng chính là vị kia cấp văn gia vẽ tiệc mừng thọ ký sự đồ họa sư A, hiện tại ở chúng ta huyện thành, cũng coi như là có chút danh tiếng, rất nhiều người muốn hướng nàng ước họa đâu. Khai trương cùng ngày, xem náo nhiệt người đem tiểu họa quán vây quanh cái kín mít, các loại nghị luận thanh không dứt bên tai, mà lúc này tiểu họa trong quán ngoại đều là một mảnh vui mừng màu đỏ, nhìn không giống như là họa quán khai trương, ngược lại có loại tân hôn đại hỉ cảm giác. Chúc mừng Ninh cô nương, Lữ Mỗ tiến đến chúc mừng. Lão đại ngươi thật là quá lợi hại, ta mang theo các tiểu đệ tới cấp ngài trấn bãi. Lữ Hán cùng Lữ Phúc mang theo một đám người, sáng sớm liền tới chúc mừng thêm hỗ trợ. Chúc mừng A, Hề nha đầu. Mới vừa tiếp đãi xong hai cha con, mạnh trưởng quầy liền mang theo lễ vật tới chúc mừng. Đa tạ. Ninh Vân Hề này đầu mới vừa mời vào mạnh trưởng quầy, liền nghe được thư phòng Chu lão cười nói, Hề nha đầu, về sau chúng ta cũng coi như là nửa cái đồng hành, muốn chiếu cố nhiều hơn A. Cho nhau chiếu cố. Ninh Vân Hề cái này tiếp khách, liền tính là miễn cưỡng đều không quá đủ tư cách, ít khi nói cười còn có chút ra mặt dày, chung quanh vài người nghe được nàng cùng Chu lão nói như vậy, nhìn ánh mắt của nàng đều có chút không thích hợp. Ngươi a, vẫn là này phúc tính tình. Chu lão có chút bất đắc dĩ nói. Ninh Vân Hề hơi hơi cong cong khỏe miệng, lộ ra một mặt nhợt nhạt tươi cười, mà lúc này Phương Đông cũng Huyền cũng tới rồi, chúc mừng. Cảm ơn. Ninh Vân Hề nói cảm ơn thời điểm, Phương Đông cũng Huyền phất phất tay, sau đó một hàng sách theo cái dương người hầu liền đi đến, một chút tâm ý, chúc ngươi sinh ý thịnh vượng, tiền vô như nước. Một hàng bảy cái dương, thập phần chỉnh tề bị mở ra, mọi người toàn bộ tò mò nhìn qua đi, nha, thế nhưng toàn bộ đều là thi họa sao. Ninh Vân Hề tùy tay mở ra một bức họa, nàng đối thời đại này họa ra không lắm quen thuộc, nhưng họa tốt xấu lại là thực dễ dàng phân biệt, mà nàng trong tay này bức họa, đó là tinh phẩm trung tinh phẩm, bởi vậy nhưng đẩy, dư lại những cái đó họa tác, phần lớn cũng sẽ không so nàng tùy tay lấy ra này phúc kém nhiều ít. Như thế hậu lễ, ta liền tính là chối tử, phỏng chừng ngươi cũng sẽ không thu hồi. Ninh Vân Hề nói ở bên trong tạm dừng một chút, hơi có chút rồi dám, lại thập phần thản nhiên nói, một khi đã như vậy, ta liền từ chối thì bất kính. Phương Đông cũng Huyền nhấp môi lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, tuy rằng nháy mắt liền biến mất vô tung, nhưng như cũ lệnh người cảm thấy vô cùng kinh diễm. Nay trong nháy mắt, Ninh Vân Hề có điểm choáng váng nghĩ đến, người này liền tính là thật sự yêu thầm chính mình, sắc lệnh trí hôn dưới, nàng có lẽ thập phần có khả năng liền thật sự đồng ý. Khu, bình tĩnh. Nên đến khách nhân đều tới rồi lúc sau, Ninh Vân Hề liền mang theo mọi người chính thức tham quan nổi lên nàng tiểu họa quán. Ở trải qua một phen cải tạo lúc sau, nàng tiểu họa quán đã có nghiêng trời lệch đất giống nhau biến hóa, toàn bộ hậu viện 2/3, đều đừng cũng tới rồi trước đường, trở thành triển lãm thính một bộ phận, làm người tầm nhìn trở nên cực kỳ trống trải. Họa quán cũng có một loại gã lờ gì cảm giác, kiêm cụ cổ phong cùng một tia hiện đại cảm, mới lạ lại lôi cuốn vào cảnh. Ngoạn mục. Này, thật là lệnh người mở rộng tầm mắt ta. Có người thấy như vậy một màn, cầm lòng không đậu tán thưởng nói. Đúng vậy. Lão Phu đi qua rất nhiều họa quán, cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế lệnh người ngạc nhiên thiết kế, đại tài à. Thiết kế tính cái gì, các ngươi nhìn xem những cái đó họa, họa mới là quan trọng nhất ta. Hê cuồng là vị nào tiên sinh, nay họa thật sự là tinh diệu đến cực điểm, mỗi một bút đều rơi tự nhiên, đương đến là thần công quan niệm nghệ thuật, đan thanh diệu thủ a. Vị này chính là không biết Ninh Vân Hề chi tiết, cũng thực mau liền có người cho hắn phổ cập khoa học một phen. Họa sư Hề cuồng không thể xưng là tiên sinh. Nàng là một vị nữ tử, cũng không có khai ban giảng bài, thượng không đảm đương nổi tiên sinh xưng hô, nhưng nàng còn tuổi nhỏ liền có như vậy tạo nghệ, tương lai nhưng kỳ a. Tại hạ nhưng thật ra cảm thấy tiên sinh xưng hô cũng không quá mức, Hề cuồng tiên sinh tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng học vô trước sau, đặt giả vì trước, này đó họa tác đủ để chứng minh Hề cuồng tiên sinh thực lực, khai tông lập phái, sắp tới. Khai tông lập phái làm sao như thế trò đùa, chớ nên muốn quá mức khen. Mọi người liền từng người quan điểm bắt đầu tranh luận lên. Phần lớn đều là văn nhân, nói có sách, mách có chứng, văn tử sáng quắc, rất là náo nhiệt một phen, mà như vậy sở dẫn tới kết quả, đó là Ninh Vân Hề Hề cuồng tiên sinh danh hảo, ở các loại tranh luận chung lan truyền nhanh chóng. Không biết Ninh cô nương còn nhớ rõ ta. Ở Ninh Vân Hề chiêu đãi khách nhân thời điểm, một vị tiểu công tử đột nhiên đi tới nàng trước mặt, khí chất nho nhã hỏi. Văn công tử. Ninh Vân Hề trí nhớ không tồi, lập tức liền nhận ra đối phương, đúng là văn phủ tam công tử Văn Hạo Học. Văn Hạo Học lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười, đúng là tại hạ, văn mẫu ngày đó ở gặp qua cô nương họa tác sau, liền cảm thấy cô nương họa kỹ phi phàm, ngày nào đó chắc chắn có một phen thành tựu, chỉ là không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày qua đi, cô nương liền đã có như thế thành tựu, thật sự là làm văn mẫu vô cùng xấu hổ. Ninh Vân Hề nhướng mày, trừ bỏ có một chút không thích hứng đối phương văn chiếu chiếu lời nói ngoại, còn cảm thấy có chút mới lạ, vì sao xấu hổ. Đối mặt như thế trắng ra nghi hoặc, Văn Hạo Học lại không có bất luận cái gì để ý. Như cũ ôn hòa trả lời nói, tưởng văn mộ so cô nương hư trường 4 tuổi, lại là tầm thường vô vi, sống ngủng thời gian. Văn công tử chính là tú tài, nói như thế, nhưng thật ra làm người khác đều đến xấu hổ. Ninh Vân Hề nói người khác, tự nhiên là không bao gồm nàng, liền tính là khiêm tốn, cũng là giúp đỡ người khác khiêm tốn, đến nỗi nàng chính mình, nhưng thật ra ra mặt dày huyển chuyển thừa nhận. Văn Hạo Học là một người thập phần ngay thẳng khiêm khiêm quân tử, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy. Chỉ là hơi có chút ngượng ngùng, tỏ vẻ kẻ hèn thành tích, không đáng giá nhắc tới. Ninh cô nương khai nhà này họa quán, chính là muốn bán họa sao. Văn mỗ nhưng thật ra nhìn chúng hai phúc, không biết cô nương hay không nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Nhan thoại nói xong, Văn Hạo Học liền chuyển tới trình thể, hắn cũng là một cái yêu thích tranh người. Tạm thời không có bán ra tính toán, hôm nay là khai trương chúc mừng, cho nên họa quán miễn phí tham quan, về sau còn lại là muốn thu phí, cho nên họa còn không thể bán. Ninh Vân Hề luôn mãi suy xét qua đi, vẫn là cảm thấy lấy thu vé vào cửa phương thức kiếm tiền. Đương nhiên, họa cuối cùng cũng vẫn là muốn bán, bất quá về sau mỗi tháng họa quán đều sẽ bán ra một bức họa tác, nếu Ninh công tử có hứng thú, có thể đi đăng ký một chút tên, đại xác định họa tác bán đấu giá thời gian, liền làm người cho ngài đưa đi thiệp mời. Vật lấy hy vi quý, một tháng khai trương một lần, khai trương một lần liền ăn một tháng, đây mới là nàng thương nghiệp câu tứ. Hảo, làm ơn tất thông chi văn mỗ. 069 cao hứng liền hảo, canh 2. Lần này tiểu họa quán vì chúc mừng khai trương, tổng cộng trưng bày họa tác 22 phúc, trong đó chủ đánh tam phúc phân biệt là Sơn Cư Đồ, Khánh Rời Yến cùng Sóc Ký. Này tam bức họa họa nếu như danh, đều là Ninh Vân Hề chứng kiến suy nghĩ một bộ phận, phong cách thập phần chân thật, sinh động như thật, thực mau liền hấp dẫn mọi người tầm mắt, muốn mua sắm giả số lấy 10 kế. Lão phu liền thích này phúc Khánh Rời Yến, trăm người tụ hội, trăm loại diện mạo, ngươi nhìn xem, đặc biệt là vị này lão giả, kia trầm ổn chung vui sướng, kia thế sự xoay vần lại tràn ngập hy vọng ánh mắt, này Khánh Rời Yến họa nơi nào là cái gì yến hội, mà là một cái gia, một người cả đời a. Lưu Mỗ nhưng thật ra tương đối thích này phúc sóc ký, ha ha ha, xem kia sóc cổ linh tinh quái bộ dáng, nơi nào là chỉ sóc, quả thực giống như là cái nghịch ngợm gây sự lại thập phần kiên trì tiểu hài tử, sung sướng chung mang theo một tia ấm áp, ngụ ý cũng là thập phần khắc sâu. Sóc ký họa chính là Ninh Vân Hề đã từng ở trên núi nhìn đến kia một màn, sóc vì bảo hộ nó tiểu đồng bọn, thập phần kiên trì lại khôi hài ném cục đá. Nói như vậy, ta nhưng thật ra tương đối thiên vị Sơn Cư Đồ, về ra núi rừng, gửi gắm tình cảm sơn thủy. Cỡ nào rượu thay sinh hoạt ta. Mọi người các có thiên vị, trừ bỏ nhất bị nóng nghị tam phúc, còn lại 19 bức họa làm cũng đều các có các người theo đuổi, tiến tới muốn mua sắm họa tác người cũng liền càng ngày càng nhiều, phụ trách tiếp đón mọi người Ninh Vân Hề cùng mấy cái họa quán công nhân, cũng nương cơ hội này, đem họa quán thu phí phương thức đã chụp họa lưu trình giới thiệu một lần. Hề quân họa quán vé vào cửa một người thứ 10 cái tiền đồng, nhưng duyệt họa 2 cái canh giờ, năm đó hữu hiệu, 10 tuổi dưới, 60 tuổi trở lên. Nhưng miễn vé vào cửa duyệt họa. Hề quân họa quán mỗi tháng ít nhất tổ chức một lần đấu giá hội có bao nhiêu loại hình thức. Thứ nhất là đem nhiều bức họa đồng thời tiến hành bán đấu giá, bán ra bán đấu giá giới tối cao họa tác. Thứ hai là bán đấu giá một bộ họa tác, ai ra giá cao thì được. Thứ ba bán đấu giá nhiều loại vật phẩm, lưu trình đãi định. Quy củ nói thập phần minh bạch, mọi người nghe nhưng thật ra cảm thấy rất là mới mẻ, sôi nổi đi việc nơi đó đăng ký tên. Đối cái này cái gọi là đấu giá hội thập phần cảm thấy hứng thú, cũng liền không ồn ào muốn hiện tại mua vẽ. Mà cũng chính là ở ngay lúc này, đột nhiên có người tới báo, lão, lão bản, huyện lệnh đại nhân tới, ngài mau đi ra nhìn xem đi. Cái gì? Ninh Vân Hề hơi có chút kinh ngạc, nàng nhưng không nhớ rõ chính mình cho mời huyện lệnh tới, bất quá ngay sau đó nàng liền suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, là ngươi. Phương Đông cũng huyền vốn đang muốn làm chuyện tốt không lưu danh, nhưng ai biết Ninh Vân Hề như vậy nhạy bén. Lập tức liền đoán được, làm buôn bán không dễ dàng, ta làm hắn tới chấn chấn trạch. Có huyện lệnh tham gia khai trương điển lễ, những cái đó bọn đạo trích cũng không dám xuất hiện. Chấn trạch. Ha ha a, hảo đi, vậy đa tạ. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, huyện lệnh xuất hiện lại là có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái, cho nên Ninh Vân Hề thực cảm kích tiếp nhận rồi. Ninh Vân Hề đi ra cửa nghênh đón huyện lệnh, mới tới huyện lệnh là một vị trung niên nam tử, ngũ quan đoan chính, sắc mặt nghiêm túc, nhìn rất có uy nghiêm cảm giác. Không huyện lệnh đại gia quang lâm, thật là đồng tất sinh huy a. Ninh Vân Hề vẫn là thực cấp đối phương mặt mũi, rốt cuộc đối phương là cho mặt mũi tới, tuy rằng nguyên nhân chủ yếu không phải chính mình, nhưng nàng cũng không phải không có EQ, một hai phải cho chính mình tìm phiền toái người. Không huyện lệnh trước hết nhìn đến chính là Phương Đông Cũng Huyền, hắn hơi hơi cúi đầu, thái độ thập phần cung kính, như là hành lễ giống nhau, lại cũng không có khiến cho mọi người chú ý, sau đó mới đối với Ninh Vân Hề nói, Ninh cô nương khách khí. Bản quan nghe nói Ninh cô nương họa kỹ phi phàm, rất muốn kiến thức một phen. Vậy thỉnh đại nhân lời bình một vài. Khổng huyện lệnh tên đầy đủ Khổng Văn Đức, cũng là một vị thập phần thích thi họa người. Hắn lần này tới, đã là bởi vì Phương Đông Cũng Huyền mệnh lệnh, cũng là vì chính mình tò mò, rốt cuộc có thể bị Huyền Vương coi trọng nhân vật. Hắn thật đúng là muốn kiến thức một phen. Họa quán khai trương điển lễ, ở Khổng huyện lệnh đã đến là lúc, không khí cũng đạt tới đỉnh núi. Ninh Vân Hề dùng thanh lãnh thanh âm đối với mọi người nói vài câu. Liền làm mọi người tùy ý quan khán, chính mình tắc ngồi ở trong một góc nghỉ ngơi, nhàn nhã uống một ngụm trà lạnh. Phương Đông Cũng Huyền ngồi ở nàng đối diện, giống như tùy ý hỏi, cao hứng sao? Ninh Vân Hề biết Phương Đông Cũng Huyền ý tứ, nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói, cảm giác cũng không tệ lắm. Vì ý nghĩ của chính mình đi nỗ lực làm việc, loại cảm giác này liền tính không phải thập phần tốt đẹp, lại cũng sẽ làm người cảm thấy vô cùng phong phú, thậm chí thỏa mãn. Vậy là tốt rồi. Phương Đông Cũng Huyền cũng gật gật đầu, chỉ cần biết rằng nàng là cao hứng. Hắn liền vừa lòng. Họa quán khai trương, trừ bỏ Ninh Vân Hề cái này lão bản bên ngoài, họa trong quán còn có một người trưởng quầy, hai gã tiểu nhị, cùng với một người quản hậu viện cùng phụ trách nấu cơm thím. Nguyên bản Ninh Vân Hề là tưởng thỉnh một vị trấn trên trưởng quầy tới phụ trách hòa quán, nhưng trong lúc nhất thời không có người tốt tuyển, cuối cùng vẫn là Vân ông ngoại cho nàng đề cử một cái. Lão bản, đây là hôm nay sổ sách, thu rất nhiều hạ lễ, ngài xem đi. Quan nghiệp lúc sau, trưởng quầy hạ xem liền đưa tới sổ sách, hoặc là chuẩn xác mà nói hẳn là hôm nay lễ trướng. Hạ xem là Vân ông ngoại từ trên núi mang xuống dưới, hạ xem phụ thân nguyên lai chính là Vân ông ngoại quân sư, chỉ là sớm mấy năm liền qua đời, lưu lại hạ xem hai cái huynh đệ chiếu cố lão mẫu, ở Vân ông ngoại muốn xuống núi thời điểm, không chút do dự liền đồng ý. Ngươi cùng tam ca xem qua là được, họa quán có thể sử dụng thượng liền lưu tại này, không dùng được dọn về ra. Ninh Vân Hề không quá thích quản trướng, có hạ xem cùng tam ca cùng nhau quản, nàng liền an tâm rồi. Trừ bỏ trưởng quầy hạ xem ngoại, tiểu nhị chi nhất chính là Ninh tam ca, mặt khác một vị còn lại là một cái gọi là ma hiểu nam tử, 20 xuất đầu, lớn lên trắng non sạch sẽ, người tuy rằng có chút thẹn thùng, lại là đọc quá thư đồng sinh, chỉ là trong nhà quá mức bần hàn, sớm mấy năm liền ra tới công tác, mà vị này chính là Chu Lao giới thiệu tới, Ninh Vân Hề nhìn vừa lòng, liền nhận lấy. Trường quay cùng tiểu nhị cùng nhau hỗ trợ, một bên đem đồ vật phân loại, một bên bận rộn dọn lên xe, chờ đến Ninh Vân Hề cùng Ninh Tam ca đám người về đến nhà thời điểm, sắc trời đã đen nhánh một mảnh. Mau mau mau, Hề nha đầu bọn họ đã trở lại, nhanh lên đi thu xếp đồ ăn. Còn không có vào cửa, liền nghe được Ninh mẹ vui mừng thanh âm, hôm nay khai trường, nhà bọn họ chỉ phái nam nhân qua đi, các nữ nhân vẫn luôn ở nhà chờ, đồng thời cũng làm một bản hảo đồ ăn chờ bọn họ trở về. Ninh Vân Hề nghe được thanh âm, lộ ra một mặt nhợt nhạt tươi cười, vô luận trở về có bao nhiêu vãn, đều có người nhà đang chờ, đại khái cũng chính là này phân không chỗ không ở ấm áp, mới làm Ninh Vân Hề có một loại tên là cảm động cảm giác, tiến tới cũng sẽ nghĩ phải vì này đàn đáng yêu mọi người trong nhà làm chút cái gì, làm loại này thuộc về gia đình ấm áp vẫn luôn liên tục đến vĩnh viễn. Không phải không ngươi trưởng thành. Từ họa quán khai trương về sau, Ninh Vân Hề cũng trở nên công việc lưu đủ lên, nàng mỗi ngày đều sẽ đi họa quán lưu thượng một vòng, họa quán sinh ý tuy rằng giống nhau, rốt cuộc người đọc sách thiếu, thích thi họa người cũng không nhiều lắm, nhưng họa quán danh khí lại không thấp, 2-3 ngày thời gian, liền đã là toàn huyện đều biết tồn tại. Mà ước chừng cũng chính là ở cái này thời gian, khoa cử bắt đầu rồi. Đại Hạ quốc khoa cử chế độ vẫn là tương đối nhân tính hóa, thấp kém nhất cấp đồng sinh thí mỗi năm 2 lần, năm trung một lần, năm mạt một lần, khảo trung chính là đồng sinh, viện thí lại xưng tú tài thí, mỗi năm một lần, khảo trung đó là tú tài, thi hương lại xưng cử nhân thí, cũng là mỗi năm một lần. Khảo trung đó là cử nhân, mà cử nhân tham gia đó là thi hội, mỗi 3 năm một lần, khảo trong người trở thành công sĩ mới có thể có tư cách tham gia thi đình. Lúc này đây đồng sinh thí, Ninh Vân Hề cũng không có gì quen biết người muốn tham gia, cho nên nàng cũng không có để ở trong lòng, nhưng buổi tối về nhà lúc sau, lại là gặp được dầu dĩ không vui Ninh tiểu đệ, liền thuận miệng dò hỏi một câu. Ngươi làm sao vậy, không vui? A tỷ, tam thúc muốn tham gia viện thí, ngươi nói hắn có thể khảo trung sao? Ninh tiểu đệ nghiêng đầu, sắc mặt thập phần buồn rầu hỏi. Ninh lão tam đã là một người đồng sinh thử qua sau chính là viện thí, hắn cũng làm hảo kết cục chuẩn bị, cũng không biết kết quả như thế nào, bất quá hắn bản nhân nhưng thật ra rất có tin tưởng. Hôm nay buổi sáng ở thư viện gặp được Ninh tiểu đệ thời điểm, liền mặt âm trầm khoe ra một câu, lúc này mới làm Ninh tiểu đệ không vui hỏi việc này. Chung không chúng cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Ninh Vân Hề ngữ khí nhàn nhạt, là thật không đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn như vậy chán ghét. Nếu khảo trung tú tài nói, nhất định sẽ khi dễ chúng ta. Ninh tiểu đệ cũng không phải là lúc trước cái kia ngốc hề hề Ninh tiểu đệ, đạo lý đối nhân xử thế xem đến nhiều, hắn cũng có ý nghĩ của chính mình. Ninh Vân Hề nghe xong lời này, có chút ngoài ý muốn nhìn nhà mình tiểu đệ, lộ ra một mặt vui mừng tươi cười, sờ sờ Ninh tiểu đệ đầu nói, ngươi thật sự trưởng thành. Ninh tiểu đệ nháy mắt liền đỏ mặt, ngượng ngùng túi đầu, thanh âm mềm mại nói, nhân gia đã không phải tiểu hài tử lạc. Ân, ngươi trưởng thành. Hiểu được mưu tính sâu xa. Ninh Vân Hề đối với điểm này, vẫn là thực vừa lòng, bất quá ngươi ở nhà, vẫn là nhỏ nhất hài tử, cho nên không cần vì những việc này nhọc lòng, có chúng ta ở đâu. Ta mới không phải nhỏ nhất đâu, tiểu an tử mới là nhỏ nhất đâu. Ninh tiểu đệ kháng nghị nói, hắn đã là cái có tiểu cháu trai tiểu thúc thúc, mới không phải nhỏ nhất đâu. Ninh Vân Hề không đem Ninh Lão Tam để vào mắt, nhưng Ninh Lão Tam nơi đó, lại nhảy nhót pha hoan, bọn họ tuy rằng không dám lại đến tìm Ninh Vân Hề người một nhà phiền toái. Lại là đặc biệt có quyết đoán bắt đầu lăn lộn nổi lên người trong nhà. Này, cái này sao được à, hắn đều như vậy đại tuổi tác, này Ninh lão đại vẻ mặt khó xử, nhưng từ hắn do dự dự trong giọng nói, không khó nghe ra, hắn cự tuyệt một chút đều không có lực độ. Đại ca, chuyện này ta cũng không bắt buộc, ta ta cũng chỉ là tận lực vì Tú Nhi tìm hảo nhân ra, Trương lão gia tuy rằng tuổi lớn một chút, nhưng hắn chỉ có hai cái nữ nhi, nếu Tú Nhi có thể sinh hạ đứa con trai Ninh lão tam tới nhất chiêu lấy lui làm tiến, đều là người một nhà, trừ bỏ hắn cái kia ngốc hề hề nhị ca ngoại, ai không hiểu biết ai à. Nói như vậy, nhưng thật ra cũng có thể suy xét, chỉ là này xính lễ nói như thế nào. Ninh lão đại quả nhiên thượng bộ, liền trong giọng nói đều nhiều hai phân vội vàng. Ninh lão tam trong mắt hiện lên một mạt khinh thường cùng trào phúng, hắn liền biết kết quả sẽ là như thế này, Trương lão gia nói, tuy rằng không thể làm mạnh tay, nhưng xính lễ phương diện, là tuyệt đối sẽ không bạc đãi Tú Nhi, điểm này, đại ca cứ yên tâm đi. Ninh lão đại đôi mắt đều sáng, gấp không chờ nổi gật gật đầu, nhưng ngay sau đó liền lại có chút do dự nói, chỉ là, phụ thân nơi đó có thể đồng ý sao? Lấy phụ thân cái loại này cũ kỹ cá tính, sẽ đáp ứng làm nhà mình nữ hài tử đi cho người ta làm tiếp sao? Ta đi cùng phụ thân nói, phụ thân sẽ đồng ý. Ninh lão tam rất có tự tin tiếp được nhiệm vụ này, bởi vì hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do, vì hắn cái này đọc sách nhi tử, hắn cũng không tin phụ thân có thể cự tuyệt như vậy nhiều xính lễ. Quả nhiên, ở Ninh lão tam một phen khuyên bảo hạ, Ninh lão gia tử hắc mặt đồng ý chuyện này, rồi sau đó không lâu, Ninh Tú Nhi phải gả tiến huyện thành sự, liền trở thành các thôn dân hỉ nghe nhạc nói đề tài câu chuyện, có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có một bộ phận tỏ vẻ thực hoài nghi. Tú Nhi thật là hảo mệnh a, đều thất thanh, thế nhưng còn có thể gả tiến huyện thành đi, thật là làm người hâm mộ. Hâm mộ cái gì a, huyện thành cũng không đều là người trong sạch, nói không chừng là gả cho người nào đâu. Đúng vậy, Ninh lão đại gia này hôn sự tới như vậy đột nhiên, trước kia cũng chưa nghe được cái gì tin tức, cũng không biết đối phương rốt cuộc là cái nhà nào. Là cái dạng gì nhân ra đâu. Rất nhiều người đều nghĩ đến vấn đề này, sau đó truyền, liền truyền tới Ninh Vân Hề trong nhà. Bất quá Ninh Vân Hề người một nhà cũng chưa như thế nào để ý, từ đoạn thân lúc sau, bọn họ sẽ không bao giờ nữa tưởng cùng kia người nhà có quan hệ gì. Chỉ là, bọn họ không nghĩ có quan hệ, kia người nhà lại càng muốn một mà lại tìm tới môn, này không, Ninh lão tam gia tức phụ, sợ hãi rụt rè tới cửa. Hào đi, kỳ thật nàng cũng không nghĩ tới cửa, nhưng trong nhà công công cùng tướng công đều làm nàng tới, nàng thật sự là không có cách nào không tới a. Ta không phải tới tìm việc, ta chính là tới nói cho các ngươi, Tú Nhi muốn thành thân, lại nói như thế nào các ngươi cũng đều là nàng trưởng bối, này lễ tiền, còn, vẫn là muốn đưa a. Một câu nói được run run rẩy rẩy, thật đúng là bị sợ hãi. Ninh mẹ nguyên bản nhìn đến người tới, còn có chút không cao hứng, nhưng nhìn đến là dáng vẻ này, lập tức liền nhịn không được cười, như thế nào liền thế nào cũng phải tặng lễ lạc, chúng ta chuyển nhà yến thời điểm, cũng không gặp các ngươi tặng lễ a. Không chỉ có không tặng lễ, còn tới quấy rối. Nói ra đi đều là cái chê cười. Sao liền không đưa đâu, ta chính là cầm đồ vật tới đâu, ngươi cũng không thể không thừa nhận. Ninh lão tam tức phụ hơi có chút trột dạ kháng nghị nói. Đúng vậy, là tặng một phen rau dại tới, ngươi cũng không biết xấu hổ. Không nói việc này cũng liền đi qua, hiện tại lại nói tiếp, Ninh mẹ đều cảm thấy một bụng hỏa, đừng nói thân nhân gì đó, chính là người xa lạ tới chỗ ngồi, cũng không có như vậy keo kiệt đi. Ai nha, ngươi nói như vậy còn không phải là ghét bỏ nhà ta nghèo sao, nhà các ngươi hiện tại có tiền, người cũng phiêu lên, dù sao ngươi nguyện tới hay không, ta lại không thể trói ngươi tới, lời nói đưa tới, ta đi rồi à. Ninh tam tức phụ có điểm thẹn quá thành giận, nhưng lại cũng không dám thật sự phát giận, nói xong lời này hừ lạnh một tiếng, liền vội vàng chạy đi rồi, kia bộ dáng thật là lại túng lại khôi hài. 071 họa tác bán đấu giá, canh 2. Vô luận như thế nào, ta sẽ không đi, ai nguyện ý đi ai đi. Buổi tối đại gia tụ ở bên nhau thời điểm, Ninh mẹ lạnh mặt nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Ninh A cha, kia ý tứ chính là đang nói, nếu ngươi muốn đi nói, vậy chính mình đi thôi. Ninh A cha cũng lạnh mặt, lắc đầu nói, ta cũng không đi, ai đều không cần đi, nói không quan hệ, chính là không quan hệ. Ninh A cha cũng thập phần kiên cường, những người đó gọi bọn hắn đi chính là vì đòi tiền, hắn mới không cần bạch bạch đưa tiền đi đâu, không chỉ có không chiếm được hảo, nói không chừng còn sẽ bị những người đó cười nhạo lý. Trước kia hắn vùi đầu làm việc thời điểm, những người đó còn không phải là ở sau lưng nói hắn ngốc sao, thật cho rằng hắn không biết sao. Đúng vậy, chúng ta đều không đi. Ninh mẹ vừa lòng, lộ ra một mặt sung sướng tươi cười. Mà liền ở ngay lúc này, Ninh tứ ca có chút do dự đã mở miệng, Tú Nhi hôn sự, khả năng có vấn đề. Có cái gì vấn đề? Ừ, liền tính là có vấn đề, cũng cùng chúng ta không quan hệ. Ninh mẹ lại là tò mò, lại là không quá muốn biết hử một tiếng. Ta nghe người ta nói, này cưới Tú Nhi người, tựa hồ là huyện thành một cái lao ra. Tuổi rất đại cái loại này, hơn nữa đã có hai cái nữ nhi. Ninh tứ ca ở học đường tuy rằng có chút trầm mặc ít lời, nhưng lại nghe không ít tin tức, đặc biệt là về Ninh Lão Tam, hắn chính là vẫn luôn đều ở chú ý đâu, liền sợ đối phương chơi xấu, lại đến cho bọn hắn tìm phiền toái. Ninh tiểu đệ đều có thể nghĩ đến sự tình, Ninh tứ ca lại như thế nào sẽ không thể tưởng được đâu. Cái gì? Này, đây là phải gả đi làm vợ kế a? Ninh mẹ thập phần ngoài ý muốn, bất quá nàng vẫn là xem nhẹ Ninh Lão Tam nham hiểm. Không phải vợ kế, kia lão gia có phu nhân, chính là không có nhi tử, hẳn là đi làm thiếp. Ninh tứ ca lắc lắc đầu, ngữ khí có điểm phức tạp nói, hắn không nghĩ tới, Ninh Tú Nhi như vậy kiêu ngạo ngang ngược người, cuối cùng sẽ là cái dạng này kết quả. Cái gì? Làm thiếp? Sao có thể? Lão gia tử sẽ không đồng ý. Ninh mẹ kinh ngạc đứng lên, sao có thể đâu? Chưa chắc. Nhưng thật ra Ninh A Cha vững vàng thanh âm, nói ra bất đồng ý tưởng, hoặc là nói, cùng chính mình tức phụ so sánh với, hắn cái này làm nhi tử, hiển nhiên càng thêm hiểu biết chính mình phụ thân, đó là một cái nhìn cũ kỹ, chết sĩ diện, trên thực tế lại cực kỳ ích kỷ người, nếu là vì mục đích của hắn, hy sinh một cái cháu gái hạnh phúc, lại tính cái gì đâu? Có ý tứ gì? Ninh mẹ có chút ngốc bạch mà hỏi. Nay nửa năm qua, lão gia tử nơi đó đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, trong nhà tồn bạc không nhiều lắm, phỏng chừng là thực yêu cầu bạc. Ninh A Cha là thật sự thực hiểu biết Ninh lão gia tử ý tưởng, vô cùng đơn giản một câu liền điểm tới rồi sự tình mấu chốt chỗ, bạc. Ninh lão tam chính là dùng thiếu bạc lý do thuyết phục Ninh lão gia tử, mà này bạc tác dụng, tự nhiên là vì cho hắn đọc sách, hắn nói chính mình rất có năm chắc khảo trung tú tài, nhưng nếu là thiếu tiền bạc, thiếu chuẩn bị, nói không chừng liền sẽ bị thay cho đi. Lão gia tử vừa nghe, lập tức liền đồng ý, có thể nói cái này con thứ ba đọc sách sự tình, vẫn luôn là lão gia tử uy hiếp, còn lại bất luận cái gì sự tình đều phải vì thế thoái nhượng. Hừ, lão gia tử vì lão tam hy sinh nhiều như vậy, về sau cũng đừng hối hận. Ninh mẹ nhớ tới chuyện cũ, có chút khí bất quá hoán giận một câu, lão gia tử như thế bất công, Ninh lão tam lại không phải cái gì thứ tốt, về sau có lão gia tử hối hận thời điểm. Mẹ đừng tức giận, kia ra như thế nào, đều cùng chúng ta không quan hệ. Ninh nhị ca chi kỷ an ủi Ninh mẹ một câu, muốn nói Ninh ra mấy cái huynh đệ, Ninh đại ca ổn trọng kiên định, Ninh nhị ca thông tuệ săn sóc, Ninh tam ca hoạt bát rộng rãi, Ninh tứ ca ít lời tinh tế, Ninh tiểu lục ngoan ngoãn hiểu chuyện, các có các đặc sắc, cũng không biết đều là giống ai, quái thú vị. Đồng sinh thí kết thúc thời điểm, Ninh Vân Hề Hề cuồng họa quán cũng nên đón lần đầu tiên đấu giá hội địa điểm liền định ở họa quán trong đại sảnh, chung quanh đều là Ninh Vân Hề họa tác, chịu mời mà đến khách nhân tổng cộng có 66 vị. Nhân số có điểm nhiều, địa phương có điểm tiểu, mọi người ngồi tiểu băng ghế, một cái rửa gần một cái, có loại mạc danh hỉ cảm. Loại này đấu giá hội hình thức, ta nhiều ít năm chưa thấy qua, còn ngồi tiểu băng ghế đâu, ha ha, nếu không phải xem ở những cái đó họa tác trên mặt, ta hiện tại liền đi rồi. Ai nha, đừng ở chỗ này cầu nhỏ, có bản lĩnh ngươi liền đi a. Đi đi đi, ngươi ly ta xa một chút, chân của ngươi đều mau rôi đến ta nơi này. Đấu giá hội khi nào bắt đầu a? Đều mau nhiệt chết cá nhân. Tới tham gia đấu giá hội, đều là có điểm của cải, hoặc là có điểm danh khí lao ra bọn công tử, hiện tại bọn họ xếp hàng ngồi, một đám thật là bắt bẻ đến không được. Hoan nghênh đại gia đi vào hề cuồng họa quán, lần này đấu giá hội dự tính đánh ra hai bức họa, mỗi vị khách nhân trong tay đều có hai chương đấu giá khoán, đệ nhất chương toàn chủ, 22 bức họa, chọn lựa ngài thích nhất kia phó, viết thượng ngài cảm thấy thích hợp giá cả, tối cao giới giả liền có thể chụp được này bức họa làm, đệ nhị chương đơn chủ, tác phẩm là hề cuồng họa sư tân tác. Tên là Khánh Hề Cuồng, họa nếu như danh, là vì chúc mừng Hề Cuồng họa quán khai trương. Hiện tại, thỉnh đại gia quan khán họa tác, đồng thời viết thượng ngài quý giá giá cả. Khánh Hề Cuồng họa chính là Ninh Vân Hề đứng ở Hề Cuồng họa quán cửa tiếp khách tình cảnh, họa tác trung nàng, thanh lãnh, thanh nhã, bút mực tùy ý, lại làm người ấn tượng khắc sâu, rất có một loại phố xá sâm uất trung thản nhiên mà đứng cảm giác. Nhìn đến này bức họa thời điểm, Phương Đông cũng huyền liền tưởng, này họa chủ nhân trừ bỏ hắn ngoại, ai dám chụp đi? Hắn liền dám lộng chết hay. Bán đấu giá hình thức là ám chụp, mọi người cũng không biết người khác sở ra giá, cho nên chỉ có thể châm trước tận khả năng ra giá cao một ít, nhưng rồi lại luyến tiếc quá cao, sợ bạch bạch cho chủ quán, trong lúc nhất thời hơi có chút do dự, bất quá cũng có chút cảm thấy thú vị, rốt cuộc như vậy đấu giá hình thức rất là mới lạ, bọn họ trước kia đều không có gặp được quá. Ước chừng 15 phút sau, đấu giá chính thức bắt đầu, Ninh Tam Ca cùng Mã Hiểu phụ trách thu tờ giấy, sau đó đó là công khai sướng phiếu phân đoạn. Tại đây một phân đoạn chung, đấu giá giả có thể lựa chọn công khai tên họ hoặc nặc danh, nhưng sở chụp họa tác cùng giá trị, lại sẽ công bố, lấy kỳ đấu giá hội công chính tính. Nhất hào khách nhân đấu giá sơn cư đồ 100 lượng. 23 hào lưu lão gia đấu giá sóc ký 122. 45 hảo văn công tử đấu giá phong tuyết đổ 200 lượng. 66 hảo khách nhân đấu giá khánh rời yến 182. Toàn chụp kết thúc, hiện tại cho mời nhà của chúng ta lão bản hề cuồng họa sư vì đại gia công bố kết quả cuối cùng. Toàn chụp kết quả thực mau ra đây, từ Ninh Vân Hề tự mình công bố nói, chúc mừng văn công tử lấy 200 lượng giá cả đấu giá đến phong tuyết đổ. Phong tuyết đồ là Ninh Vân Hề tưởng tượng thấy mặt thế khi phong tuyết đan xen tình cảnh sở họa mà thành, đầu bút lông lạnh lẽo, ngụ ý hơi có chút hắc ám phong, Ninh Vân Hề cũng không nghĩ tới, vị này văn công tử cuối cùng thế nhưng lựa chọn này bức họa, hơi có chút ngoài ý muốn. Không phải hai viện thí kết quả. Toàn chụp kết thúc, giá không cao không thấp, Ninh Vân Hề đối với văn công tử gật gật đầu, liền ý bảo hạ xem tiếp tục bán đấu giá. Trận thứ 2 đơn chụp, 66 người chung có hơn 20 người giao sợi. Sướng giới hình thức cùng trận đầu giống nhau, chỉ là niệm niệm, mà hiểu liền mắc kẹt. Cũng huyền công tử ra giá 1.000 lượng. Toàn trương ổ lên, 1.000 lượng. Liền tính là mua đại sư họa tác đều đủ rồi, như thế nào liền coi trọng vị này mới xuất đạo họa sư họa tác, tuy rằng vị này họa sư cũng thập phần ưu tú, nhưng rốt cuộc danh khi ở nơi đó, căn bản là không đáng như thế giá cao a. Ninh Vân Hề nhìn về phía phương đông cũng huyền, hắn bên ngoài dùng tên giả cũng huyền công tử. Người quen biết hắn thật là có mấy cái, cũng không hẹn mà cùng hướng hắn nhìn lại. Phương Đông cũng huyền sụ mặt, cũng không thèm để ý người khác ánh mắt, chỉ là nhìn Ninh Vân Hề tầm mắt, mặc danh có loại trột dạ cảm giác. Vậy chúc mừng cũng huyền công tử. Ninh Vân Hề ngữ khí nhàn nhạt nói, nhân gia có tiền phá của, nàng tổng không hảo ngăn đón. Kỳ thật ở toàn trụ thời điểm, Phương Đông cũng huyền liền nghĩ ra giá cao, nhưng là sau lại ở nhìn thấy Khánh Hề cùng thời điểm, đột nhiên liền sửa lại chủ ý, nếu Ninh Vân Hề hai bức họa đều bị chính mình mua. Hắn sợ Ninh Vân Hề sinh khí, lúc này mới thập phần không tha chỉ chụp được một bộ. Không thể không nói, Phương Đông cũng huyền sở thừa không nhiều lắm săn sóc cùng thỏa hiệp, cơ hồ toàn bộ đều đưa cho Ninh Vân Hề, hiện tại như thế, về sau cũng là như thế. Đấu giá hội kết thúc, Hề Cuồng Họa quán đánh ra một bộ giá trị ngàn lượng họa tác, thực mau liền trở thành mọi người đàm luận đề tài nóng nhất, mà ở mọi người đàm luận đồng thời, Ninh Vân Hề cũ lời nói nhắc lại, ngữ khí hơi có chút cổ quái hướng về Phương Đông cũng huyền hỏi, ngươi xác định không phải yêu thầm ta sao? Nàng kỳ thật cũng không nghĩ như thế tự luyến, luôn là hỏi nhân gia có phải hay không yêu thầm chính mình, nhưng Phương Đông cũng huyền hành động thật sự là quá mức gái muội, làm nàng luôn là nhịn không được muốn hiểu sai. Phương Đông cũng huyền nháy mắt cứng đờ ở tại chỗ, sắc mặt đen lại bạch, trắng lại hồng, thập phân đẹp, một hồi lâu lúc sau, mới rầu dĩ hộc ra hai chữ, nói bậy. Ta sao có thể sẽ yêu thầm, ngươi miên man suy nghĩ cái gì, ta bắt ngươi đương bằng hữu mà thôi. Phương Đông cũng huyền lại cường điệu một câu. Nga. Hảo đi. Bằng hữu liền bằng hữu, tổng so tiểu bằng hữu yêu thầm chính mình cường. Ở Ninh Vân Hề xem ra, lúc này Phương Đông cũng huyền, nhưng còn không phải là một cái tiểu bằng hữu sao, hơn nữa vẫn là một cái thập phần ngạo kiểu tiểu bằng hữu. Ngươi không cần nghĩ nhiều. Phương Đông cũng huyền xem Ninh Vân Hề thần sắc nhàn nhạt, cũng không biết nàng có hay không tin tưởng chính mình nói, cắn răng lại lặp lại một lần. Nga. Cái này Nga rốt cuộc là ý gì, muốn hay không như vậy làm người bắt cấp. Đồng sinh thí kết thúc, viện thí bắt đầu, viện thí kết thúc. Tân một lần tú tài ra lò, tiết bảng kia một ngày, Ninh lão gia tử mang theo Ninh lão đại cùng Ninh lão tam cùng nhau, cả nhà đều chờ ở huyện nhà cửa, liền chờ bảng đơn dán ra tới, chỉ là kết quả cuối cùng thập phần làm người thất vọng, Ninh lão tam lại một lần thi rớt. Sao có thể không chung, rõ ràng nói tốt nha. Ninh lão tam thất hồn lạc phách lẩm bẩm, trên mặt toàn là vô pháp tiếp thu thần sắc. Ngươi nói cái gì? Ninh lão gia tử liền đứng ở Ninh lão tam bên người, đem lời này thập phần rõ ràng nghe vào trong tai. Ta Ninh lão tam ấp úng tựa hồ không nghĩ nói. Nói, lời này rốt cuộc là ý gì, ngươi nói tốt cái gì, có phải hay không cùng lần này khảo thí có quan hệ. Ninh lão gia tử giống như sẽ khoa cử sự tình phá lệ mất cảm, lập tức liền nghĩ tới một thứ gì đó, hơn nữa đã rất là tiếp cận sự thật. Ninh lão tam do dự lúc sau, vẫn là đem sự thật nói ra, nguyên lai hắn sở dĩ cấp vị kia Trương lão gia cùng Ninh Tú Nhi giật dây, chính là vì thông qua Trương lão gia quan hệ, mua được một vị giám khảo phu nhân, tiến tới đạt được tú tài thứ tự, chỉ là từ kết quả xem ra, hắn này phiên thao tác cũng không có thành công. Chỉ là, vì cái gì không có thành công đâu. Hắn chính là tặng như vậy nhiều bạc, Trương lão gia cũng giúp không ít vội, như thế nào liền không có thành công đâu. Ngươi sao có thể Ninh lão gia tử mắng không nổi nữa, đã cảm thấy Ninh lão tam này cử ném văn nhân thể diện, lại tức giận đối phương không tuân thủ hứa hẹn, thu tiền bạc thế nhưng không làm sự, thật sự đáng giận. A cha, hiện tại nói này đó cũng vô dụng, không biết này trong đó ra cái gì sai lầm, ta hoa như vậy nhiều bạc, tuyệt đối không thể bạch hoa. Ninh lão tam đoán hận nói, ta hiện tại liền đi Trương lão gia ra hỏi một chút. Ta và ngươi cùng đi. Ninh lão gia tử không yên tâm, cũng đi theo cùng đi. Trước mặc kệ Ninh lão gia tử cùng Ninh lão tam kết cục như thế nào, Ninh Vân Hề nơi này lại là thực mau sẽ biết tin tức này, hội báo chính là Ninh Tam ca, hắn hiện tại là họa quán tiểu nhị, họa quán công tác không vội thời điểm, hắn liền thích ở huyện thành đi dạo, thực mau liền nhận thức một ít bằng hữu, lúc này đây cũng là bằng hữu đưa tới tin tức. Ta liền biết hắn chung không được, sở hữu tâm tư đều dùng để tính kế người, nơi nào có thể cao chung, sợ không phải người khác đều là mắt mù. Ninh Tam ca tâm tình thống khoái nói, không phải hắn thích bỏ đá xuống giếng, mà là bị áp bách lâu lắm, tổng hội làm nhân tâm có chút âm u bị đè nén. Như vậy ích kỷ người là không hảo làm quan, bằng không các ba tánh nên tao hương. Ma Hiểu cũng phụ họa một câu, đối với Ninh gia sự tình, hắn cũng là thập phần rõ ràng. Các ngươi đây là đang nói ai? Văn công tử là họa quán khách quen, lúc này vừa lúc ở xem họa, nghe xong một lỗ thai, có chút tò mò hỏi. Ninh Tam ca cùng Ma Hiểu đều có chút xấu hổ, bọn họ vừa rồi quên có khách nhân ở. Ninh Tam ca xấu hổ cười hai tiếng, văn công tử à, ha ha, không gì, chính là cái trong thôn người, thật sự không gì. Văn công tử không phải muốn khảo cử nhân sao, như thế nào còn có thời gian tới dạo họa quán à, hắc hắc, ngài uống trà, đây là trong núi trà mới, ta mẫu thân tay xảo. Ninh Tam ca cùng văn công tử cũng coi như là quen thuộc, ngẫu nhiên còn có thể liêu thượng hai câu. Văn công tử văn hạo học đã là tú tài, lần này cử nhân khảo thí, là muốn tham gia. Ngày mai liền khởi hành đi Hồ Vân Thành, hôm nay thả lỏng thả lỏng. Cử nhân khảo thí địa điểm là ở Hồ Vân Thành, kia cũng là quanh thân lớn nhất thành thị. Ai nha, Hồ Vân Thành hảo a, ta nghe người ta nói, nơi đó cảnh sắc như Mỹ, nơi nơi đều là có tiền nhân gia, ngay cả tiểu cô nương đều lớn lên so ta nơi này thủy linh. Ninh Tam ca chính là cái tháo hán tử, nói cái gì đều không cố kỵ, thuận miệng liền nói ra tới, mà hảo xảo bất xảo, Ninh Vân Hề vừa đến, liền nghe được những lời này. Tam ca, ngươi đây là tưởng tức phụ. Ninh Vân Hề cũng thuận miệng liền trêu chọc một câu. A, tiểu muội, ta mới không có, ngươi đừng nói bậy. Ninh Tam ca nháy mắt mặt đỏ, tức phụ gì đó, hắn mới không có tưởng lý. Nga, nếu không tưởng, ta liền đi nói cho mẹ, không cần cho ngươi làm ai. 073 cùng nhau xuất phát, canh 2. Ninh cô nương tới, không biết hay không có tân hòa tác, nếu là có thể coi trọng liếc mắt một cái tân tác, ta đi trong thành khảo thí, trong lòng cũng liền an ổn. Văn công tử ở nhìn thấy Ninh Vân Hề thời điểm, đôi mắt nháy mắt liền sáng, nho nhã rất nhiều cũng nhiều một tia hoạt bát sinh khí. Văn công tử lời này chính là nghiêm trọng, nếu ta không có tân tác, chẳng phải là chậm trễ công tử khảo thí tâm tình. Ninh Vân Hề cùng Văn Hạo học cũng là quen thuộc, ở Ninh Vân Hề trong mắt, người này chính là cái mọt sách hòa si, thích chân thành tha thiết, cũng thích chấm nhất. A, không có A văn công tử có chút tiếng đối. Ha ha A, chưa nói không có, Tam ca, đi đem kia hai bức họa làm lấy ra đi. Ninh Vân Hề hai ngày trước tùy tay vẽ hai phút, vốn là nghĩ đã nhiều ngày quải ra tới. Được rồi. Tiết bảng đồ cùng học sinh Yến, từ này hai bức họa làm tên trung, liền biết họa tác nội dung. Ninh Vân Hề họa cũng phần lớn đều là nàng ở trong sinh hoạt biết sở cảm, một bộ phận sinh động tả thực, một bộ phận tràn ngập các loại ngụ ý. Văn công tử xem họa thời điểm, cũng không có người quấy rầy hắn, chỉ là chính hắn một hồi nhíu mày, một hồi suy nghĩ sâu xa, một hồi nhấp miệng, một hồi lược có điều cảm, làm người nhìn quái thú vị. Ninh cô nương họa tác luôn là như vậy sắc bén. Văn công tử xem qua, hơi có chút cảm khái lời bình nói, mà hắn ngự khí bất đắc dĩ chung mang theo một tia kính nể. Nào có, nhìn đến liền vẽ mà thôi. Ninh Vân Hề lại không có thừa nhận, nàng chỉ là nhìn đến kia một màn, sau đó đúng sự thật vẽ ra tới mà thôi. Văn công tử trầm mặc trong nháy mắt, lại là không thể không thừa nhận, nhân sinh trăm thái, vui sướng, bi thương, hưng phấn, mất mát, Ninh Vân Hề xác thật chỉ là đúng sự thật vẽ ra tới mà thôi. Văn mẫu ngày mai liền muốn đi Hồ Vân Thành, Hồ Vân Thành ở 3 ngày sau có một thưởng họa đại hội, không biết Ninh cô nương có không cảm thấy hứng thú cùng đi. Đây cũng là văn công tử ở trước khi đi tới họa quán nguyên nhân chí nhất. Thình lình xảy ra mời có chút mạo muội, Ninh Vân Hề cũng thập phần ngoài ý muốn, bất quá nháy mắt liền có chút ý động, nàng còn không có đi qua Hồ Vân Thành đâu. Ninh Vân Hề ngón tay ở trên mặt bàn gõ vài cái, ngắn ngủi tự hỏi qua đi, mới ngữ mang tò mò hỏi. Có thể thỉnh văn công tử kỹ càng tỉ mỉ nói nói cái này thưởng họa đại hội sao? Thưởng họa đại hội là từ Hồ Vân Thành họa sư đường tổ chức, nương thi hương cơ hội, quảng mời các lộ tài tử, ách, cũng có giai nhân, cùng nhau vẽ tranh, thưởng họa, giám họa, trong đó còn sẽ tổ chức một ít loại nhỏ thi đấu, thực chịu mọi người hoan nghênh. Văn công tử trước kia đi qua một lần, còn xem như hiểu biết. Vào bàn phương thức đâu? Ninh Vân Hề hỏi như vậy, hiển nhiên là có muốn đi ý tưởng, văn công tử tức khắc liền cười. Có thể cầm thiệp mời vào bản, cũng có thể mua sắm vé vào cửa vào bản, ta Văn gia vừa lúc có dư thừa vé vào cửa, Ninh cô nương nếu là nguyện ý đi trước, Văn mỗ liền tặng cùng cô nương. Nếu tới mời người, tự nhiên là phải làm hảo chuẩn bị. Ninh Vân Hề nhìn Văn công tử liếc mắt một cái, Văn công tử thập phần bằng phẳng tùy ý nàng đánh giá, chính cái gọi là quân tử đoan chính, ôn nhuận như ngọc, Văn công tử đó là như thế. Vậy đa tạ Văn công tử. Ninh Vân Hề liền cũng không có chối từ, lễ thượng vãng lai, có đôi khi cũng không nên quá mức so đo, bằng không sẽ giao không đến bằng hữu, đương nhiên này trong đó cũng muốn có cái hạn độ. Mặc tạ, Văn mô cũng là có tư tâm, nghĩ họa kỹ như thế siêu phàm hề cùng hoa sư, nếu là có thể bồi tại hạ cùng đi, chẳng phải là rượu thay mỹ thay. Văn công tử ôn hòa cười, quân tử bình thản, hắn ý tưởng đó là như thế. Ha ha a, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới, Văn công tử trở về làm chuẩn bị, Ninh Vân Hề tắc công đạo một ít họa quán sự, hết thể nhìn bận rộn lại bình thường, nhưng một khắc đầu, Bao Táp lại lén lút quát lên. Người nói cái gì? Phương Đông cũng huyền trong tay bắt trà, nháy mắt ném đi ra ngoài, thiếu chút nữa liền tạp tới rồi Huyền Mười trên mặt. Huyền Mười một mặt thái sắc, hắn liền biết sẽ như vậy, nhưng cũng chỉ có thể thành thành thật thật lặp lại một lần. Ninh cô nương muốn cùng Văn Hạo học cùng đi Hồ Vân Thành tham gia thưởng họa đại hội, ngày mai liền đi, cùng nhau đi. Buồn cười. Quả thực chính là ở tìm chết. Phương Đông cũng huyền một cái tát vô vào trên bàn, chấn đến cái bàn đều là run lên, Huyền Mười đầu cũng căng thấp, căn bản là không dám nhìn nhà mình chủ tử biểu tình. Chủ tử mặc ý, Tam Hoàng tử Điện Hạ không phải đưa tới tin tức, nói là Hồ Vân Thành xuất hiện một người thần y hay sao, chủ tử ngài sao không nương cơ hội này, đi Hồ Vân Thành đi một chút đâu, coi như giải sầu hảo. Gia Bảo đặc biệt hiểu chuyện kiến nghị nói. Phương Đông cũng huyền ánh mắt sáng lên, lập tức liền nói, đúng vậy, chúng ta cũng đi Hồ Vân Thành, cùng bọn họ cùng đi. Sáng sớm hôm sau, Ninh Vân Hề ở họa quán cửa cùng Văn Công Tử hội hợp, chỉ là nàng không đợi đến Văn Công Tử đâu, liền nhìn đến giá xe ngựa mà đến Huyền Một, cùng với ngồi ở trong xe ngựa Phương Đông cũng huyền. Các ngươi đây là, xem này tư thế không rất giống là tới tìm nàng. Chúng ta muốn đi Hồ Vân Thành tìm thầy trị bệnh, Ninh cô nương đâu? Huyền Một biết rõ cố hỏi nói. Nga, tìm thầy trị bệnh a, ha ha, thật là xảo đâu, ta cũng phải đi Hồ Vân Thành. Ninh Vân Hề nói đến xảo tự thời điểm, ngữ khí hơi có chút cổ quái, loại này trùng hợp, thật đúng là làm người có loại đoán trước bên trong cảm giác đâu. Đúng vậy, là đỉnh xảo. Huyền Nhất Nhất điểm đều không xấu hổ hồi phục nói, làm chủ tử số một thuộc hạ, kỹ thuật diễn cùng ra mặt dạy đều là cần thiết cụ bị mới có thể a. Phương Đông cũng huyền lúc này cũng đi ra, đặc biệt tự nhiên nói, nguyên lai ngươi cũng đi, vậy ngồi xe ngựa của ta đi, xe ngựa của ta rộng mở. Mà không đợi Ninh Vân Hề trả lời, Văn công tử xe ngựa cũng tới rồi, Ninh cô nương đợi lâu, thỉnh lên xe đi, chúng ta này liền xuất phát. Phương Đông cũng huyền giết người giống nhau tầm mắt đột nhiên liền dừng ở Văn công tử trên người, Văn công tử kinh ngạc vọng qua đi, có loại bị rắn độc theo dõi cảm giác, thập phần mạc danh nói, Phương Đông công tử cũng ở chỗ này, là muốn cùng chúng ta cùng đi Hồ Vân Thành sao. Ân, Vân Hề ngồi xe ngựa của ta, các ngươi ở phía trước đi trước đi. Phương Đông cũng huyền sụ mặt, thập phần không khách khí nói, rất là có người cầm quyền khí thế. Văn công tử có chút do dự nhìn về phía Ninh Vân Hề, hắn tự nhiên là nhận thức vị này cũng công tử, lại còn có biết đối phương thân phận không bình thường, nhưng Ninh Vân Hề là hắn bằng hữu, với ai cùng nhau đi, còn muốn xem Ninh Vân Hề chính mình ý kiến, hắn tổng cảm thấy vị này cũng công tử ngữ khí có chút không thích hợp. Ninh Vân Hề nhướng mày, muốn nói cái gì, lại là bị Phương Đông cũng huyền thấp giọng đánh gãy, Vân Hề, ngươi cùng ta đi thôi, ta chuẩn bị ăn ngon, không chỉ có vịt nướng, còn có tương móng heo, đều là ngươi thích. Tuy rằng Ninh Vân Hề thực thích thi họa, cũng thực thích cùng chung chí hướng bằng hữu cùng nhau đàm luận thi họa, nhưng ở đã trải qua mạt thế tàn khốc cùng đói khát lúc sau, đồ ăn đối nàng lực hấp dẫn không hề nghi ngờ trở thành đệ nhất vị. Hảo đi, miễn cưỡng cùng ngươi cùng nhau đi rồi. 074 Hồ Vân Thành ngoại. Văn công tử nhìn thấy miệng vịt, ách, không đúng, là thật vất vả mời đến Ninh Vân Hề liền như vậy ngồi trên người khác xe ngựa, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, một hồi lâu lúc sau mới bị gã sai vật đỡ lên ngựa thượng. Vội vã hướng về ngoài xe chạy đến. Mà Phương Đông cũng huyền trên xe ngựa, Phương Đông cũng huyền sụ mặt cấp Ninh Vân Hề châm trà, sau đó đảo xong trà lại lấy ra hai cái giấy dầu bao, bên trong bao chính là mới mẻ ra lò điểm tâm. Ngươi này chuẩn bị rất đầy đủ hết ta. Ninh Vân Hề uống một ngụm trà, mỹ tư tư nheo lại đôi mắt, muốn nói người này tồn tại, tốt đẹp nhất sinh hoạt bất quá là y tới há mồm, cơm tới trương tay, thảnh thơi thay liền có người phục vụ, cỡ nào tốt đẹp. Ân. Hắn mới sẽ không nói. Vì chuẩn bị này đó, hắn cận vệ nhóm đều chạy mau biến toàn bộ tiểu huyện thành đâu. Phương Đông cũng huyền vốn là có chút trầm mặc ít lời, Ninh Vân Hề cũng không phải nói nhiều ca tính, vài câu nói chuyện với nhau qua đi, Ninh Vân Hề liền lười nhác dựa vào lưng ghế thượng, không muốn lại cùng Tiểu Băng Khối nói chuyện. Phương Đông cũng huyền lại là có chuyện tưởng nói, nghẹn một lúc sau, mới giống như tùy ý hỏi, ngươi cùng Văn Hạo học rất quen thuộc. Ninh Vân Hề chậm gì gì ăn xong một khối bánh hoa quế, sau đó mới híp mắt hỏi ngược lại, này cùng ngươi có quan hệ gì à? Phương Đông cũng huyền mặt đen, quan tâm ngươi, sợ ngươi bị người xấu lửa. Nga, đa tạ quan tâm, ai dám gạt ta, ta liền lộng chết hay. Ninh Vân Hề cười tủm tỉm nói. Phương Đông cũng huyền thần sắc cứng đờ, nghĩ chính mình có hay không đã lừa gạt Ninh Vân Hề, sau đó như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt càng đen, hắn giống như còn thực sự có a. Ngươi còn nhỏ, không thể như vậy thô lỗ, sẽ gả không ra. Phương Đông cũng huyền sụ mặt nói, liền tính là thật sự lừa, cũng đánh chết không thể thừa nhận. Phương Đông cũng huyền lừa Ninh Vân Hề cái gì đâu. Kia đại khái chính là hắn rốt cuộc có hay không yêu thầm Ninh Vân Hề vấn đề. Ha ha, ngươi như vậy chú ý chi tiết, là tính toán sớm một chút đem chính mình gả đi ra ngoài sao. Ninh Vân Hề cười lạnh hai tiếng, nàng chính là cả đời đều gả không ra, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì vấn đề này liền ủy khuất chính mình. Ninh Vân Hề tiếng cười không chỉ có lãnh, còn mang theo châm chọc ý vị, cười đến Phương Đông cũng huyền có điểm đốc, hắn vừa mới là nói sai lời nói sao. Nói bậy, bổn vương như thế nào sẽ gả chồng. Phương Đông cũng huyền thẹn quá thành giận, trên thực tế càng nhiều lại là hủy khuất cùng vớ vẩn, này đều cái gì cùng cái gì nha, hắn cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Vạn nhất gả cho đâu. Ninh Vân Hề thừa nhận chính mình là cố ý, chính là muốn nhìn một chút người này bộ dáng, vội vàng chung mang theo ngượng ngùng, quái thú vị. Không có khả năng. Phương Đông cũng huyền nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha a, Ninh Vân Hề cười khẽ, thiếu niên đỏ nhĩ tiêm, tuấn mỹ dung nhan nhiễm một mạt màu đỏ, thú vị lại mỹ lệ. Nếu không phải chính mình hiện tại tuổi quá tiểu, hắn thật đúng là tưởng sờ sờ thiếu niên đầu, nhất định là cái loại này lại ngạnh lại mềm cảm giác, mâu thuẫn lại rất thoải mái. Không cần cười. Bị cười Phương Đông cũng huyền, không chỉ có đỏ nhĩ tiêm, liền đáy mắt đều nhiều một mạt nhạt nhẽo hồng nhạt, hơn nữa khỏe mắt kia viên lệ trí, biết đến hắn là ở xấu hổ buồn bực, không biết còn tưởng rằng hắn muốn khóc đâu, bằng thêm một phần tả tứ mị thái. Ninh Vân Hề cầm lòng không đậu nuốt một ngụm nước miếng, có như vậy trong nháy mắt. Nàng trong đầu giống như là trăm hoa đua nở, pháo hoa lộng lẫy, các loại sáng lạn nhan sắc tất cả đều xung ra, sau đó chết máy, khởi động lại, đống nhiên thanh tỉnh, cả người liền đều có chút không tốt lắm. Nàng đây là cái gì phản ứng? Đây là suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn đồ vật? Nàng đây là ở đáng khinh Tiểu Bằng Hữu sao? Nga! Không! Xin cho nàng đầu góc an tĩnh một hồi, nàng cũng vẫn là cái Tiểu Bằng Hữu đâu. Mệt mỏi, nghỉ ngơi. Ngay sau đó, Ninh Vân Hề liền nhắm mắt lại ngã xuống trên trường kỷ, tới cái nhắm mắt làm ngơ. Phương Đông cũng huyền ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời có chút vô pháp thích ứng Ninh Vân Hề tiết tấu, thân, ngươi khỏe miệng còn có điểm tâm bột phấn đâu, muốn hay không lau lau ngủ tiếp. Ninh Vân Hề lúc ban đầu chỉ là nhắm mắt giả bộ ngủ, nhưng trang trang liền thật sự ngủ rồi, Phương Đông cũng huyền nhìn nàng một hồi, phát hiện nàng tựa hồ thật sự ngủ rồi lúc sau, lấy quá một bên thẳng mỏng, nhẹ nhàng mà cái ở Ninh Vân Hề trên người. Hồ Vân Thành là một tòa thập phần phồn hoa thành thị. Vô luận là ngoài thành kia tạp mà có tự ngoại trợ, vẫn là kia cao ngất trong mây tràn ngập tang thương hơi thở tường thành, cũng hoặc là tạm chưa nhìn đến, lại tràn ngập vô hạn khả năng bên trong thành, thành phố này đều cấp Ninh Vân Hề để lại một cái thập phần không tồi sơ ấn tượng. Ngươi tỉnh lại thật kịp thời, còn tưởng rằng ngươi muốn vẫn luôn ngủ đến trong thành đi đâu. Phương Đông cũng huyền vừa mới còn ở do dự, muốn hay không đánh thức Ninh Vân Hề, người này lại đột nhiên tỉnh. Ninh Vân Hề không nói chuyện, chỉ là ánh mắt lắng động lại nhìn này tòa phồn hoa cổ thành. Một lát sau lại nhìn về phía cách đó không xa chợ, hỏi, đó là cái gì? Đó là cái gì? Phương Đông cũng huyền tỏ vẻ chính mình cũng không biết ta. Huyền một. Phương Đông cũng huyền hướng ra phía ngoài hô một tiếng, huyền một thanh âm lập tức vang lên, chủ tử có gì phân phó? Bên ngoài những cái đó là người nào? Hồi chủ tử, đó là Hồ Vân Thành ngoại chợ, có rất nhiều đến từ chính cả nước các nơi thương nhân, cũng có một ít chỉ thích hợp ngầm giao dịch, thực tạp, thực loạn, thế lực rất nhiều. Huyền một đã là cận vệ đầu mục, cũng là Phương Đông cũng huyền thái mắt, tập hợp thiên địa huyền hoàng bốn chi đội ngũ toàn bộ tin tức, tự nhiên là phải có hỏi tất đáp. Như vậy loạn, liền không ai quản sao. Phương Đông cũng huyền ngữ khí lạnh bút hỏi. Khu, chủ nhân, nơi này cũng có chúng ta thương đội. Huyền châm xuống mặc nháy mắt, sau đó mới thập phần huyền chuyển nhắc nhở nói, ích lợi tồn tại mới là cái này trợ tồn tại nguyên do, kỳ thật rất nhiều địa phương đều có cùng loại tồn tại, chẳng qua Hồ Vân Thành nơi này, muốn càng thêm quang minh chính đại một ít. Phương Đông cũng huyền cương mặt nhìn về phía Ninh Vân Hề, đặc biệt bình tĩnh giải thích nói, bổn vương công việc bận rộn, có một số việc tự nhiên liền không nhớ rõ. Ninh Vân Hề liền phát hiện, người này xấu hổ thời điểm, thẹn thùng thời điểm, thẹn quá thành giận thời điểm, liền rất thích tự xưng bổn vương, có điểm chết sĩ diện quật cường, quái đáng yêu. Nga. Ninh Vân Hề giống như tin lên tiếng, nhưng trên mặt tươi cười, lại làm Phương Đông cũng huyền có chút buồn bực, người này, rốt cuộc là tin, vẫn là không tin a? Sẽ không cảm thấy chính mình thực vô dụng đi. Ta muốn đi xuống đi dạo, các ngươi tùy ý đi. Ninh Vân Hề sở dĩ chú ý tới cái kia chợ, là bởi vì Tiểu Bùn nhắc nhở nàng, nơi đó có hai cây không tồi dược liệu. Ta bồi ngươi cùng đi. Phương Đông cũng huyền không chút do dự nói, như vậy rồng rắn hôn tạp địa phương, hắn như thế nào yên tâm làm nàng một người đi. Hai người xuống xe ngựa, phía trước đoàn xe bởi vì muốn tiếp thu vào thành kiểm tra, trên xe người cũng xuống dưới không ít. Văn Hạo Học vừa lúc liền ở hai người phía trước cách đó không xa, thấy hai người xuống xe ngựa, lập tức đi tới nói, Ninh cô nương như thế nào xuống dưới, ở trong xe chờ chính là, thực mau liền đến chúng ta. Ta muốn đi cái kia chợ đi dạo, Văn công tử muốn cùng nhau sao? 075 ác ý tầm mắt, canh hai. Nghe được lời này, Văn Hạo Học còn không có phản ứng đâu, Phương Đông cũng huyền liền không làm, dựa vào cái gì cái này Văn Hạo Học là có thể đã chịu mời, mà hắn lại là chính mình chủ động theo tới, như thế không công bằng đãi ngộ. Hắn đường đường Huyền Vương Điện hạ há có thể chịu đựng? Văn công tử muốn đi theo đội ngũ cùng nhau đi thôi, làm sao có thời giờ cùng chúng ta đi dạo? Phương Đông cũng huyền thanh âm lạnh bước, còn mang theo một tia toan vị. Văn Hạo Học ngẩn người, đại khái là không minh bạch vị này tiểu công tử phản ứng vì sao có chút quái quái, hơi có chút hàm hậu nói, không có việc gì không có việc gì, địa điểm đều là định tốt, ta cùng bọn họ nói một tiếng, sau đó lại đi tìm bọn họ là được. Văn Hạo Học cũng không phải lần đầu tiên tới Hồ Vân Thành. Đối nơi này rất quen thuộc, Ninh cô nương nơi cũng an bài hảo, vừa lúc dạo xong cùng nhau qua đi, ta cấp Ninh cô nương dẫn đường. Không cần ngươi an bài, nàng đi theo ta đi là được. Phương Đông cũng huyền thanh âm đã không chỉ có là âm trầm, mà là âm trầm. Văn Hạo Học ở phương diện nào đó tuy rằng có điểm trì độn, nhưng như thế lăng liệt sắc khí, hắn vẫn là có thể cảm giác được, không rõ nguyên do hỏi, cũng công tử đây là làm ngươi nhắm lại miệng, lập tức lăn ý tứ. Phương Đông cũng huyền đặc biệt tưởng giống trở về. Nhưng Ninh Vân Hề lại là dành trước một bước nói, hắn này đại khái chính là lo lắng bằng hữu bị đoạt, sau đó liền ghen không cao hứng, ngươi không cần để ý, bất quá các ngươi đội ngũ cùng nhau, nhưng thật ra không hảo tùy ý rời khỏi đội ngũ, các ngươi ở tại nơi nào, ta chính mình tìm đi là được. Ai ghen tị? Nói bậy. Phương Đông cũng huyền hồng nhĩ tiêm phản bác nói, trong thanh âm toàn là tức giận, chỉ là như thế nào nghe đều có loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta đều là quen thuộc, ta bồi Ninh cô nương cùng đi. Văn Hạo Học vội vàng lắc đầu, hắn nếu mang theo Ninh Vân Hề ra tới, tuy rằng trên đường bị người tiệt hồ, nhưng vẫn là phải vì nàng nhân thân an toàn phụ trách. Nga, ngươi nếu không ghen, vậy cùng đi. Ninh Vân Hề lời này là đối với Phương Đông cũng huyền nói. Phương Đông cũng huyền đen mặt, có loại chính mình đào hố đem chính mình chôn cảm giác, nếu biết là cái dạng này phát triển, hắn mạnh miệng cái gì a? Kết quả cuối cùng Văn Hạo Học vẫn là không đi thành, bởi vì liền ở cửa thành, có vị công tử đang chờ Văn Hạo Học. Nghe nói là hắn khi còn nhỏ cùng trường, sau lại từ Phú Cường huyện thành dọn tới rồi Hồ Vân Thành, nhưng hai người vẫn luôn đều có điều liên hệ, lần này biết Văn Hạo Học muốn tới khảo thi hương, trước tiên liền chờ ở cửa thành, tổng không làm cho người bạch chờ. Ngươi, liền như vậy coi trọng hắn. Phương Đông cũng huyền tuy rằng thật cao hứng không có người ngoài quấy rầy, nhưng vừa rồi kia một màn, hắn vẫn là cảm thấy thập phần nghẹn quất, cho nên chịu không nổi ủy khuất hài tử liền bắt đầu hắn giận, hắn cũng bất quá chính là cái con mọt sách. Ngốc hề hề. Một chút đều không thảo hỉ. Ngươi nói Văn công tử. Ninh Vân Hề dựa theo Tiểu Bùn chỉ dẫn đi vào ngoại chợ, kia hai cây dược liệu hẳn là mới ra thổ, dược liệu thượng còn lây dính bùn đất hơi thở, bằng không không có khả năng bị Tiểu Bùn cảm ứng được. Đối. Chính là cái này con một sách. Con hào đi, ôn nhuận như ngọc quân tử, thực thích hợp làm bằng hữu không phải. Loại này loại hình người, đại khái là nàng mạt thế trước, thích nhất bằng hữu tính cách, đến nỗi mạt thế sau. Bất luận cái gì cảm tình đều đã không ở nhân loại suy xét trong phạm vi, bởi vì nhân loại liền cơm đều ăn không được, ngày ngày đêm đêm giấy rủa, sinh mệnh chỉ còn lại có chiến đấu cùng tuyệt vọng. Hừ, ta xem hắn là lòng mang ý xấu, nơi nào là cái gì quân tử. Phương Đông cũng huyền đã không nghĩ che giấu chính mình thành kiến, hắn lòng tràn đầy phẫn nộ cùng ủy khuất, chính là không nghĩ làm Ninh Vân Hề cùng cái kia chó má Văn công tử ở bên nhau. Vậy con ngươi, ngươi là quân tử vẫn là tiểu nhân. Ninh Vân Hề liền cảm thấy thập phần buồn cười. Người này như thế nào như vậy ấu trí a? Ta đương nhiên là. Hừ. Phương Đông cũng huyền nguyên bản tưởng nói chính mình là quân tử, nhưng trên thực tế hắn đặc biệt chán ghét quân tử cái này xưng hô, chưa bao giờ cảm thấy quân tử có cái gì tốt, nhưng rồi lại không muốn thừa nhận chính mình là cái tiểu nhân, cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Ha ha, A Ninh Vân Hề cười nhẹ, đây là nơi nào ra tới đứa nhỏ ngốc a, quái thật thành. Hai người nói nói cười cười liền đi tới một cái sạp trước, nói là sạp, kỳ thật cũng bất quá chính là hai cái sọt tre, bên trong một ít thảo dược, sạp chủ nhân là một vị lao thợ săn, mi giác chỗ còn mang theo một chỗ vết sẹo. Ninh Vân Hề nhìn lướt qua kia hai cái sọt tre dược liệu, phát hiện toàn bộ đều là mới mẻ ngắt lấy, đại bộ phận dược liệu rễ cây chỗ còn mang theo mới mẻ bùn đất, nghĩ nghĩ liền nói, này hai sọt dược liệu bán thế nào? Nguyên bản Ninh Vân Hề chỉ nghĩ mua kia hai cây tương đối chân quý, nhưng nhìn đến này hai rổ hỗn tạp ở bên nhau dược liệu khi, lại thay đổi ý tưởng. Hai sọt đều phải. Lao thợ săn ánh mắt sáng lên, rất là thống khoái nói, nếu đều phải nói, liền thu ngươi 50 lượng bạc. 50 lượng bạc. Nghe thấy cái này giá cả sau, Ninh Vân Hề liền biết, vị này thợ săn cũng coi như là cái biết hàng, liền cũng không mặc cả, hành, ta đều phải. 5 lượng bạc thay đổi hai sọt dược liệu, trên thực tế Ninh Vân Hề là kiếm lời, có dược liệu một hai cây liền đâu chỉ 100 lượng, nhưng xem ở chung quanh người trong mắt, nàng này phiên động tác, đã có thể có chút bại gia tử hiểm nghi. Đây là nơi nào tới tiểu thư, thật là phá của A. Xem này tiểu nha đầu xuyên giống nhau, không nghĩ tới lại như vậy có tiền, chỉ là ở chỗ này còn dám như vậy tiêu tiền, không phải đồ ngốc, chính là có điều dựa vào đi, xem bên người nàng đứng vị kia công tử, hẳn là có chút thế lực. Mọi người nghị luận sôi nổi, có người chỉ là đơn thuần bình luận, nhưng có người cũng lộ ra một tia ác ý, ngoại trợ rồng rắn hỗn tạp, hãm hại lừa gạt, đốt giết đánh cướp tất nhiên là không thiếu. Ninh Vân Hề hơi hơi nheo lại đôi mắt, ánh mắt bay nhanh đảo qua kia mấy cái truyền đến ác ý phương hướng, sau đó thanh âm thanh lãnh đối với trước mặt lao thợ săn nói, chú ý an toàn. Những người đó theo dõi không chỉ có riêng chỉ có nàng đâu. Lao thợ săn thần sắc căng thẳng, nhưng này vốn cũng là hắn phòng bị bên trong sự tình, yên tâm, ta có đồng bạn. Hàng năm bên ngoài chợ hỗn người, nơi nào sẽ không làm phòng bị, bằng không đã sớm bị những cái đó ác đồ khi dễ tra đều không còn. Ninh Vân Hề gật gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì, mà cùng lúc đó, Phương Đông cũng huyền lại là lộ ra một mặt thị huyết tươi cười, thấp giọng ở Ninh Vân Hề bên tai nói, đừng lo lắng, bất luận cái gì dám đến tìm phiền thoái, ta đều sẽ làm cho bọn họ có đến mà không có về. Trong giọng nói tràn ngập sát ý. Ân, đi thôi, chúng ta tùy ý nhìn xem. Ninh Vân Hề cũng không ngại, bởi vì nàng ý tưởng cùng Phương Đông cũng huyền là nhất trí. Theo sau hai người liền ở vài đạo ác ý tầm mắt, cùng với vô số đánh giá trong tầm mắt, bên ngoài chợ đi dạo lên, không thể không nói. Này Hồ Vân Thành ngoại chợ thật đúng là một chỗ thập phần không tồi địa phương, có rất nhiều phú cường huyện thành thấy đều không thể nhìn thấy hàng hóa, Ninh Vân Hề thấy cái mình thích là thèm, rất là thống khoái mua rất nhiều. Không phải sao thứ dưa sầu riêng. Gì? Nơi này thế nhưng còn có sầu riêng. Ninh Vân Hề ở nhìn thấy sầu riêng thời điểm, cả người đều có chút choáng váng, nàng biết cái này triều đại lịch sử cùng chính mình nhận chi chúng có rất lớn bất đồng, nhưng sầu riêng xuất hiện, vẫn là làm nàng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Ninh Vân Hề bước nhanh đi tới một cái quầy hàng trước, thập phần hưng phấn hỏi, sầu riêng bán thế nào? Từ nàng khôi phục ký ức lúc sau, tuy rằng không như thế nào đói bụng, nhưng ở thức ăn thượng, vẫn là có chút khiếm khuyết, rốt cuộc nơi này không bằng hiện đại như vậy phát đạt, rất nhiều rau dưa cùng trái cây liền thấy đều không thấy được. Sầu riêng? Tiểu thư là nói loại này thứ dưa sao? Quan chủ là một vị bao đầu hắc gầy nam nhân, nói chuyện khẩu âm có điểm kỳ quái, vừa thấy liền không giống như là người địa phương. Thậm chí đều không giống như là đại hạ quốc người. Người kêu nó thứ dưa. Nếu sầu riêng là thứ dưa nói, cũng không biết chân chính thứ dưa muốn gọi là gì. Đúng vậy, chúng ta nơi đó đã kêu nó thứ dưa, ha ha ha, tiểu thư là muốn mua nó sao? Thứ này thật không tốt loại, vận tới nơi này bán cũng thực lao lực, cho nên muốn một lượng bạc tử một cái, thật sự không quý lạc. Kia ngoại tộc người cười rộ lên thời điểm lộ ra một loại hàm hậu cảm giác. Các ngươi là từ đâu vận tới? Có ngoại đưa phục vụ sao? Ninh Vân Hề có chút vui vẻ hỏi, là từ chúng ta Nam Mã tộc lãnh địa vận lại đây, ở nhất phương Nam địa phương, ngồi thuyền muốn 3 ngày 3 đêm đâu, ngài là muốn chúng ta đưa hoa sao? Nếu ngài nguyện ý nhiều hơn chút bạc nói, chúng ta là có thể đưa. Bán ra thực sảng khoái, quả thực là hỏi gì đáp đấy. Kỳ thật trước kia cũng có cá biệt thương nhân hỏi thăm quá những việc này, mục đích chính là muốn làm cái này sinh ý, nhưng trời cao đường xa, vận chuyển phương diện sở yêu cầu tiêu phí tinh lực, đã loại này trái cây đặc tính. Thực mau khiến cho những cái đó thương nhân đánh lui trông lớn. Ta tưởng đưa đi Phú Cường huyện thành, nơi đó có một nhà hề cuồng hoa quán, được không? Ninh Vân Hề hỏi. A, nơi đó có chút xa a, ngươi muốn nhiều ít thứ dưa, rất ít nói không có lời. Phương Đông cũng huyền đúng lúc xen mồm nói, Vân Hề, ngươi muốn ăn cái gì, ta làm người cho ngươi đưa là được. Ninh Vân Hề nhìn về phía Phương Đông cũng huyền, rộng mở thông suốt giống nhau phát hiện, loại này thao tác giống như thập phần được không? Vậy trước mua 5 cái liều. Thứ dưa, ta thỉnh đại gia cùng nhau ăn. Ninh Vân Hề này liền xem như đồng ý Phương Đông Cũng Huyền kiến nghị, thậm chí còn thập phần cao hứng vô vỗ Phương Đông Cũng Huyền bả vai, một bức cái này huynh đệ quả nhiên không tồi bộ dáng, làm Phương Đông cũng huyền ở cứng đờ nửa cái thân mình lúc sau, thập phần dở khóc dở cười mí môi, đầu óc choáng váng không biết suy nghĩ cái gì. Ninh Vân Hề tính toán chính mình đi chọn sầu riêng, Phương Đông cũng huyền phản ứng lại đây lúc sau, lại là phất phất tay nói, không cần chọn, đều mua, dư lại ta làm người đưa trở về. Hành! Thấy Ninh Vân Hề đồng ý, Phương Đông cũng huyền liền phất phất tay, sau đó không biết từ nơi nào liền toát ra tới bốn người, trong đó hai cái đi mua sầu riêng, hai cái lại đây giúp Ninh Vân Hề cùng Phương Đông cũng huyền lấy đồ vật. Nguyên bản còn có chút ở đánh Ninh Vân Hề chủ ý, kinh này một màn, nháy mắt liền biến mất một nửa, đương nhiên cũng còn có chút không biết sống chết, liền không biết khi nào sẽ tìm đến đã chết. Mua xong rồi sầu riêng, Ninh Vân Hề liền có chút không quá tưởng đi dạo, chủ yếu là nàng tưởng trở về ăn sầu riêng, đi thôi, chúng ta trở về, ăn xong rồi về sau có thời gian lại đến dạo. Hảo! Tuy rằng không biết cái kia có chút xú xú đồ vật có cái gì ăn ngon, nhưng Phương Đông cũng huyền vẫn là sủng nịch đáp ứng rồi. Sầu riêng hương vị có thể nói là thập phần kích thích, Ninh Vân Hề ôm hai cái sầu riêng lên xe ngựa, Phương Đông cũng huyền lập tức nhăn chặt mày, có chút không quá xác định hỏi, thứ này, thật sự có thể ăn sao? Đương nhiên, không chỉ có thể ăn, còn thập phần ăn ngon đâu. Ninh Vân Hề nói liền lột ra một cái sầu riêng, kia gây mùi rất khó nói là hương khí vẫn là mùi hôi hương vị, nháy mắt liền trải rộng toàn bộ thùng xe. Thơm quá! Ninh Vân Hề có chút hoài niệm nói, nàng có đã lâu không ăn qua sầu riêng, hiện tại chỉ là nghe hương vị, nước miếng liền phải chảy ra. Ngao ô một ngụm, Ninh Vân Hề liền khai ăn, Phương Đông cũng huyền cương ngồi ở một bên, có loại muốn ngừng thở xúc động, tuy rằng Ninh Vân Hề ăn thật sự hương, nhưng hắn một chút đều không có đi nếm thử dục vọng. Ăn a, ngươi như thế nào không ăn? Ninh Vân Hề vừa nói, còn một bên bẻ hạ một khối, đưa tới Phương Đông cũng huyền trước mặt. Phương Đông cũng huyền sụ mặt ra vẻ bình tĩnh nói, ta không đói bụng, ngươi ăn đi. Xì. Đây là trái cây, lại không phải cơm, nơi nào yêu cầu đói thời điểm ăn. Ninh Vân Hề liền nhịn không được cười, đôi mắt xoay chuyển, ngữ mang bỡn cợt nói, ngươi không phải là sợ hãi đi. Sao có thể? Này thiên hạ to lớn, liền không có bổn vương sợ đồ vật. Hảo đi, Phương Đông cũng huyền này rõ ràng là lại trột dạ. Hảo đi, ngươi không sợ, vậy ngươi ăn đi. Ninh Vân Hề trong tay sầu riêng lại đi phía trước đưa một phần. Phương Đông cũng huyền nhìn sầu riêng, lại nhìn Ninh Vân Hề kia hơi mang hài hước biểu tình. Cắn răng một cái, vì mặt mũi, vì tôn nghiêm, liều mạng. Sầu riêng loại này đồ ăn, đại khái chính là thích nó người đặc biệt thích, chán ghét nó người cũng đặc biệt chán ghét. Ninh Vân Hề thuộc về người trước, mà Phương Đông cũng huyền nguyên bản cho rằng chính mình là thuộc về người sau. Nhưng trên thực tế, ăn, hắn phát hiện chính mình thế nhưng cũng là thích. Ăn ngon đi. Nhìn Phương Đông cũng huyền thư hoán xuống dưới sắc mặt, Ninh Vân Hề Mỹ tư tư hỏi. Ân, không tồi. Lại ngọt lại cảm giác nghiện, khó trách Vân Hề sẽ thích. Hai người một đường ăn đi Văn Hạo Học nơi khách điếm, nguyên bản Phương Đông cũng huyền là muốn mang Ninh Vân Hề đi chính mình biệt viện, nhưng Ninh Vân Hề đã đáp ứng rồi Văn Hạo Học, liền không có đáp ứng Phương Đông cũng huyền, cho nên Phương Đông cũng huyền cũng liền đi theo cùng nhau tới. Hai người xuống xe đi vào khách điếm, ở khách điếm lầu một dùng cơm các khách nhân, nháy mắt liền hướng về hai người nhìn lại đây. Gì? Đây là cái gì hương vị? Như thế nào như vậy xú a? Hảo cổ quái hương vị, là kia hai người trên người. Như thế nào có loại lại xú lại hương cảm giác ca. Ha ha ha ha, các ngươi hai cái tiểu bằng hữu, đây là vừa mới ăn sầu riêng đi, ta lão nhân gia cũng thích nhất ăn cái này, chính là ăn xong rồi đến rửa mặt một phen, bằng không cứ như vậy. Mọi người chung cũng có biết hàng, dù sao cũng là ngoài thành bán đồ vật, có nhận thức cũng không ngoài ý muốn. Ninh Vân Hề này cũng mới phản ứng lại đây, cười cười, đối với vẻ mặt đau khổ trưởng quay nói, ta là Ninh Vân Hề, cùng Văn Hạo Học Văn công tử cùng nhau, ngươi có biết? À, là Ninh tiểu thư à, biết, Văn công tử đã công đạo, ngài đã tới liền mang ngài đi ngài phòng. Trường quay sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây, cười nói. Trường quay, nơi này nhưng còn có phòng, chúng ta muốn hai gian thượng phòng. Cùng lúc đó, gia bảo thái giám cũng chạy tiến vào, hắn vẫn luôn đều ngồi ở sau một chiếc xe ngựa thượng, lúc này mới lộ diện. A, ngài còn muốn phòng sao? Xin lỗi a, chúng ta nơi này trụ đầy đâu? Không bảy bởi khi dễ người đâu, canh hai. Phòng đã không có. Vấn đề nhỏ a. Gia bảo thái giám từ tay háo túi lấy ra một thỏi vàng, cười ha hả phóng tới trưởng quầy trước mặt, nói, hai gian thượng phòng. Trưởng quầy đôi mắt đều biến thành kim hoàng sắc, thật cẩn thận sờ nén vàng, nói, ngài chờ một lát, ta đây liền cho ngài an bài đi. Trời đất bao la vàng lớn nhất, có tiền không kiếm đều là vương bát đản. Trưởng quầy hành động hiệu suất rất cao, thực mau liền không ra hai gian thượng phòng, hơn nữa liền an bài ở Ninh Vân Hề phòng đối diện, có thể nói là thập phần chi kỷ. Vài vị khách nhân, thượng phòng đại an bài hảo, các ngài yêu cầu trước dùng cơm sao? trưởng quầy thập phần ân cần hỏi. Ân, bãi ở trong phòng đi, cũng công tử, muốn cùng nhau ăn sao? Tuy rằng ăn hơn phân nửa cái sầu riêng, nhưng Ninh Vân Hề vẫn là cảm thấy có chút đói bụng. Hảo! Ninh Vân Hề lần này tới Hồ Vân Thành, đã là muốn tham gia thưởng họa đại hội, cũng là muốn hiểu biết một chút Hồ Vân Thành phồn hoa, cho nên trừ bỏ nghỉ ngơi thời gian ngoại, nàng vẫn luôn ở trong thành du ngoạn, chỉ là thập phần đáng tiếc, nàng coi trọng đồ vật không ít, trong tay tiền bạc lại không thế nào đủ, mang đến 500 lượng bạc, hai ngày không tới liền đều xài hết. Chủ nhân, không có tiền làm sao nha? Tiểu Bùn thập phần lo lắng hỏi. Đem người bán đi. Ninh Vân Hề hữu khí vô lực nói, này bạc cũng quá không kháng hoa, nàng hoa chứ liền không có. A, không không không không, Tiểu Bùn không đáng giá tiền, bán cũng không thể cấp chủ nhân kiếm bạc. Nga, kia làm sao bây giờ? Ninh Vân Hề liền nghĩ, chẳng lẽ muốn bãi cái quán tiếp tục bán hoa sao? Cũng không biết hiện họa tới hay không đến cập. Chủ nhân, ngài có thể đi bán kia hai cây dược liệu à, đối tượng đều là có sẵn, liền bán cho xinh đẹp Tiểu Ca Ca. Tiểu Bùn cũng không biết là hướng ai học, càng ngày càng cơ linh. Đối Nga. Vào lúc ban đêm, Ninh Vân Hề liền gõ vang lên Phương Đông Cung Huyền Môn, tới mở cửa chính là Gia Bảo, cười nói, là Ninh, cô nương à, chủ tử đang ở tắm gội, ngài có thể chờ một lát một chút sao? Nga. Hảo A, ta đi vào chờ. Mỹ Nam ra tắm gì đó, nàng thật là một chút đều không có chờ mong. Gia Bảo tươi cười cứng đờ trong nháy mắt, tựa hồ có chút không rõ sự tình hướng đi, mà chính là này trong nháy mắt. Ninh Vân Hề đã đi vào trong phòng, phòng góc chỗ cách một cái bình phong, mặt sau tản ra mở mịt hơi nước. Phòng ngủ nội một mảnh lặng im, Ninh Vân Hề không nói gì, bình phong sau người cũng không có động tác. Gia Bảo nghĩ nghĩ, không biết là nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, đột nhiên nói, Nga, chủ tử ngài nói muốn uống trà đúng không, nô tài này liền cho ngài chuẩn bị đi. Gia Bảo nói xong liền lưu, đem phòng ngủ không gian hoàn toàn toàn để lại cho Ninh Vân Hề cùng Phương Đông Cũng Huyền. Gia Bảo. Phương Đông Cũng Huyền ở bình phong sau thùng nước, hung tợn niệm Gia Bảo tên, hận không thể đem người chảo trở về đánh chết. Ninh Vân Hề cũng có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền cười, dơ dơ lên thanh âm nói, ngươi này người hầu nhưng thật ra rất thú vị. Ngươi thích liền đưa ngươi. Phương Đông Cũng Huyền trong thanh âm mang theo thập phần rõ ràng thẹn quá thành giận. Kia nhưng không thành, hắn như vậy thân phận người, cũng không phải là ai đều có thể dùng. Gia Bảo thái giám thân phận tuy rằng không có nói rõ quá, nhưng thật sự là quá dễ dàng đoán. Ta nói ngươi có thể, ngươi là có thể. Phương Đông Cũng Huyền thập phần kiêu ngạo nói, sau lại bổ sung một câu, ngươi nếu là không thích Gia Bảo, ta có thể đưa tiễn người cho ngươi. Không cần, ta cũng không dùng được, nhưng thật ra ngươi Ninh Vân Hề nói liền cười, tính toán khi nào ra tới. Phương Đông Cũng Huyền sắc mặt nháy mắt liền biến đỏ, ngươi đi ra ngoài, làm Gia Bảo cái kia đáng chết tiến vào. Liền quần áo đều không có, làm hắn như thế nào đi ra ngoài, lỏa bốn sao. Nga. Vì cái gì đâu? Ninh Vân Hề ngữ mang bỡn cợt hỏi. Bởi vì ta không có quần áo. Phương Đông Cũng Huyền nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha ha, Ninh Vân Hề vui vẻ cười, cũng không đi tìm Gia Bảo, mà là khắp nơi nhìn nhìn, ở trên giường tìm được rồi đã chuẩn bị tốt quần áo, chậm gì gì đi qua đi, cầm lấy lúc sau trực tiếp đi hướng bình phong sau. Phương Đông Cũng Huyền nghe được càng ngày càng gần tiếng bước chân khi, cả người đều không tốt lắm, còn không kịp phản ứng, liền thấy được cười khanh khách Ninh Vân Hề. Kia, quần áo. Xuyên đi. Ninh Vân Hề thập phần tự nhiên cầm quần áo đưa qua, nhân tiện còn đem Phương Đông Cũng Huyền từ trên xuống dưới nhìn một lần, ở nước gấm nhuộm đấm hạ, Phương Đông Cũng Huyền ửng đỏ khuôn mặt, không chỉ có tuấn mỹ đến cực điểm, thậm chí còn lộ ra một tia yêu dị mị hoặc, làm Ninh Vân Hề rất muốn sờ lên một phen, sau đó ngay sau đó, Ninh Vân Hề tay liền không chịu khống chế rôi đi ra ngoài. Thật nộn a. Đây là Ninh Vân Hề phản ứng đầu tiên, nhưng đương nàng ý thức được chính mình làm gì đó thời điểm, cả người cũng có chút không tốt lắm. Bất quá hắn phản ứng mau, lập tức liền cưỡng từ đoạt lý nói, trên mặt có cái gì, ta giúp ngươi lộng đi xuống, không cần cảm tạ a. Ninh Vân Hề nói xong liền đi rồi, lưu lại ngốc hề hề Phương Đông Cũng Huyền, sắc mặt chợt hồng chợt bạch, một hồi lâu đều không có phản ứng lại đây, trong đầu vẫn luôn đều ở tiếng vọng một câu, hắn đây là bị đùa giỡn sao? Thật là bị đùa giỡn sao? Không có khả năng là bị đùa giỡn đi. Uy, tẩy hảo liền nhanh lên ra tới, ta có chính sự cùng ngươi nói, đừng cọ tới cọ lui. Ngươi lại không phải đại cô nương, còn thẹn thùng không thành. Không chờ Phương Đông Cũng Huyền phản ứng lại đây đâu, Ninh Vân Hề từ từ thanh âm liền lại xung ra, nói được Phương Đông Cũng Huyền mặt đỏ thai hồng, cả người hận không thể tại chỗ biến mất. Rầm. Phương Đông Cũng Huyền đem chính mình cả người đều vùi vào trong nước, rất là thanh tỉnh một phen lúc sau, mới hắc mặt đi ra thao tám, hùng hổ mặc xong rồi quần áo, xài bước đi tới Ninh Vân Hề trước mặt, ách thanh âm thập phần nghiêm túc lên án nói, ngươi thật quá đáng. Ninh Vân Hề xì một tiếng liền cười. nàng phát hiện chính mình cùng Phương Đông cũng huyền ở bên nhau, cười thời điểm rõ ràng biến nhiều, cả người giống như đều trở nên ánh mặt trời đáng yêu đâu. Ta như thế nào quá mức nha? Ninh Vân Hề nghiêng đầu, ra vẻ vô tội hỏi, như vậy thật sự là làm giận cực kỳ. Phương Đông cũng huyền hắc mặt, muốn nói cái gì, lại có loại xấu hổ mở miệng cảm giác, rồi rắm một hồi lâu lúc sau, mới cắn răng nói, ngươi lại khi dễ ta, ta liền không khách khí. Như thế nào cái không khách khí pháp? Ninh Vân Hề thập phần tò mò hỏi, nàng thật đúng là muốn nhìn một chút Phương Đông cũng huyền tức giận bộ dáng, nhất định rất thú vị. Phương Đông cũng huyền cảm thấy chính mình sắc mặt nhất định càng đen, xúc động dưới buột miệng thốt ra nói, bổn vương tắm gội thời điểm, ngươi đều dám xông tới, ngươi phải đối bổn vương phụ trách. Phụ trách? Phụ trách cái gì? Là phải đối ngươi trong sạch phụ trách. Chẳng lẽ ngươi đây là muốn cho ta cưới ngươi ý tứ sao? Băng Thanh Ngọc Khiết Huyền Vương điện hạ. Ninh Vân Hề là một chút sợ hãi ý tứ đều không có, nói, trên mặt tươi cười càng thêm rõ ràng. Không phải tám ta không hố ngươi. Ngươi Phương Đông cũng huyền khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, cả người đều ở vào một loại choáng váng trạng thái bên trong, cũng không biết là khí, vẫn là xấu hổ, đầu óc choáng váng, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Cái gì trong sạch, cái gì cưới hắn, cái gì băng thanh ngọc khiết, mỗi cái từ đều như là một phen mũi tên nhọn, vèo vèo vèo đâm vào Phương Đông cũng huyền trong lòng. Ha ha a, như thế nào, ngươi không cự tuyệt, đây là đồng ý ý tứ. Ninh Vân Hề tiếp tục cười nói, nhất phái vô tội bộ dáng. Ta bất hòa ngươi nói. Phương Đông cũng huyền đầu hàng, thật vất vả bài trừ những lời này sau, chạy chối chết giống nhau nhằm phía ngoài cửa. Uy, đừng đi a, ta có chính sự muốn cùng ngươi nói. Nhìn ngươi muốn bỏ chạy, Ninh Vân Hề cũng không hảo tiếp tục trêu đùa, vội vàng nói lên chính sự, ngươi nhìn xem này dược liệu, bán ngươi thế nào. Phương Đông cũng huyền đều vọt tới cửa, nghe được lời này, đột nhiên dừng lại bước chân, hung tợn nói, ngươi trước kia đều là tặng cho ta, lần này lại muốn bán cho ta. Chẳng lẽ bọn họ quan hệ còn không có trước kia hảo sao? Phương Đông cũng huyền ở buồn bực rất nhiều, cảm thấy thập phần ủy khuất đều đỏ hốc mắt, Ninh Vân Hề thật sự là thật quá đáng. Ninh Vân Hề bị lời này hỏi cũng có chút xấu hổ, lược hiện ngượng ngùng giải thích nói, ta này không phải không bạc sao, lần sau lại có hảo dược liệu, ta liền đưa ngươi ha. Đương nhiên tiền đề là nàng không cần bạc nói. Không bạc liền tới tìm ta kiếm bạc. Phương Đông cũng huyền có chút kinh ngạc hỏi ngược lại. Khu, ngươi nếu không cần, ta liền bán cho người khác đi. Ta lại không buộc ngươi cần mua. Tuy rằng đạo lý là như vậy cái đạo lý, nhưng Ninh Vân Hề vẫn là có loại mạc danh trột dạ cảm, cũng không biết là từ đâu toát ra tới. Ta muốn. Phương Đông cũng huyền đã không biết bao nhiêu lần nghiến răng nghiến lợi giống nhau nói, mà hắn cả người đang nói ra này hai chữ thời điểm, cũng giống như nhụt chí bóng cao su giống nhau, cả người đều có chút hề bại. Hảo đi, hắn cảm thấy hắn không chỉ là lúc này đây thỏa hiệp, mà là cả nhân sinh đều hướng Ninh Vân Hề thỏa hiệp, cái gì kiêu ngạo, cái gì cố chấp. Cái gì hận đời ý tưởng, tại đây một khắc toàn bộ đều không thấy, chỉ còn lại có thật sâu bất đắc dĩ, cùng với một loại tuy rằng nhận mệnh, lại trộm vui sướng cảm giác, mâu thuẫn, lại làm người có chút hưng phấn. Hoàng hốt gian, Phương Đông cũng huyền liền nghĩ tới chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Vân Hề khi tình cảnh, một cái tiểu cô nương, nhìn hẳn là thực bình thường, chẳng sợ dung mạo tinh xảo một ít, vốn cũng không hẳn là khiến cho hắn chú ý, nhưng hắn lại cố tình ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới Ninh Vân Hề, bởi vì Ninh Vân Hề quanh thân khí chất. Thật sự là quá mức đặc thù, thanh lanh trung mang theo một tia sắc bén, đạm nhiên trung lộ ra ẩn ẩn sắc khí, không chỉ có khí chất không bình. Thường, thậm chí ngay cả người thường đều không thể cảm nhận được nàng loại khí chất này, rồi sau đó phát sinh hết thảy, cũng càng thêm chứng minh rồi hắn loại này ý tưởng. Phương Đông cũng huyền hiện tại còn nhớ rõ cái kia bánh bao hương vị, đó là hắn ăn qua ăn ngon nhất bánh bao, mà Ninh Vân Hề cũng là hắn gặp qua, để cho hắn không cách nào hình dung người, rõ ràng hẳn là thanh lãnh đạm mạc tính tình. Lại thập phần thiện lương tặng hắn một cái bánh bao, cũng rõ ràng nên là không biết thế sự hài tử, lại có thể ở hắn lộ ra phòng bị khi, biểu hiện như vậy bình tĩnh mà lý trí, làm hắn ở kinh ngạc rất nhiều, mặc danh liền tin tưởng thả tiếp nhận rồi nàng hảo ý, bất chi bất giác liền ăn cái kia bánh bao. Muốn liền hảo, ta cũng không hố ngươi, hai cây dược liệu liền bán ngươi 100 lượng, hữu nghị giới. Ninh Vân Hề cơ cơ trong tay dược liệu, vừa lòng cười. Phương Đông cũng huyền thu hồi suy nghĩ, xù mặt nói. Ta nhớ rõ này dược liệu là ngươi ở ngoài thành mua, 50 lượng mua 2 sọt. Cho nên ngươi vừa chuyển tay liền phiên gấp đôi giá cả, lại còn có chỉ là trong đó 2 cây, này thật là hữu nghị giới, mà không phải ở sát thục sao. Nga, nếu ngươi muốn giữ lại, ta có thể 40 lượng bạc bán cho ngươi, hữu nghị giới. Ninh Vân Hề trong giọng nói mang theo một chút nhỏ bé không đáng coi, thực rõ ràng chính là đang nói Phương Đông cũng huyền không biết nhìn hàng ý tứ.